Diệp Tiêu vì sao phải làm như vậy, nàng không chút nào biết nói. Nàng phi thường khó hiểu, vì cái gì Diệp Tiêu muốn khiêu chiến Tiếu Băng. Đối với Diệp Tiêu cử động lần này, Thủy Vô Nguyệt cũng là nhìn không tốt. Dù sao Tiếu Băng tiến vào nội tông thật lâu, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, Diệp Tiêu tuy nói lợi hại, nhưng là còn xa không bằng Tiếu Băng cường đại. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Đông nhiên nghe nói Diệp Tiêu muốn khiêu chiến chính mình, Tiếu Băng cũng là hơi sững sờ. Cái này Diệp Tiêu điên rồi sao? Tiếu Băng nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, mà Diệp Tiêu cũng là nhìn chăm chú lên Tiếu Băng. Giữa không trung, ẩn ẩn có hỏa hoa vang khắp nơi, dị thường kịch liệt. Tiếu Băng thấy được Diệp Tiêu trong mắt chiến ý, cũng là bị kích phát ra ý chí chiến đấu. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, tốt nhất có thể chống đỡ mấy cái hiệp. Tiếu Băng chậm rãi mở miệng, ngay sau đó lại không đếm xỉa tới đi đến lôi đài. Bởi vì này câu nói, bốn phía lập tức tựu là sôi trào. Tiếu Băng sư huynh vậy mà đã tiếp nhận khiêu chiến. Xem ra đối với Diệp Tiêu, Tiếu Băng sư huynh cũng là động chiến ý. Cái kia Diệp Tiêu đã xong. Cái này Diệp Tiêu tuyệt đối không thể nào là Tiếu Băng sư huynh đối thủ, Tiếu Băng sư huynh cường đại, đã sớm xâm nhập nhân tâm. Hy vọng có thể chứng kiến một hồi long tranh hổ đấu a, dù sao Tiếu Băng sư huynh từ khi tiến vào nội tông, còn chưa bao giờ thi triển qua toàn lực. Diệp Tiêu muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Vô số Vân tông đệ tử đều là nghị luận, đều là cho rằng Diệp Tiêu thất bại. Cơ hồ không có người nào có thể cho rằng Diệp Tiêu khả dĩ chiến thắng. Thật sự là Tiếu Băng quá cường đại, một đường quá quan chẳng tướng, quét ngang cùng thế hệ, có thể nói là một vị đáng sợ yêu nghiệt. Diệp Tiêu đúng là vẫn còn niên kỷ quá nhỏ rồi, xa xa không bằng Tiếu Băng tu luyện tuế nguyệt lâu. Nếu là Diệp Tiêu cùng Tiếu Băng loại này niên kỷ, có lẽ còn có chiến thắng nắm chắc. Nhưng là hiện tại, Diệp Tiêu nhưng lại có chút không biết tự lượng sức mình. Giữa không trung, Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong cũng là ánh mắt lập lòe một chút, đối với trận chiến này, ẩn ẩn có chút chờ mong. Một đám Vân Tông cao tầng cũng là phi thường chờ mong lấy một trận chiến này. Có lẽ một trận chiến này, liền có thể đủ quyết ra đệ cửu thiếu tôn vị trí thuộc sở hữu. Là Tiếu Băng hay là Diệp Tiêu? Không có người biết nói, bất quá đại bộ phận người đều cho rằng Tiếu Băng tất thắng. Bởi vì Diệp Tiêu cử động, vốn bảo thủ không chịu thay đổi lôi đài thi đấu, lập tức đã có biến hóa, không theo như lẽ thường ra bài. Ánh mắt trở về đến trên lôi đài, Tiếu Băng cùng Diệp Tiêu tương đối mà đứng, bốn mắt nhìn nhau, đều là chiến ý sôi trào. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Ta cái này chui cự kiếm, xuất ra tay qua ba lượt, đây là của ngươi này vinh hạnh. Nương theo lấy cự kiếm nổ vang, Tiếu Băng chậm rãi rút ra sau lưng cự kiếm. Cự kiếm phi thường khổng lồ, cơ hồ cùng Tiếu Băng thân thể bình thường lớn hơn, Tiếu Băng cầm trong tay cự kiếm, uy thế mười phần. Một cổ sắc bén kiếm ý, càng là nhập vào cơ thể mà ra. Từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, lập tức liền bốn phía kích động, mơ hồ có tiếng xé gió xuất hiện, tựa như cuồng phong gào thét. Bởi vậy có thể thấy được, Tiếu Băng cái này trôi cự kiếm, phi thường bất phàm. Cự kiếm bị Tiếu Băng cầm chặt, cử trọng lực khinh, có thể thấy được Tiếu Băng lực cánh tay thật là kinh người, hữu lực nổ núi này khí cái thế khí độ. Tay cầm cự kiếm Tiếu Băng, khí thế cũng là không giống với lúc trước. Giống như một vị đỉnh cấp kiếm khách, toàn thân kiếm ý tăng vọt, chỉ dựa vào kiếm ý, chỉ sợ cũng đủ để uy hiếp không ít cường địch. Ánh mắt của hắn càng là lăng lệ ác liệt, tựa như phóng xạ ra một thanh thanh phi kiếm. Đã ngươi sử dụng kiếm, như vậy ta tự nhiên cũng sẽ biết sử dụng kiếm đánh bại ngươi. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng, từ đầu đến cuối đều vẻ mặt bình thản. Dù là Tiếu Băng rút ra cự kiếm, Diệp Tiêu cũng không chút nào động dung. Xuy, chỉ thấy Diệp Tiêu hai ngón khép lại, đối với lôi đài cách đó không xa một cây tiểu thụ huy động, lập tức là được có một đạo đạo chiến khí bắn ra, biến thành một thanh vô hình lưỡi dao sắc bén. Vô hình lưỡi dao sắc bén thiết cắt, cắt lấy tiểu thụ, chỉ dùng mấy hơi thở. Một thanh một kiếm, tiêu hiển lộ tại thế nhân trước mắt. Diệp Tiêu thủ trưởng rối ra, trôi này một kiếm liền bị dẫn dắt mà đến. Xoẹt. Một kiếm nơi tay, Diệp Tiêu khí thế lập tức chuyển biến. Lăng lệ ác liệt mà bá đạo kiếm ý, lập tức xuất hiện tại hắn quanh thân, phi thường cường thế, làm lòng người kinh thịt ngậy. Sư kiếm. Diệp Tiêu có thể nói phi thường sở trường, kiếp trước là được một mực dùng một kiếm tu luyện, thậm chí đạt được qua Bạch Đế chỉ điểm. Chiến Đế đại năng chỉ điểm, đủ để cho Diệp Tiêu mô phỏng xuất chiến đế cấp kiếm ý khác. Như thế kiếm ý, độc nhất vô nhị. Diệp Tiêu nói được thì làm được, muốn dùng đối thủ am hiểu nhất, đánh bại đối thủ. Đã Tiếu Băng sử kiếm, như vậy Diệp Tiêu liền dùng một thanh một kiếm đối chiến. Một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Chuyện mát 28. Chương 90, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Cái này kiếm ý, thật đáng sợ. Diệp Tiêu quanh thân tản mát ra kiếm ý, cũng là lập tức kinh đã đến tất cả mọi người. Có người lẩm bẩm nói, trên mặt biểu lộ phảng phất xí ngốc. Bọn hắn khiếp sợ vạn phần. Diệp Tiêu lại vẫn sẽ sử dụng kiếm, hơn nữa kiếm ý còn khủng bố như thế. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Cho dù là cao cao tại thượng Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong, đều là sắc mặt khẽ biến, nội tâm khiếp sợ không nhỏ. Diệp Tiêu cùng nhau đi tới, chỗ biểu hiện ra ngoài đều là dùng chiến kỹ thủ thắng, nhưng mà hôm nay rõ ràng còn sử xuất kiếm đạo. Cái này có chút khó tin rồi, hẳn là Diệp Tiêu còn tinh thông kiếm đạo. Chẳng lẽ Diệp Tiêu hay là toàn năng thiên tài? Tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi, người bình thường tinh thông hạng nhất đã đúng là không dễ, thế nhưng mà thật không ngờ Diệp Tiêu vậy mà biểu hiện như thế toàn năng, rõ ràng còn sẽ sử dụng kiếm. Nếu để cho bọn hắn biết nói, Diệp Tiêu còn có thể luyện đan chỉ sợ tất cả mọi người trong mắt đều rơi ra đến. Vị này Diệp Tiêu sư huynh thật sự là bất phàm, thậm chí ngay cả kiếm đạo đều tinh thông. Bất quá dù vậy, ta hay là nhìn không tốt Diệp Tiêu sư huynh, bởi vì đối với kiếm đạo, Tiếu Băng sư huynh thế nhưng mà dốc lòng tu hành, vừa rồi đạt tới hôm nay loại trình độ này, cái kia Diệp Tiêu bất quá là mới ra đời, không đủ gây sợ. Đúng vậy, ta cũng không coi trọng Diệp Tiêu, Tiếu Băng sư huynh kiếm đạo quá mạnh mẽ. Đối với Diệp Tiêu sử kiếm một chuyện, mọi người vốn là kinh ngạc một chút, nhưng là ngay sau đó, Y Lệ Nguyên có không ít người nhìn không tốt Diệp Tiêu. Tiếu Băng, thành danh đã tới là được cao thủ sử kiếm, cho tới nay cũng không gặp địch thủ. Diệp Tiêu không có danh tiếng gì, không cách nào làm cho người tin phục. Giờ phút này, bất luận là Vân Tông cao tầng, hay là bốn phía vô số Vân Tông đệ tử, đều là ánh mắt gắt gao rơi vào trên lôi đài, bọn hắn đều mơ tưởng nhìn xem, ai có thể đủ chiến thắng. Trên lôi đài, Tiếu Băng có chút vung mạnh đống nhúc nhích cự kiếm, trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Rất hiển nhiên, Diệp Tiêu quanh thân kiếm ý, cho hắn thật lớn uy hiếp, bởi vậy Tiếu Băng cũng là hết sức chăm chú. Hắn tinh tường biết nói, nếu là một trận chiến này chính mình không xuất ra toàn lực, sợ là muốn gãy kích không sai. Đối với đệ cửu thiếu tôn vị trí, Tiếu Băng nguyện nhất định phải có, cho nên hắn tuyệt không có thể buông tay, tuyệt không có thể đối mặt thất bại. Rất tốt, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, bất quá có một điểm ngươi lại sai rồi, ta chìm đắm kiếm đạo vài chục năm, tự nhận là kiếm đạo vô song, mà ngươi thì sao? Ngươi sử kiếm lại có vài năm, cho nên nói, bằng vào kiếm đạo mà nói, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Tiếu Băng lạnh lùng nói, tại trong lời nói phá hủy lấy đối thủ tín tâm. Thường nhân nếu là nghe thế dạng một phen, tất nhiên là tâm hoảng ý loạn, nhưng mà chỉ đáng tiếc Tiếu Băng gặp phải chính là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như thủy ngân tiết địa phương. Kiếm đạo của ta thật là tu luyện vài năm, bất quá nhưng lại vậy là đủ rồi, thế gian như dùng kiếm đạo luận sự, ta có lẽ khả dĩ sắp xếp thượng đẳng. Diệp Tiêu ngôn ngữ tầm đó, phi thường tự tin, không có chút nào thụ Tiếu Băng ngôn ngữ chốc kích. Cuồng vọng. Nghe vậy, Tiếu Băng nhưng lại quát lạnh một tiếng. Cái này Diệp Tiêu quá cuồng vọng tự đại, tu luyện vài năm kiếm đạo, rõ ràng tiểu xưng mình có thể tại thiên hạ kiếm đạo trong cao thủ sắp xếp thượng đẳng. Dưới đời này, người tài ba dị sĩ xuất hiện lớp lớp, kiếm đạo thiên tài càng là tầng tầng lớp lớp, Diệp Tiêu có phúc đức năng lực gì, vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn. Tiếu Băng sẽ không biết, Diệp Tiêu vài năm tu luyện kiếm đạo, đều là cùng hắn phụ Bạch Đế sở học. Bạch Đế chính là nhân tộc đệ nhất vị chiến đế đại năng, cảnh giới sao mà độ cao, Tiếu Băng tới so sánh với, tựu như là hết xanh hết ngồi đại giếng. Cho nên Tiếu Băng tự nhiên không biết, Diệp Tiêu kiếm ý sao mà cường đại, đủ để khiến thế nhân chịu động dung. Hừ, côn đồ. Tiếu Băng quát lớn, cánh tay đột nhiên dùng sức, vung mạnh động thủ trung cự kiếm. Trong cơ thể hắn chiến khí cũng là sôi trào đi ra, tất cả đều hối tụ ở trong tay cự kiếm, khiến cho cự kiếm càng phát lạnh quang nhấp nháy. Một cách này, Tiếu Băng thế nhưng mà bất cứ giá nào, hắn toàn lực thi triển, chỉ vì có thể một kích đả bại Diệp Tiêu. Hắn muốn phi thường cường thế đánh bại khẩu xuất cuồng ngôn Diệp Tiêu, hướng thế nhân chứng minh, hắn chính là kiếm đạo thiên tài. Oanh! Mơ hồ có sấm sét điện thiểm, Tiếu Băng ngang nhiên một kiếm phách chạm mà ra. Một kiếm này chém ra, lập tức hóa thành một đạo kiếm thật lớn mang, tại trong hư không hiện hiện, giống như cuồng phong gào thét. Kiếm quang phi thường to lớn, cơ hồ đạt đến gần trăm trượng, lập tức liền đem toàn bộ lôi đài đều là nhét đầy đầy. Lăng lệ ác liệt kiếm khí, mọi nơi kích động, không kiêng nể gì cả phá hư lấy hết thảy. Lôi đài quanh mình, vô số người biến sắc, ngay ngắn hướng lui về phía sau. Nếu không phải lui, bọn hắn sợ là cũng bị kiếm quang cho lan đến gần. Bực này đáng sợ kiếm quang, bọn hắn nếu là bị liên lụy, sợ là không chết, cũng sẽ biết trọng thương, ngay cả là một ít trưởng lao cấp bậc nhân vật, cũng là lui về phía sau, không dám đón đỡ kiếm quang. Cực lớn kiếm quang sắc bén, chia rẽ, biểu hiện ra không địch xu thế. Như vậy Diệp Tiêu nên như thế nào ứng đối? Đây là mọi người cảm thấy hứng thú nhất. Không tệ. Trước mắt bao người, chỉ thấy Diệp Tiêu nhàn nhạt địa điểm bình luận một câu, tựa như kiếm đạo tông sư, tại chỉ điểm vãn bối bình thường. Tiếu Băng đạo này cực lớn kiếm quang, chính là hắn cuộc đời một kích mạnh nhất, là được Diệp Tiêu, cũng là tán thưởng một tiếng. Bất quá, dù vậy, Diệp Tiêu nhưng lại càng thêm tín tâm mười phần. Đạo này cực lớn kiếm quang tuy nhiên cực lớn, nhưng là lộ ra phạm vi quá quảng, rất khó đem lực lượng tập trung vào một điểm, đây cũng là sơ hở lớn nhất. Chiến đế cấp kiếm ý, ta hiện tại căn bản thi triển không đi ra, nhưng là mô phỏng chiến đế cấp kiếm ý, ta vẫn là có thể làm được. Dùng chiến đế cấp kiếm ý ra tay, đánh bại Tiếu Băng, không nói chơi. Diệp Tiêu nội tâm tự nói, lập tức ánh mắt yên tĩnh như nước. Trong cơ thể hắn chiến khí kích động, chậm rãi rót vào rảnh tay ở bên trong một kiếm trung. Bởi vì chiến khí quán thâu, một kiếm cũng biến thành hàn quang chiếu thiết ý, ý, một cổ lăng lệ ác liệt lạnh lùng chi ý, khuyết tán ra. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Diệp Tiêu nhẹ giọng quát, trong tay một kiếm nhưng lại huy động một chút. Xuy. Một đạo màu trắng rừng rực sắc kiếm quang, nhưng lại lập tức thoáng hiện đi ra. Đạo này kiếm quang thật rất nhỏ, giống như một căn sợi tơ đồng dạng, nếu không phải nhìn kỹ, thậm chí đều phát hiện không được. Nhưng là kiếm quang rất nhanh từ nhỏ biến thành lớn, càng phát bành trướng. Qua trong giây lát, liền hóa thành giả thiên kiếm quang, quét ngang cửu thiên thập địa. Mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, phảng phất nhìn thẳng thái dương bình thường, rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật. Tất cả mọi người là lập tức ngủ. Cho dù là giữa không trung Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong cũng không ngoại lệ. Điều này cũng làm cho bọn hắn đáy lòng sợ, nội tâm chấn động tới cực điểm. Đây là cường đại cỡ nào kiếm quang, vậy mà giả thiên tế nhật lại để cho tất cả mọi người trong nháy mắt ngủ, quả thực kinh thiên động địa. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, thế gian còn giống như này đáng sợ kiếm quang. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, danh bất hư truyền. Quả nhiên là một kiếm gia, thiên địa quang hàn. Tại thời khắc này, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều là bị cái này một đạo kiếm quang cho che đậy rồi, rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Ẩn ẩn có vỡ tan âm thanh truyền ra, trùng kích lấy mọi người màng tai. Diệp Tiêu thi triển đi ra kiếm quang, cùng Tiếu Băng sử xuất cái kia một đạo cực lớn kiếm quang, cũng là lập tức triển khai giao phong. Ken két. Liên tiếp không ngừng nghiền nát tiếng vang lên, tựa hồ là một phương nào kiếm quang thảm bại, tất cả đều nghiền nát. Mà tiếp theo trong nháy mắt, tất cả mọi người là khôi phục sáng ngời. Mọi người trừng to mắt, gắt gao nhìn về phía lôi đài. Ai thắng? Chuyện mát 28. Chương 91, điểm tỉnh Tiếu Băng. Đây hết thể nói đến dài dằng dặc, kỳ thực chỉ có trong nháy mắt. Nháy mắt sau đó, mọi người con mắt đều là khôi phục thanh minh, khả dĩ trông thấy ngoại giới hết thể sự vật. Mọi người liền tranh thủ ánh mắt quang hướng lôi đài. Bọn hắn rất muốn biết, tại đây dạng kinh thiên động địa kiếm quang phía dưới, đến tột cùng là ai có thể đủ thủ thắng. Cái này giả thiên tế nhật kiếm quang quá kinh khủng, khiến cho mọi người đều sợ. Là được giữa không trung như là thần linh Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong, đều là giật mình, đáy lòng rất cảm thấy kinh ngạc. Cường như Vũ Nguyên Phong, cũng như này kinh ngạc, cũng biết một kiếm này đáng sợ. Mà trên lôi đài, kết cục đã thập phần trong sáng. Diệp Tiêu một tay nắm một kiếm, một tay chắp sau lưng, trên mặt lộ vẻ phong khinh vân đạm chi sắc, giống như thần tiên hạ phàm, bất nhiễm nửa điểm hồng trần khí tức, một thân một mình. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, ánh mắt cũng là phi thường đạm mạc. Thân thể của hắn thon dài mà cao ngất, cho người một loại khác thường mỹ cảm. Hắn một thân áo bào màu vàng kim hoàn hảo không tổn hao gì, bất nhiễm một điểm bụi đất, tựa hồ cũng không có bởi vì kinh thế kiếm quang xuất hiện mà hư hao. Trái lại Diệp Tiêu đối diện Tiếu Băng thì là vẻ mặt tạm đạm. Tiếu Băng thân thể đang run rẩy, ánh mắt tan rã, tựa hồ đã gặp phải trọng đại đả kích, cả người đều là hể bại không phân chấn. Hắn một thân áo bào màu vàng kim cũng là nghiền nát không chịu nổi, khắp nơi vết kiếm. Mà trong tay hắn cự kiếm, nhưng lại thình lình xuất hiện một đạo liệt khẩu. Đúng là bởi vì này đạo liệt khẩu, Tiếu Băng mới như thế thất hồn lạc phách. Cái này trôi cự kiếm chính là Tiếu Băng hao hết thiên tân vạn khổ vừa rồi đạt được, chém sắc như chém bùn, phi thường cứng rắn, cho tới nay đều là bị hắn coi là chân bảo, bất ly bất khí. Nhưng mà hôm nay, cái này trôi cự kiếm rõ ràng xuất hiện một đạo lỗ hổng. Đây là Tiếu Băng chỗ không thể tiếp nhận. Diệp Tiêu cùng Tiếu Băng đối lập, rất rõ ràng nói ra người thắng sau cùng. TERUIENCUATU INET Diệp Tiêu thắng, Tiếu Băng bại. Bốn phía một hồi yên tĩnh. Tất cả mọi người là trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Chìm đắm kiếm đạo vài chục năm thiên tài đệ tử Tiếu Băng, lại bị đối thủ tại kiếm đạo thượng đánh bại, hơn nữa là triệt triệt để đánh bại. Một kiếm. Diệp Tiêu chỉ ra rồi một kiếm, liền đánh bại Tiếu Băng. Uy thế như thế, không thể tưởng tượng. Rất có loại mặc ngươi thiên tư tuyệt thế, kiếm đạo vô song, ta tự một kiếm phá chi uy manh bá đạo. Cường như Tiếu Băng sư huynh, lại bị một kiếm đánh bại. Bất khả tư nghị, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Hôm nay như thế nào có loại mơ ngộng háo huyền cảm giác? Phần Đông Vân Tông đệ tử, thần sắc hoảng hốt, rất cảm thấy khiếp sợ. Hôm nay chỗ kinh nghiệm khiếp sợ, tuyệt đối muốn viễn siêu bọn hắn di vãng. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng khiếp sợ, đã sắp lại để cho mọi người chết lặng. Rất nhiều người cũng không thể tiếp nhận, vì sao cường đại Tiếu Băng sư huynh, hội như vậy thảm bại, bị đối thủ một kiếm bại chi. Mọi người không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận chuyện như vậy phát sinh. Một đám Vân Tông cao tầng, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Tiêu cường đại, dĩ nhiên rung động thật sâu đã đến bọn hắn. Cho dù là quyền cao chức trọng bọn hắn, cũng nhịn không được khiếp sợ. Mỹ lệ động lòng người Thủy Vô Nguyệt, chợt nhẹ nhàng nở nụ cười, ngoái đầu nhìn lại nhất Tiếu Bách Mị Sinh, khiến cho chung quanh không thiếu Vân Tông đệ tử đều là xem thẳng mắt. Nàng thành công rồi, Diệp Tiêu đích thật là có tranh đoạt đệ cửu thiếu tôn thực lực. Diệp Tiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không có ai biết. Nhưng là theo xuất đạo đến nay, Diệp Tiêu đều là biểu hiện mạnh như thế thế bá đạo, bất luận cái gì thời điểm ra tay đều cơ hồ là một kích bại địch. Đáng sợ như thế thực lực, lại để cho mọi người thật sâu sợ hãi. Trên lôi đài, vẻ mặt buồn nản Tiếu Băng sắc mặt u ám, thân thể như là đã chút giận bóng ra bình thường, cơ hồ sắp rủ xuống đến trên mặt đất. Hắn như cha mẹ chết, ánh mắt tan rã. Tiếu Băng nội tâm khiếp sợ cùng tuyệt vọng, nhưng lại trực tiếp vỡ tung nội tâm của hắn. Diệp Tiêu một kiếm, kinh diễm tuyệt luân, cũng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Một mực dùng kiếm đạo tự ngạo hắn, nhưng lại không khỏi thật sâu hoài nghi, chính mình có phải hay không tu giả kiếm đạo. Như tiến kiếm đạo, trước tu kiếm tâm, nếu không kiếm tâm, mặc cho ngươi kiếm đạo thiên phú lại cao, cuối cùng bất quá là kính hoa thủy nguyệt, tại chính thức cường giả trước mặt không chịu nổi một kích, nghiền nát thành không. Liên vào lúc này, Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Lời vừa nói ra, Tiếu Băng thân thể chấn động mạnh, vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt rung động, tựa hồ bị điểm tỉnh. Hào một câu như tiến kiếm đạo, trước tu kiếm tâm. Kiếm tâm là cái gì? Cái kia chính là đối với kiếm đạo chưa từng có từ trước đến nay, dũng mãnh tinh tiến quyết tâm, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến kiếm tâm. Một khoảng kiếm tâm mới được là tu luyện kiếm đạo nơi mấu chốt. Tiếu Băng hiểu rõ, biết đạo chính mình trước mắt khuyết thiếu là được một khoảng kiếm tâm. Hắn cho tới nay đều là bị chính mình nội tông đệ nhất nhân thân phận trói buộc quá lâu, thái quá mức kiêu ngạo tự mãn rồi, thế cho nên không để ý đến kiếm tâm. Ngày nay hắn hiểu được, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Tiếu Băng một lần nữa cóng lên cự kiếm, đối với Diệp Tiêu cúi người hành lễ. Cái này thi lễ, hắn trịnh trọng mà chân thành tha thiết. Tâm phục khẩu phục. Nếu không là Diệp Tiêu một câu điểm tỉnh, hắn chỉ sợ còn sống ở thế giới của mình ở bên trong. Cho nên đối với Diệp Tiêu, hắn là phi thường cảm kích. Tiếu Băng quét qua trên mặt vẻ lo lắng trang trưởng, đi từ từ cọ đi xuống lôi đài. Hắn muốn đi bê quan, không tu ra kiếm tâm, tuyệt không đi ra. Diệp Tiêu có chút gật đầu, cái này Tiếu Băng còn là một có thể tạo chi tài. Hắn nói ra một câu, Tiếu Băng là được hiểu rõ. Cũng không uổng công Diệp Tiêu một lời. Cái gì? Tiếu Băng sư huynh như thế nào hội cung kính hành lễ? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì kiếm tâm, loạn thất bát tao, ta như thế nào nghe không hiểu? Kiếm tâm là cái gì, tại sao lại để cho Tiếu Băng sư huynh như thế động dung? Thật là làm cho người không cảm tưởng giống như. Phần Đông Vân Tông đệ tử, như nghe thiên thư, như lọt vào trong sương ngủ. Bọn hắn căn bản không biết, cái gì là kiếm tâm. Vì vậy đối với Tiếu Băng kích động, phi thường không thể lý giải. Mà thôi Vũ Nguyên Phong cầm đầu một đám Vân Tông cao tầng thì là liếc nhau, trong mắt vẻ khiếp sợ dày vô cùng. Diệp Tiêu vậy mà tại điểm tỉnh Tiếu Băng. Nếu không là Diệp Tiêu lên tiếng, chỉ sợ Tiếu Băng còn có thể tiếp tục chán trường xuống dưới, từ nay về sau sợ là Vân Tông liền thiếu đi một vị thiên tài. Nhưng mà Diệp Tiêu nói không chừng có thể cho Tiếu Băng dục hỏa trùng sinh, đặt tới rất cao cảnh giới, cũng chưa biết chừng. Nhiều khi, chỉ có hiểu ra, mới có thể để cho người như là thể hồ còn đính, đi ra dị vãng rất khó phát hiện chỗ nhầm lẫn. Bởi vì Diệp Tiêu những lời này, Tiếu Băng tất nhiên là lại lần nữa tỏa sáng tân sinh. Nói không chừng Tiếu Băng sau khi xuất quan, thực lực hội càng thêm cường đại. Cái này cũng chính là lại để cho Vân Tông cao tầng khiếp sợ địa phương. Diệp Tiêu không chỉ có một kiếm đánh bại Tiếu Băng, nhưng lại điểm tỉnh đối thủ, loại làm này, quả thực như là tiền bối tại chỉ điểm văn bối. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, Diệp Tiêu có phải hay không một vị sống hơn 1000 năm lão quái vật. Mặc cho bọn hắn vắt hết óc, cũng sẽ không nghĩ đến Diệp Tiêu chính là Bạch Đế chi tử. Bạch Đế, tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh, mọi người đều biết. Mà Diệp Tiêu, thanh danh tắc thì mờ mờ, càng nhiều nữa thì là xấu thanh danh. Trên lôi đài, Diệp Tiêu tùy ý đem một kiếm ném đi, đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh mà đạm mạc, không dậy nổi một tia rung động. Tựa hồ đánh bại, hoặc là điểm tỉnh Tiếu Băng, đều chẳng qua việc rất nhỏ, căn bản không đáng nói khoác hoặc kiêu ngạo. Lúc này Diệp Tiêu, khiến cho vô số người ánh mắt đều là hội tụ tại hắn trên người. Vạn chúng chú mục. Chuyện mát 28. Chương 92, khiêu chiến trúc viêm. Thời gian tại thời khắc này bất động. Ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại Diệp Tiêu trên người. Vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Tiêu thần sắc cũng không có bất luận cái gì động dung, tựa hồ không có cảm giác đến ánh mắt của mọi người bình thường. Hắn y liền nguyên bình tĩnh lãnh đạm, đều có một cổ tiền bối tông sư phong phạm. Làm phép Tiếu Băng, bất quá là Diệp Tiêu tùy ý cử động mà thôi, hắn cũng không có để ở trong lòng, tự nhiên là phong khinh vân đạm. Đánh với Tiếu Băng một trận, ta cũng không có quá nhiều tổn thất, trong cơ thể chiến khí còn tràn đầy, không bằng tiếp tục khiêu chiến cái kia trúc viêm a. Diệp Tiêu nội tâm tiếng lóng. Hắn đánh với Tiếu Băng một trận, chỉ ra rồi một kiếm, tiêu đánh bại đối thủ, bởi vậy chiến khí cũng không có quá nhiều tiêu hao, gần như tại trạng thái toàn thịnh, bởi vậy Diệp Tiêu có nảy nghĩ cách. Hiện tại Diệp Tiêu tín tâm càng đủ. Tiếu Băng cùng Trúc Viêm, cơ hồ đều là đồng nhất cấp độ cao thủ, Trúc Viêm thậm chí còn nếu so với Tiếu Băng yếu hơn một bậc. Diệp Tiêu có thể một kiếm đánh bại Tiếu Băng, tự nhiên cũng có thể đả bại Trúc Viêm. Trúc Viêm sư huynh, lên đây đi. Trên lôi đài, Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng, một đôi con ngươi nhìn về phía dưới đáy Trúc Viêm. Trúc Viêm thần sắc ngưng lại, ánh mắt lập tức tăng vọt ra một đám thần mang, quanh thân hỏa diễm khí tức càng thêm đầm đặc rồi, tựa như một hỏa diễm thần linh, chấn nhiếp chư thiên. Mà theo một câu nói kia, bốn phía mọi người cũng đều là thâm thụ chấn động. Cái gì? Diệp Tiêu rõ ràng tại đánh bại Tiếu Băng sư huynh về sau, còn muốn khiêu chiến Trúc Viêm sư huynh. Cái này Diệp Tiêu là tên điên, rõ đầu rõ đuôi tên điên. Trúc Viêm sư huynh, thế nhưng mà cùng Tiếu Băng sư huynh ngang cấp đối thủ, Diệp Tiêu có thể một kiếm đánh bại Tiếu Băng sư huynh, không có thể có thể đả bại Trúc Viêm sư huynh. Trúc Viêm sư huynh chuyên tu hỏa đạo, một thân hỏa hệ chiến khí đang phong tạo cực, cho dù là một ít trưởng lão cấp bậc nhân vật đều là không bằng hắn. Cùng Tiếu Băng sư huynh một trận chiến, Diệp Tiêu sẽ không có tiêu hao sao? Đang cùng Tiếu Băng sư huynh đánh một trận xong, liền nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi, tiểu dám khiêu chiến Trúc Viêm sư huynh, đúng là điên cuồng a. Quá điên cuồng. Vô số sấm sét giống như thanh âm, ở chỗ này ầm ầm vang vọng. Tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau, phi thường khiếp sợ tại Diệp Tiêu cử động lần này. Diệp Tiêu vì sao tại đánh với Tiếu Băng một trận về sau, lập tức tiểu khiêu chiến Trúc Viêm, chẳng lẽ nói, Diệp Tiêu sẽ không có một tia tổn thất sao? Phải biết rằng, cao thủ tầm đó so chiêu, sai một ly đều là cách biệt một trời. Diệp Tiêu lại dám khiêu chiến Trúc Viêm, cái này lộ ra phi thường điên cuồng. Tất cả mọi người nghi hoặc, thi triển ra cái kia kinh thiên động địa một kiếm, cần thiết hao phí chiến khí, tất nhiên là không ít, nhưng mà ở này dạng dưới tình huống, Diệp Tiêu rõ ràng còn muốn cố ý khiêu chiến Trúc Viêm, đúng là điên cuồng a. Cơ hồ sở hữu tất cả Vân Tông đệ tử đều là cho rằng Diệp Tiêu điên rồi. Hơn nữa, bọn hắn cho rằng Diệp Tiêu có chút coi thường khinh địch rồi, có lẽ rất khó phát huy ra đánh bại Tiếu Băng kinh thế một kiếm, như vậy đánh với Trúc Viêm một trận, tất nhiên là gian nan hiểm trở, thậm chí có khả năng thất bại. Người cũng không phải là thập toàn thập mỹ, tự nhiên cũng sẽ có thất bại thời điểm. Cho nên, vô số Vân Tông đệ tử đều là cho rằng Diệp Tiêu có khả năng chiến bại. Những này Vân Tông trong hàng đệ tử, đại bộ phận mọi người đối với Diệp Tiêu quật khởi, hâm mộ ghen ghét hận, bởi vậy cực kỳ hy vọng Diệp Tiêu thảm bại. Vân Tông đệ tử còn như thế, những trưởng lão kia thì càng thêm rõ ràng. Những trưởng lão này nguyên một đám ánh mắt lạnh lùng, đáy lòng âm thầm tại chờ mong lấy Diệp Tiêu thất bại. Nhất là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, bọn họ là Tiếu Băng cùng Trúc Viêm người ủng hộ, hiện tại Tiếu Băng đã thất bại, cùng đệ cửu thiếu tôn vô duyên, tiểu xem Trúc Viêm. Nếu là Trúc Viêm lại bại, sợ là Diệp Tiêu tiểu là ván đã đóng thuyền đệ cửu thiếu tôn. Dung đệ cửu thiếu tôn tôn quý, bất luận là đại trưởng lão hay là nhị trưởng lão, đều không muốn xem người khác ngồi trên đệ cửu thiếu tôn vị trí. Những trưởng lão này cần Vân Tông thiếu tôn ủng hộ mới có thể duy trì chính mình địa vị, vì vậy đối với trận chiến này bọn hắn phi thường coi trọng. Thậm chí còn có chút trưởng lão đối với Diệp Tiêu đã sinh ra sắc cơ. Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc lo lắng. Diệp Tiêu biểu hiện thái quá mức đoạt mắt rồi, hấp dẫn không ít cửu hận, đây cũng là lại để cho Thủy Vô Nguyệt lo lắng nhất địa phương. Nàng ủng hộ chính là Diệp Tiêu, nếu là Diệp Tiêu ra cái gì bất chắc, như vậy nàng địa vị nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Chính là bởi vì như thế, Thủy Vô Nguyệt mới như thế lo lắng Diệp Tiêu. Giữa không trung, vị kia Vân Tông Tông chủ Vũ Nguyên Phong khôi phục bình tĩnh, đứng lặng tại trong hư không, sắc mặt như thường. Chỉ là ánh mắt của hắn hơi động một chút, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Tiêu nhìn về phía Trúc Viêm đồng dạng cũng là nhìn qua Diệp Tiêu. Trúc Viêm chính là cùng Tiếu Băng ngang cấp cao thủ, tự nhiên sẽ không sợ hãi Diệp Tiêu, ngược lại hắn chiến ý mười phần. Diệp Tiêu có thể một kiếm đánh bại Tiếu Băng, bao nhiêu đều cho Trúc Viêm thật lớn rung động, mà Trúc Viêm cho tới nay đều là muốn đánh bại Tiếu Băng, không nghĩ tới bị Diệp Tiêu nhanh chân đến trước. Bởi vậy, đánh bại Diệp Tiêu, chẳng khác nào đánh bại Tiếu Băng. Điều này cũng làm cho Trúc Viêm ánh mắt nóng rực, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tự nhiên không sợ, tới đối mặt. Diệp Tiêu đôi mắt rất sâu, như vũ trụ tinh thần tại trong mắt hiện hóa bình thường, thâm thúy phong cách cổ xưa, lại để cho người không tự chủ được trầm mê trong đó, thậm chí còn không cách nào tự kiềm chế. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta dậu đổ bìm leo. Trúc Viêm cất cao giọng nói, mở ra cước bộ, sải bước đi lên lôi đài. Hắn cùng với Diệp Tiêu tương đối mà đứng, trong mắt nóng rực chi sắc càng thêm rõ ràng, hơn nữa quanh thân hỏa diễm khí tức càng phát đầm đặc rồi, phảng phất hỏa diễm tại thiêu đốt, phát ra đùng đùng thanh âm. So sánh dưới, Diệp Tiêu khí tức tựu lộ ra bình thản không ít, không có Trúc Viêm mạnh mẽ như vậy thế. Nhưng là Trúc Viêm có thể không dám chút nào khinh thường Diệp Tiêu, dù sao Diệp Tiêu vừa rồi thế nhưng mà một kiếm đánh bại Tiếu Băng. Đối phó ngươi đủ để cho ta đem hết toàn lực. Trúc Viêm âm thanh lạnh lùng nói, hai tay kết ấn, tựa như đang thi triển tế tự bình thường, trong miệng không ngừng niệm động lên chú ngữ. Mà hắn phen này cử động, tự nhiên là dẫn động quanh thân hỏa diễm khí tức của mình, mơ hồ có từng sợi ngọn lửa xuất hiện tại Trúc Viêm bốn phía. Ngọn lửa mới bắt đầu rất nhỏ, tiếp theo lớn mạnh, hóa thành nhiều bó hỏa diễm, tại Trúc Viêm quanh thân đùng thiêu đốt lên. Cái này phi thường thần kỳ, Trúc Viêm tắc thì một chút việc cũng không có, thậm chí liền làn da đều là chưa từng bỏng. Diệp Tiêu bình tĩnh như trước, bất vi sở động. Quanh mình Vân Tông các đệ tử đều là hai mắt chăm chú nhìn xem lôi đài, nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ bỏ qua một cái chi tiết tỉ mỉ. Các ngươi nói, một trận chiến này ai có thể thắng? Hừ, cái kia Diệp Tiêu cuồng vọng tự đại, ta cá là Trúc Viêm sư huynh thắng. Đúng vậy, ta cũng cho rằng Trúc Viêm sư huynh thắng cơ hội rất lớn. Trúc Viêm sư huynh cố gắng lên. Trúc Viêm sư huynh đã đảo cái kia Diệp Tiêu. Mọi người đại đô ủng hộ Trúc Viêm, đối với đột nhiên quật khởi Diệp Tiêu không ưa, nhưng lại có người tại vì Trúc Viêm hò hét. Trúc Viêm dù sao cũng là uy tín lâu năm nội tông đệ tử, người ủng hộ phần đông, hơn nữa không ít người đối với Diệp Tiêu có chút ghen ghét, bởi vậy lựa chọn ủng hộ Trúc Viêm. Trong lúc nhất thời, Trúc Viêm danh tiếng chính kính. Một đám Vân Tông cao tầng cũng là đem ánh mắt quang hướng lôi đài. Bọn hắn cũng rất muốn biết, một trận chiến này ai có thể thủ thắng. Vạn chúng chú mục phía dưới. Trên lôi đài hai người cũng là triển khai giao thủ. Trúc Viêm điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân hỏa diễm trong giây lát bốc lên rồi, đem Trúc Viêm cả người ba lô ba khỏa, khiến cho Trúc Viêm như là trong lửa thần minh, nóng rực cảm giác phi thường cường liệt. Đây quả thực kinh người. Chuyện mát 28. Chương 93, một quyền bại Trúc Viêm. Oeng. Mảng lớn hỏa diễm xuất hiện, đem Trúc Viêm cả người đều bao trùm. Hắn tựu như là hỏa thần bình thường, quanh thân từng sợi hỏa diễm hiện hiện, như thiên địa vạn hỏa tại hướng hắn triều bái đồng dạng. Loại này uy thế, quả thực không thể tưởng tượng, làm cho người sợ. Trúc Viêm hóa thân thành hỏa nhân, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt nóng bỏng con ngươi, mang cho người thật lớn uy hiếp. Trong thiên địa, nhiệt độ đột nhiên thăng. Không ít mọi người là cảm thấy toàn thân khô nóng, coi như theo nguyên bản mát mẻ mát lạnh, trong nháy mắt đi tới hè nóng bức bình thường. Cái kia nóng rực nóng tính, làm mọi người hô hấp đều là cứng lại. Thật bất khả tư nghị. Trúc Viêm sư huynh loại này uy thế, quả thực so một ít trưởng lão còn muốn đáng sợ. Hỏa thần, trong lửa thần linh. Một ít Vân Tông trong hàng đệ tử tâm thầm kêu, trên mặt rung động không thôi. Loại này uy thế, ngoại trừ thần tiên hạ phàm, còn có cái gì khả dĩ hình dung? Là được một ít trưởng lão, thấy như vậy một màn đều là lòng còn sợ hãi. Ngay cả là bọn hắn, chỉ sợ cũng thi triển không xuất ra như vậy uy thế. Trúc Viêm, danh bất hư truyền, hoàn toàn chính xác có nội tông đệ nhất nhân thực lực. Chỉ là không biết, hiện tại cái kia Diệp Tiêu nên như thế nào ứng phó. Có người tự nói, khiến cho tất cả mọi người là phi thường chờ mong. Trúc Viêm mạnh như thế thế, có thể không đánh bại cái kia Diệp Tiêu. Cái này không người nào có thể biết được. Dù sao Diệp Tiêu thế nhưng mà một kiếm đánh bại Tiếu Băng tồn tại. Tiếu Băng là ai? Đây chính là Vân Tông nội tông đệ nhất nhân, áp chế Trúc Viêm một đầu tồn tại. Mà Diệp Tiêu có thể đánh bại Tiếu Băng, tự nhiên cũng có thực lực đả bại Trúc Viêm, điểm này là không thể nghi ngờ. Trên lôi đài, Diệp Tiêu ánh mắt bình thản, nhàn nhạt địa quét mắt một mắt, trong mắt có chút ngạc nhiên. Cái này Trúc Viêm thật cũng không bình thường, một thân hỏa hệ chiến khí tuyệt đối là đằng phong tạo cực, lô hỏa thuần thanh, áp xúc đến cực điểm. Hỏa hệ chiến khí cần phải quanh năm tháng dài tại trong ngọn lửa tu hành, hấp thu hỏa diễm chi lực, hòa tan trong cơ thể chiến khí chung. Loại này tu hành rất gian khổ, mỗi ngày muốn thừa nhận liệt diễm cháy, thường nhân căn bản là kiên trì không đi xuống. Mà cái này Trúc Viêm trời sinh cùng hỏa diễm tương dung, bởi vậy tiến cảnh thần tốc, tuổi vừa rồi như quán, là được đã đem hỏa hệ chiến khí tu luyện đến loại trình độ này. Chỉ dựa vào điểm này mà nói, cái này Trúc Viêm thực lực cũng là không tệ. Diệp Tiêu có chút nghiêm mặt, cũng là đã tuôn ra một tia chiến ý. Hỏa thân hàng lâm, Trúc Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hỏa diễm càng thêm sôi trào, điên cuồng thiêu đốt, khiến cho trong không khí đều là một hồi nóng bỏng. Hắn đi phía trước đạp mạnh bước, tựa như cùng thần linh bước ra một bước, uy thế không tầm thường, đều có một đạo hỏa diễm nổ bắn ra mà ra. Cái này một đạo hỏa diễm, tại trong hư không hóa thành một cái hỏa diễm thủ trưởng, tựa như hỏa thần chi thủ, hung hăng địa chụp về phía Diệp Tiêu. Vèo. Diệp Tiêu thi triển ra địa giai thượng đẳng chiến kỹ, mê tung bộ, nhẹ nhàng nhất tiệm, chợt liền tránh được một kích này. Vèo. Cái kia một cái hỏa diễm thủ trưởng hung hăng địa đánh vào trên lôi đài. Toàn bộ lôi đài đều là ầm ầm chấn động, coi như cự sơn hàng lâm, bụi đất tung bay, mơ hồ có khói bụi hiện hiện. Rồi sau đó khói bụi tiêu tán, đầu tiên đập vào tầm mắt thì còn lại là tổn hại lôi đài, phía trên thình lình xuất hiện một bàn tay ấn. Cái này, tất cả mọi người là không khỏi hít sâu một hơi, vẻ mặt chấn phố chi sắc. T. Ui, cái này tòa lôi đài, thế nhưng mà do Vân Tông cao tầng chuyên môn chế tạo, nhưng lại bày ra phù văn pháp trận, chính là vì phòng ngừa lực lượng quá cường mà làm cho lôi đài bị phá hư. Mà bây giờ Trúc Viêm một trưởng, dĩ nhiên cũng làm cho lôi đài xuất hiện một bàn tay ấn, vực này uy thế quả thực không thể tưởng tượng. Cho dù là một ít trưởng lão, đều là đồng tử có chút co rụt lại, khiếp sợ không thôi. Cuối cùng là cường đại cỡ nào lực lượng, mới có thể tạo thành như vậy hư hao. Quả thực thật là đáng sợ. Cái này Trúc Viêm, nhiều ngày không thấy, thực lực vậy mà lại cường đại rồi một phần. Trúc Viêm thực lực nguyên vốn là cường, bây giờ đang ở Diệp Tiêu khích lệ phía dưới, bộc phát ra tiềm lực. Bởi vậy chiến lực càng thêm khủng bố. Thực lực không tệ, hỏa hệ chiến khí cũng thuộc thượng thừa, nhưng là cùng ta gặp phải những thiên kiêu đó, đúng là vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Diệp Tiêu tự nói, hai đầu lông mày thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, tại Trúc Viêm đáng sợ như thế một kích phía dưới, không nhúc nhích chút nào. Tựa hồ, đó căn bản ảnh hưởng không đến Diệp Tiêu bình thường. Cũng không Diệp Tiêu cuồng vọng tự đại, mà là Diệp Tiêu ở kiếp trước bái kiến quá nhiều thiên kiêu, mỗi một vị đều là kinh diễm tuyệt thế, so với Trúc Viêm Tiểu Băng, càng là cường đại không biết bao nhiêu lần. Mà bây giờ cương đại trở lại, lại kinh diễm thiên tiêu, cuối cùng cũng là hóa thành một bồi đất vàng, theo đầy trời bão cắt mang tất cả hướng phương xa, không còn tồn tại. Cho nên, Trúc Viêm mặc dù có điểm sáng, bất quá y lý nguyên không thể để cho Diệp Tiêu chịu động dung. Cái này Trúc Viêm, một thân hỏa hệ chiến khí, cũng là không tầm thường. Bất quá, Diệp Tiêu cũng không có khinh địch, mà là hết sức chăm chú. Cao thủ giao thủ, sai một ly, liền mất chi ngàn dặm, bởi vậy dù là một tia phân thần, cũng có thể làm cho thê thảm đau đớn thất bại. Đã như vậy, ta đây liền cho ngươi xứng đáng tôn trọng. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng, con ngươi đóng mở ở giữa đều có một cổ thần mang tạc hiện. Trong cơ thể hắn chiến khí tại bắt đầu khởi động lấy, ý định phát động lăng lệ ác liệt mà cường thế một kích, dùng cái này trực tiếp đánh bại Trúc Viêm. Chứng kiến Diệp Tiêu như thế, cái kia Trúc Viêm cũng là đồng tử co rụt lại, không dám có bất kỳ chủ quan, một thân hỏa hệ chiến khí sôi trào. Chỉ thấy Trúc Viêm sau lưng có một thần minh pháp tướng chậm rãi hiện ra đến. Cái vị này thần minh toàn thân bốc hỏa, tựa như dục hỏa trùng sinh chiến thần, uy áp rất nặng, đủ để khiến thế nhân kinh tâm. Theo cái vị này thần minh xuất hiện, trong thiên địa độ ấm lần nữa bay lên, mọi người trong lúc nhất thời đều là như là trong bồn tắm, toàn thân khô nóng. Mà Trúc Viêm càng là sau lưng có thần linh hiện hiện, đưa hắn phụ trợ tựa như hỏa thần, chỉ sợ uy áp mang tất cả tứ phương. Hỏa thần diệt thế. Trúc Viêm gào to một tiếng, như là hồng trung đại lữ tại động tĩnh, hắn ngang nhiên một trường đẩy ra, mà phía sau hắn thần minh cũng là như thế động tác, một trường hoành đẩy đi ra. Oeng. Vô cùng ngọn lửa nóng bỏng cự trường lập tức xuất hiện tại trong hư không. Tựu như là hỏa thần đánh ra một trường, hung hăng địa áp hướng Diệp Tiêu. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Long Hổ Quyền. Liên vào lúc này, Diệp Tiêu cũng là chợt quát một tiếng, trong cơ thể chiến khí quần cuộn lấy, tất cả đều dũng mãnh vào trong lòng bàn tay. Hắn một quyền oanh ra. Một quyền này, có long ngâm tiếng hổ gầm ầm ầm vang vọng, đồng thời có thần long cự hổ hư ảnh xuất hiện tại hắn trên nắm tay. Nương theo lấy Diệp Tiêu một quyền oanh kích đi ra ngoài, cái này long hổ hư ảnh hóa thành một cổ khủng bố lực lượng, lập tức kích động ra. Trong hư không, Lôi Đình và Quân có khủng bố lực lượng tại giao phong, hỏa diễm thủ trưởng cùng long hổ thần quyền đánh vào cùng một chỗ, khiến cho toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là run lên. Đáng sợ như thế lực lượng giao phong, tự nhiên là vô cùng khủng bố, coi như long trời lỡ đất, chấn nhiếp lấy tất cả mọi người tâm linh. Long Hổ Quyền chính là địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Diệp Tiêu trước mắt có thể sử xuất một kích mạnh nhất, mà cái kia Trúc Viêm một thân hỏa hệ chiến khí, tự nhiên vô cùng tới đánh đồng. Diệp Tiêu đánh ra một quyền này, liền thu tay lại, đứng chắp tay. Hắn biết nói, thắng bại đã phân. Dù là Trúc Viêm thiên phú kinh diễm, nhưng là cùng Diệp Tiêu so sánh với, đúng là vẫn còn có chút chênh lệch, nhất là chính diện trong lúc giao thủ. Chính diện giao thủ, có thể không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Diệp Tiêu am hiểu, tự là lợi dụng cường đại chiến kỹ cùng đối thủ chính diện giao phong. Chuyện mát 28. Chương 94, đệ cửu thiếu tôn. Trên lôi đài, Diệp Tiêu đứng chắp tay, một thân áo bào màu vàng kim bị kình phong thổi cổ tạo nên đến, rất có một phen nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Ở trước mặt hắn hư không thì là một phen long tranh hổ đấu cảnh tượng. Một cái cực đại hỏa diễm cự trường ở giữa không trung hiện ra đến, tựa như hỏa thần chi thủ, đem bốn phía hư không đều cháy một hồi vặn mèo, tựa hồ liền hư không đều cũng bị tan vỡ. Nhưng ngược lại ứng thì là một cái ấn lấy long hổ hư ảnh nằm đấm, cổ sơ đại khí ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Hỏa diễm cự trường cùng long hổ thần quyền cứ như vậy ở giữa không trung triển khai đổ máu. Oeng. Thanh âm điếc tai nhức óc, lập tức hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Mọi người trong lúc nhất thời đều có loại bị lôi âm quan thai cảm giác, ông tác hưởng, liền ý nghĩ đều là bất tình chứng. Mà bắt đầu, trong hư không, hai cổ đồng dạng lực lượng đáng sợ, oanh kích tại một chỗ, lập tức long trời lỡ đất, trời xanh rung động. Hỏa diễm cự trường mang theo thao thiên năng tính, cháy lấy hư không, đều có một cổ không thể địch nổi uy thế, mà long hổ thần quyền cũng là thần long cùng thánh hổ cùng nhau hiển hóa đi ra, khủng bố tuyệt luân, dung chuyển lấy cao thiên. Oeng. Hai cổ lực lượng lẫn nhau hoành kích, cuối cùng nhất tình thế phát sinh biến hóa. Chỉ thấy long hổ thần quyền bỗng nhiên quyền quang bạo liệt, tựa như hóa thành thần long cùng thánh hổ liên thủ một kích. Thao thiên lực lượng lập tức gáp hướng về phía đối diện hỏa diễm cự trưởng. Hỏa diễm cự trưởng gần kề giữ vững được một lát, liền thảm thiết xong việc, cự trưởng bị đánh nát, vô số điểm hỏa tinh mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, giống như hạ nổi lên một hồi mưa thiên thạch, dị thường mỹ lệ. Mà long hổ thần quyền cũng không đình chỉ, ý liền nguyên tiếp tục công kích hướng Trúc Viêm. Đáng sợ kia lực lượng đều đặt ở Trúc Viêm đỉnh đầu. Trúc Viêm lập tức đồng tử co rụt lại, cảm thấy tử vong nguy cơ, hắn toàn thân lạnh như băng, phảng phất trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Đã xong, ta muốn chết rồi. Đây là Trúc Viêm giờ phút này duy nhất tồn tại ý niệm trong đầu. Giữa không trung cái con kia long hổ thần quyền như là vô kiên bất tồi thần quyền, ngang nhiên áp hướng hắn, liền hỏa diễm cự trưởng đều thảm bại, như vậy hắn còn có cái gì sinh cơ đang nói. Trúc Viêm sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt buồn nản, biết đạo chính mình muốn xong đời. Không tốt. Mà dưới lôi đài, một đạo nhân ảnh hét lớn một tiếng, thân như tia chớp, lập tức xuất hiện ở Trúc Viêm trước người. Người này đúng là Vân Tông nhị trưởng lão. Vị này Vân Tông nhị trưởng lão là Trúc Viêm người ủng hộ, tự nhiên sẽ không nhìn xem Trúc Viêm tại chính mình không coi vào đầu chết thảm. Cho nên, loại này thời khắc mấu chốt, Vân Tông nhị trưởng lão xuất thủ. Vân Tông nhị trưởng lão thân thủ, để ngang giữa không trung. Oeng. Liên vào lúc này, Long Hổ thần quyền cũng là ầm ầm đánh cho xuống. Tiếng nổ lớn đại tác, tạo thành một cổ âm sóng, hướng về bốn phía khuếch tán. Mà hết thảy đều kết thúc về sau, vị kia Vân Tông nhị trưởng lão thân ảnh tắc thì hiện ra, áo bào hơi có cổ động. Nhị trưởng lão khí tức có chút phập phồng, có thể thấy được một kích này đều cho hắn đã tạo thành nhất định ảnh hưởng. Vân Tông nhị trưởng lão trong mắt vẻ khiếp sợ chợt lóe lên. Hắn chấn kinh rồi. Nhưng hắn là chiến linh cường giả, hơn nữa hay là chiến linh đỉnh phong cường giả, Diệp Tiêu bất quá là cựu tinh chiến sĩ, vậy mà một kích này đều có thể ảnh hưởng đến hắn, thật sự bất khả tư nghị. Cái này cũng đủ để nói rõ, Diệp Tiêu thực lực xa so cảnh giới muốn cường hãn. Hô. Nhị trưởng lão sau lưng Trúc Viêm cũng là chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí. Nếu không có nhị trưởng lão kịp thời ra tay, chỉ sợ hắn lúc này đã hóa thành một đám kiếp cho. Trúc Viêm lòng còn sợ hãi, trong lòng đối với Diệp Tiêu sinh ra một tia sợ hãi. Chắc hẳn Trúc Viêm về sau lại đối mặt Diệp Tiêu lúc, cũng sẽ biết lòng tin không đủ, cái kia một tia sâu tận xương tủy sợ hãi hội quái phá. Trên lôi đài một màn, cũng là triệt để rung động đã đến mọi người. Gần cây một quyền, đánh bại Trúc Viêm. Điều này sao có thể? Vị này Diệp Tiêu, đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Một kiếm bại Tiếu Băng sư huynh, hiện tại một quyền lại đả bại Trúc Viêm sư huynh, như thế yêu nghiệt, thật sự là thật là đáng sợ. Hiện tại đệ cửu thiếu tôn vị trí, sợ là đã ván đã đóng thuyền. Diệp Tiêu sư huynh như thế cái thế vũ lực, trở thành đệ cửu thiếu tôn, thực đến danh quy. Từ đó về sau, Diệp Tiêu sư huynh là được ta Vân Tông đệ cửu thiếu tôn, địa vị tôn sủng, hưởng thụ lấy vạn người kính ngưỡng. Vị này Diệp Tiêu sư huynh, thật sự thật lợi hại. Vô số người cảm khái ngàn vạn, chịu thở dài. Diệp Tiêu biểu hiện quá mạnh mẽ thế rồi, một kiếm đánh bại Tiếu Băng, một quyền đả bại Trúc Viêm, đây là hạng gì cường lực? Phải biết rằng, Tiếu Băng cùng Trúc Viêm đều là nội tông số 1 số 2 cao thủ, Tiếu Băng càng là nội tông đệ nhất nhân. Nhưng mà Diệp Tiêu từ đầu đến cuối, chỉ ra rồi một kiếm một quyền, liền đánh bại hai vị cường địch. Như thế cái thế vũ lực, mọi người chỉ có sợ hãi thán phục khả dĩ tiêu tan. Bản thân mà nói, Tiếu Băng cùng Trúc Viêm cũng không yếu, nhưng là Diệp Tiêu biểu hiện kinh khủng hơn, cái này phụ trợ ra một trận chiến này rung động chỗ. Diệp Tiêu một trận chiến này, cũng là triệt để chinh phục vô số Vân Tông đệ tử. Ngay cả là một ít Vân Tông trưởng lão, đều là thán phục không thôi. Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt xinh đẹp trên mặt tách ra một vòng nét mặt tươi cười, âm thầm may mắn, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người, Diệp Tiêu đích thật là có vấn đỉnh đệ cửu thiếu tôn thực lực. Cái này Diệp Tiêu trở thành đệ cửu thiếu tôn, mà với tư cách người ủng hộ, nàng địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, liên tiếp kéo lên. Nhất niệm điểm, Thủy Vô Nguyệt càng thêm khai mở tâm. So sánh dưới, còn lại mấy vị trưởng lao sắc mặt đều là có chút khó coi. Ủng hộ của bọn hắn người đều là bị thua, cái này cũng tỏ vẻ, bọn hắn tranh đoạt đệ cửu thiếu tôn, triệt để đã thất bại. Tự nhiên trong nội tâm phi thường không thoải mái. Giữa không trung, vị kia cao cao tại hạ, giống như thần linh Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong, giờ phút này đôi mắt buông xuống, như là tại quan sát chúng sinh. Cho đến giờ phút này, Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong lúc này mới ngưng tập trung tư tưởng suy nghĩ. Hắn thanh âm như hồng trung gõ vang, hướng về quanh mình khuyết tán ra. Chư vị trưởng lão, đệ tử, hiện tại đệ cửu thiếu tôn người chọn lựa đã định. Nội tông đệ tử Diệp Tiêu, từ hôm nay trở đi, chính thức trở thành ta Vân Tông đệ cửu thiếu tôn, các ngươi còn có ý kiến? Thanh âm truyền bá ra đến, xung một hồi yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngậm miệng không nói, cho dù là một ít trong nội tâm không thoải mái trưởng lão, cũng là không có mở miệng phản đối. Bọn hắn tất cả mọi người chứng kiến một trận chiến này, tự nhiên rất rõ ràng Diệp Tiêu, đích thật là có vấn đỉnh đệ cửu thiếu tôn thực lực. Mặc dù bọn hắn muốn phản đối, nhưng lại căn bản không có phù hợp lý do. Huống hồ, nếu là lúc này đi ra phản đối, thế tất sẽ bị Diệp Tiêu cái này tân tấn đệ cửu thiếu tôn cho ghi hận trong lòng, nếu là phản đối không thành, tắc thì tiểu là cái được không bù đắp đủ cái mất. Bởi vậy, không người phản đối. Yên lặng một lát sau, Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong cũng là thỏa mãn gật đầu, thanh âm rơi xuống chi tế, người đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tiêu là Vân Tông đệ cửu thiếu tôn. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong xuất quỷ nhập thần, thân ảnh dĩ nhiên biến mất vô tung. Mà ánh mắt của mọi người đều là như ngừng lại trên lôi đài Diệp Tiêu trên người. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu đứng chắp tay, thân hình cao ngất, một thân áo bào màu vàng kim, đều là bị kình phong gợi lên. Mà bắt đầu, Diệp Tiêu mặt mày như vẽ, giống như một vị tự trong tranh đi ra nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, lập tức liền bắt được vô số thiếu nữ tâm. Không biết có nhiều thiếu Vân Tôn nữ đệ tử, trong lúc nhất thời chịu khuynh đảo. Một bộ áo bào màu vàng kim Diệp Tiêu, gánh vác lấy hai tay mà đứng hình tượng, càng là tuyên khắc tại mọi người trong lòng, thật lâu không thể quên. Chuyện mát 28. Chương 95, nhị cầu mạo hiểm nhớ. Vân Hà Sơn. Diệp Tiêu động phủ. Thất sắc pháp trận một hồi nhộn nhạo, tựa như nước gợn liễm diễm. Đương nhiên, mắt thường tự nhiên là không cách nào chứng kiến thất sắc pháp trận, chỉ có tận lực cảm giác phía dưới mới có thể phát hiện Diệp Tiêu động phủ bị một tòa thất sắc pháp trận cho bao phủ. Lúc này, thất sắc pháp trận kịch liệt chấn động, tựa hồ có người tại trùng kích lấy pháp trận bình thường. Từng đạo vô hình gợn sóng đều là hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Thất sắc pháp trận chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Xuy. Một đoạn thời khắc, một tiếng đột ngột đâm tiếng nổ tại trong hư không tạc hiện. Ngay sau đó, một đạo tuyết trắng tiểu ảnh tử phá không mà ra, thân hình nhoáng một cái, lập tức biến mất tại thất sắc pháp trận bên ngoài. Mà thất sắc pháp trận lập tức khôi phục bình tĩnh. Tuyết trắng tiểu ảnh tử rơi xuống đất, hiện hóa ra một cái tuyết trắng tiểu cầu. Đúng là tiểu bạch hổ thánh thú, nhị cầu. Hừ, muốn vây khốn đại gia ta, không có lối thoát. Nhị cầu đắc ý kêu to, mặt chó thượng là không che giấu được hưng phấn. Nó hao hết thiên tân vạn khổ, lúc này mới đột phá thất sắc pháp trận, trốn thoát. Nếu để cho Diệp Tiêu biết nói, nhất định sẽ tròng mắt đều đến rơi xuống. Hắn bố trí xuống thất sắc pháp trận, là được bình thường chiến linh cường giả, toàn lực phía dưới đều không thể công phá, mà nhị cầu cư nhiên như thế lợi hại, ngạnh xanh xanh đột phá đi ra. nhị cẩu chính là bạch hổ thánh thú, quả thật là không giống người thường. Chạy ra tìm đường sống, nhị cẩu một đôi mắt chó, quay tròn nhìn qua trời bên ngoài đấy, không khỏi có chút cảm khái nói. Cái này là nhân loại tông môn sao? Thật đúng là tráng lệ a. Vân Tông, chính là đại tông môn, khắp nơi đều là cung điện lầu các, nhị cẩu lúc này mới sinh ra tráng lệ cảm khái. Hắc hắc, đã đến, không hảo hảo đi dạo một phen, chẳng phải là thua lỗ. Nhị cẩu tạm thời quên mất bị Diệp Tiêu thống trị sợ hãi, phục lại hưng phấn lên, tại Vân Hà Sơn nên ngang đi dạo. Nó là một cái bạch sắc tiểu cẩu, bộ dáng đáng yêu, khí tức nội liễm, căn bản không có người phát hiện bất phàm của nó. Bởi vậy, một ít chứng kiến nhị cẩu nội tông đệ tử đều là không có để ý. Chỉ có một chút nữ đệ tử hội dừng lại, vuốt ve một phen nhị cẩu mềm mại da lông, lúc này mới chậm rãi ly khai. Mỗi khi lúc này, nhị cẩu sẽ gặp trừng mắt đen lúng liếng mắt to, dùng manh hóa thế nhân tư thái, hết sức định nọt. Những cái kia nữ đệ tử ở đâu chiêu ở như vậy, tự nhiên là vô cùng sủng ái nhị cẩu. Nhị cẩu vẻ mặt thoải mái nằm ở những này nữ đệ tử trong ngực, mặt mũi tràn đầy đắc ý, một bộ nhan sắc bộ dáng. Bất quá rất nhanh nhị cẩu tiểu ngán, nó bắt đầu triển khai cực tốc, tiến vào một ít đệ tử trong động phủ. Những này nội tông đệ tử động phủ, tuy nói có pháp trận thủ hộ, nhưng là nhị cẩu liền Diệp Tiêu bố trí xuống thất sắc pháp trận đều có thể đột phá. Những này đơn sơ pháp trận, tự nhiên ngăn không được nhị cẩu. Một tòa trong động phủ. Ồ, viên thuốc này không tệ. Nhị cẩu tiểu móng đuốt cầm một quả hóng ánh sáng long lanh dược hoàn, mặt chó thượng xuất hiện một vòng nhân tính hóa tham lam. Nó tay chó thượng đan dược, tản mát ra một cổ huyền ảo chấn động, phi thường bất phàm. Động này phủ chủ nhân, đoán chừng cũng là coi như chân bảo, đều không bỏ được phục dụng, một mực chân tàng trong động phủ. Ngày nay, cũng là bị nhị cẩu cho đã tìm được. Với da gà, nhị cẩu không quan tâm, trực tiếp đem viên thuốc đó cho nuốt luôn. Một cổ nồng đậm dược lực lập tức ở nó trong bụng xuất hiện. Bất quá, nhị cẩu có chút thi pháp, liền hấp thu mất sở hữu tất cả dược lực. Rồi, nhị cẩu thỏa mãn đánh cho trọn vẹn nấc, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn. Nó cũng sẽ không biết nói, nếu là động này phủ chủ người biết đạo chính mình chân tàng hồi lâu đang ăn dược, bị nhị cẩu cho nuốt luôn về sau, động này phủ chủ người sắc mặt, đoán chừng sẽ phi thường đặc sắc, thậm chí liền đối nhị cẩu ra tâm đều có. Thu hoạch không tệ, cái thứ nhất động phủ có thể có chân quý như thế đan dược. Nhị cẩu cười lớn một tiếng, không có chút nào phát hiện nó lúc này bộ dạng. Đến cỡ nào tiện. Lại một tòa trong động phủ. Nhị cẩu bốn phía lay, rất nhanh liền nhảy ra một kiện binh khí. Cái này binh khí chính là một tay quạt xếp, khác thường quang lập lòe, có ảo diệu phù văn xuất hiện, phẩm giai đoán chừng cũng là không thấp. Nhị cẩu không có chút nào thèm quan tâm, vậy mà từng ngụm gặm cắn khởi quạt xếp. Giờ phút này nhị cẩu hóa thân thành ăn hàng, hơn nữa cái gì đều ăn. Bất luận là đan dược hay là binh khí, một mực ăn nhiều không lầm. Bởi vì hiện tại thời gian, đúng là Diệp Tiêu tranh đoạt đệ cửu thiếu tôn kịch liệt thời khắc, bởi vậy đại đa số nội tông đệ tử cũng không có ở động phủ, mà là đang diễn võ trường thượng. Mà cái này cũng cho nhị cẩu gây án thời gian, khiến cho nó càng thêm không kiêng nể gì cả. Mỗi phá vỡ một cái hố phủ, nhị cẩu đều tìm được một ít thứ tốt. Hơn nữa động phủ chủ nhân đều không tại. Bởi vậy, nhị cẩu càng thêm yên tâm. Nguyên bản nhị cẩu tiến vào một cái hố phủ lúc, còn muốn quan sát hồi lâu, nhìn xem động phủ chủ nhân có ở đấy không. Dưới mắt tại phá vỡ qua vài chục tòa động phủ về sau, phát hiện động phủ chủ nhân đều là không tại, nhị cẩu càng thêm khoa trương. Nó dứt khoát không hề dò xét, mà là trực tiếp phá vỡ động phủ. Dù sao dùng tốc độ của nó, là được bị người cho phát hiện, cũng có thể tại trước tiên bỏ trốn mất dạng. Tại an toàn phá vỡ mấy cái động phủ về sau, nhị cẩu rốt cục gặp đệ nhất vị động phủ chủ nhân. Cái này tòa động phủ rất khác biệt, bên trong không có chút nào đơn sơ, mà là trang sức tốt, có hồng nhạt màn lụa xuất hiện. Xem xét tiểu là nữ tử khuê phòng. Hơn nữa có tinh tế toái toái tiếng nước, còn có nữ tử như chuông bạc hừ tiếng ca trong động phủ quanh quẩn. Nguyên bản nhị cẩu còn ý định lui ra ngoài, nhưng là vừa nghe đến thanh âm này, liền bỏ đi ý niệm trong đầu, mà là giữ lại. Một cái đại chậu gỗ xuất hiện tại nhị cẩu trong tầm mắt, đang đăng nhiệt khí dâng lên, đem trọn cái động phủ cháo sương ngủ che chắn, tựa như một đoàn sương ngủ mông lung loang thoáng. Một vị nữ tử đang tắm, cô gái này lưu cho nhị cẩu chỉ là một cái yểu điệu bóng lưng, như thiên nga trắng giống như kiểu cái cổ, chân bóng như ngọc da thịt, ba búi tóc đen nhiễm lấy nước trong, choàng tại hai vai, mảnh khảnh tay trắng cũng là trắng nõn, như thơ như vẽ. Chỉ từ bóng lưng xem đã biết rõ đây tuyệt đối là một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Nhị cẩu cũng là xem thẳng mắt chó, một khắc cũng không muốn dịch chuyển khỏi. Lúc này nhị cẩu tựu như là sắc trung quỷ đói đồng dạng, gắt gao nhìn qua phía trước, nháy mắt một cái không nháy mắt. Dầm ào ào. Liên vào lúc này, trong bồn tắm tiểu mỹ nhân nhưng lại bỗng nhiên đứng lên. Lập tức, tiểu mỹ nhân quay người, vừa vặn thấy được rình coi nhị cẩu. Vị này tiểu mỹ nhân dung mạo rất quen thuộc, tựa như hoa sen mới nở giống như mỹ lệ, làm cho người đều là không tự chủ được trầm mê trong đó. Đột nhiên chứng kiến nhị cẩu, mỹ nữ cũng không có thét lên, ngược lại lộ ra một vòng nét mặt tươi cười, trong đôi mắt đẹp dịu dàng chứa đựng tiêu ý. Tại sao là ngươi cái này cái tiểu cậu a? Tiểu mỹ nhân mở miệng, thanh âm dễ nghe êm tai. Đúng là Vân Mộng Khê. Bởi vì Vân Mộng Khê lựa chọn hôm nay tắm rửa, bởi vậy cũng không có đi diễn võ trường, tăng thêm nàng phi thường lo lắng Diệp Tiêu an nguy, không dám đi mắt thấy Diệp Tiêu chiến đấu chẳng cảnh. Cho nên, nàng lưu tại động phủ. Vừa vặn bắt gặp Nhị Cẩu. Gâu gâu. Nhị Cẩu trong nội tâm lộ bột một chút, chưa từng nghĩ đến rõ ràng còn là người quen. Nó vội vàng kêu lên hai tiếng, bày ra một bộ manh hóa thế nhân tư thái. Vân Mộng Khê cầm qua một bên áo bào màu vàng kim, trang tại hoàn mỹ trên thân thể mềm mại. Nàng lúc này mới đi tới, đem Nhị Cẩu ôm vào trong ngực, vẻ mặt sùng hạnh mỉm cười. Vân Mộng Khê vừa rồi tắm rửa, bởi vậy trên người cũng là hương thơm phiêu đãng, Nhị Cẩu mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, thiếu chút nữa bị bất thình lình hạnh phúc cho kích choáng. Chuyện mát 28. Chương 96, nội tông mất trọng án. Đệ cửu thiếu tôn sự tình dư âm ảnh hưởng còn lại không ngừng. Nhất tông mất trọng án, nhưng lại lập tức ở nội tông đã xảy ra. Rất nhiều phản hồi động phủ nội tông đệ tử đều là phát hiện mình chân quý nhất đồ vật, trong lúc đó không cánh mà bay. Hơn nữa động phủ phòng hộ pháp trận hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản không có bị xâm lấn dấu hiệu. Không ít nội tông đệ tử giận tím mặt, trộm cướp tặc thừa dịp bọn hắn đi quan sát tranh đoạt đệ cửu thiếu tôn trong thời gian, rõ ràng đánh cắp bọn hắn chân quý nhất đồ vật. Đây quả thực là người người oán trách, tội lỗi chồng chất. Hơn 10 vị nội tông đệ tử phẫn nộ rồi. Bọn hắn liên danh kiện lên cấp trên, hơn nữa còn hướng mỗi một vị nội tông đệ tử tố khổ. Chết tiệt đạo tặc, rõ ràng trộm đi ta chân quý nhất đồ vật, tức chết ta. Ta chân quý ổn linh đan a, hao hết thiên tân vạn khổ vừa rồi đạt được, thế nhưng mà nháy mắt sẽ không có. Còn có ta giả thiên phiến, thế nhưng mà một kiện trí bảo, hiện tại rõ ràng không có, hơn nữa trên mặt đất còn lưu lại một ít bã vụn. Ta hoài nghi, có phải hay không có quái vật xông vào chúng ta Vân Tông. Cái kia chết tiệt kẻ trộm, tuyệt đối không thể buông tha. Chết tiệt đạo tặc, thừa dịp chúng ta quan sát đệ cửu thiếu tôn tranh đoạt chiến thời điểm, trộm lấy chúng ta bảo vật, thật sự là hèn hạ a. Chư vị sư huynh sư đệ, các ngươi muốn làm chủ cho chúng ta a? Một đám nội tông đệ tử tại ven đường khóc lóc kể lể, mà Diệp Tiêu vừa vặn đi ngang qua. Mất trộm. Diệp Tiêu buồn bực, to như vậy Vân Tông, vậy mà cũng sẽ biết phát sinh mất trộm án, hắn lắc đầu, vẻ mặt không cho là đúng. Hắn cũng không lo lắng động phủ của mình, bởi vì có thất sắc pháp trận thủ hộ, người bình thường cũng vào không được động phủ của hắn. Diệp Tiêu tự nhiên không để ý đến những cái kia khóc lóc kể lể nội tông đệ tử đám bọn họ, mà là trực tiếp trở về động phủ của mình. Mới vừa tới động phủ cửa vào, Diệp Tiêu liền nhướng mày. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thất sắc pháp trận bị người động tay chân, tựa hồ một loại chỗ bị người cho đột phá. Diệp Tiêu lập tức tức giận, chẳng lẽ có đạo tặc vào xem động phủ của hắn? Động phủ của hắn nội, một ít bảo vật, Diệp Tiêu cũng không lo lắng, hắn lo lắng chính là cái con kia tiểu bạch hổ thánh thú. Nếu là tiểu bạch hổ thánh thú lại để cho người cho đánh cắp, Diệp Tiêu thật sự là muốn khóc chết rồi. Trong nội tâm lo lắng phía dưới, Diệp Tiêu vội vàng đi vào trong động phủ. Nhưng là động phủ chẳng cảnh, thì là lại để cho Diệp Tiêu lập tức đã minh bạch. Trong động phủ hết thảy đều hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không có đạo tặc vào xem bộ dạng, duy chỉ có thiếu đi cái con kia tiểu bạch hổ thánh thú. Chết tiệt Nhị Cẩu. Diệp Tiêu không phản bắt được, đồng thời nội tâm cũng là phi thường kinh ngạc. Bạch hổ thánh thú quả nhiên cứng hãn, Nhị Cẩu rõ ràng có thể đột phá hắn bố trí xuống thất sắc pháp trận, thật sự là nghịch thiên a. Như vậy hết thảy đều nói đã thông. Nhị Cẩu đã có thể đột phá thất sắc pháp trận, tự nhiên cũng là có thể xâm nhập những nội tông đệ tử đó trong động phủ. Nói cách khác, đạo tặc là được Nhị Cẩu. Cái này đáng giận Nhị Cẩu, xem ra hay là không giải trí nhớ. Diệp Tiêu nổi giận, xem ra nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút Nhị Cẩu, khiến nó biết nói cái gì là chính thức tuyệt vọng. Bằng không thì, cái này cái Nhị Cẩu căn bản không biết thu liễm. Lần này là trộm lấy nội tông đệ tử bảo vật, tiếp theo sợ là muốn xâm nhập trưởng lão trong động phủ. Những trưởng lão kia cũng không phải là nội tông đệ tử, mà là hàng thật giá thật cường giả, tắc thì sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, toàn bộ Vân Tông đều muốn ngất trời, hắn có được Bạch Hổ Thánh Thú một chuyện, đoán chừng cũng không che giấu được. Chuyện cho tới bây giờ, trước hết tìm được đầu kia chết tiệt tiểu cầu. Diệp Tiêu tự nói, vội vàng ra động phủ. Hắn vốn là đi đệ nhất vị bị trộm lấy bảo vật nội tông đệ tử động phủ. Vị kia nội tông đệ tử khóc lóc kể lể lấy, đệ cửu thiếu tôn, đệ tử vì xem ngài trận đấu, bị mất như thế trọng bảo, thật sự thật thê thảm a. Cùng lúc đó, người nọ còn dùng ánh mắt u hoán nhìn xem Diệp Tiêu. Thẳng xem Diệp Tiêu trong nội tâm sợ hãi. Hắn vội vàng cũng như chạy trốn rời đi. Nếu là đại xuống dưới, Diệp Tiêu thật sự sợ vị này nội tông đệ tử khó thở công tâm. Đối với cái này chút ít mất đi bảo vật nội tông đệ tử, Diệp Tiêu cũng không có ý định đền bù tổn thất. Một là bởi vì, đây là Nhị Cẩu gây nên, cùng hắn quan hệ không lớn. Hai là bởi vì, Diệp Tiêu trên người thật sự không có gì bảo vật, nếu như nói có, vậy hẳn là tiểu là phá trướng đan. Nhưng là phá trướng đan chân quý như thế, đủ để cho chiến linh đỉnh phong cường giả đỏ mắt, tự nhiên là không thể dùng làm đền bù tổn thất chi vật. Ngay sau đó, Diệp Tiêu lại đi vị kế tiếp mất đi bảo vật nội tông đệ tử động phủ. Đồng dạng là nội tông đệ tử khóc lóc kể lể. Diệp Tiêu tiếp tục đi tiếp theo ra. Một nhà lại một nhà. Trọn vẹn đã qua mười mấy cái động phủ, lúc này mới không có mất trộm hiện tượng phát sinh. Mà trong lúc này, còn có một vị nội tông đệ tử động phủ không âm thanh âm truyền ra. Diệp Tiêu hơi suy nghĩ một chút, lập tức liền xác định mục tiêu. Cái con kia đáng giận nhị cẩu, đoán chừng tiểu là tại nơi này trong động phủ. Lệnh Diệp Tiêu kinh ngạc chính là, cái này tòa động phủ chủ nhân, dĩ nhiên là Vân Mộng Khê sư tỷ. Chẳng lẽ lại, nhị cẩu rõ ràng chạy tới Vân Mộng Khê sư tỷ trong động phủ. Diệp Tiêu vẻ mặt hung thần ác sát, hận hàm răng ngứa. Cái này chết tiệt nhị cẩu. Sửa sang lại một phen tâm thần, Diệp Tiêu lúc này mới đối với trong động phủ hô: "Vân Mộng Khê sư tỷ, có ở đây không?" Sau một lát, liền có một cái dễ nghe êm tai thanh âm truyền ra. Là Diệp Tiêu sư đệ. Sư tỷ tại. Lập tức, động phủ pháp trận mở ra, lộ ra một cái lối đi. Diệp Tiêu đi vào trong động phủ. Quả nhiên, Diệp Tiêu liếc thấy đến nhị cẩu chính thoải mái ghé vào Vân Mộng Khê trong ngực, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc dạng. Diệp Tiêu thật sâu hô hấp, cưỡng chế đối với nhị cẩu hận ý. Mặc dù giờ phút này Vân Mộng Khê vừa rồi tắm rửa chấm dứt, có loại đi tắm tiểu mỹ nhân đã xem cảm giác, Diệp Tiêu cũng là không có bao nhiêu tâm tình xem xét. Hắn quả thực nhanh bị nhị cẩu giận điên lên. "Sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Cạnh tranh đệ cửu thiếu tôn một chuyện như thế nào?" Vân Mộng Khê ba búi tóc đen nhiễm lấy hơi nước, rối tung tại hai vai, da thịt ngưng động ngọc phấn, dáng người cao gầy mà ra chúng, xinh đẹp dung nhan khuynh quốc khuynh thành, một bộ tiểu thư khuê các bộ dạng. Nhất là giờ phút này Vân Mộng Khê vừa rồi đi tắm, càng là đẹp không sao tả xiết. Lúc này, Vân Mộng Khê thon thon tay ngọc vuốt ve trong ngực tuyết trắng tiểu cầu, có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu vội vàng chắp tay nói, may mắn không làm được bệnh, đoạt được đệ cửu thiếu tôn vị. "Ngươi thật sự đã trở thành đệ cửu thiếu tôn?" Vân Mộng Khê kinh hô một tiếng, hai đầu lông mày là không che giấu được kinh hãi. Nàng không cách nào tưởng tượng, không lâu hay là tạp dịch đệ tử Diệp Tiêu, vậy mà nhất phi trùng thiên, thành tựu đệ cửu thiếu tôn vị. Đệ cửu thiếu tôn, đây chính là Vân Tông chính thức đệ tử hạch tâm, địa vị so với một ít trưởng lão, thậm chí cũng cao hơn. Thật lớn như thế tương phản, cũng là lại để cho Vân Mộng Khê có chút tạm đạm thất sắc. "Ta về sau, sợ là không thể sẽ gọi ngươi sư đệ, nên đổi giọng gọi sư huynh." Vân Mộng Khê ánh mắt phục tạp nói. Diệp Tiêu đi tới, sờ lên Vân Mộng Khê chân bóng cái chán. "Của ta ngốc sư tỷ, nên như thế nào liền như thế nào, giữa chúng ta không cần quan tâm những cái kia lễ nghi phiền phức." Diệp Tiêu phen này thân mật động tác, cũng là lại để cho Vân Mộng Khê hai má ửng đỏ, phi thường ngượng ngùng, đôi mắt dễ thương đều là hiện ra thu thủy. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ phụ thân bên ngoài, còn không có có vị nào nam tử cùng nàng làm ra như thế thân mật cử động. Chuyện mát 28. Chương 97, thê thảm nhị cầu. Trong động phủ, hào khí có chút ngưng trệ. Vân Mộng Khê hai má ửng đỏ, ngượng ngùng không thôi, coi như vừa qua khỏi cửa vợ bé nhi bình thường, mặt mày buông xuống lấy, không dám nhìn tới Diệp Tiêu cái kia nóng rát ánh mắt. Mà Diệp Tiêu nhìn chăm chú lên xinh đẹp tuyệt luân Vân Mộng Khê, càng là tình ý liên tục, không nghĩ rời ánh mắt của mình. Tựa hồ muốn cứ như vậy, một đời một thế chú mục lấy Vân Mộng Khê. Xung một hồi yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê, hai người đều là động tình, tự nhiên một phát không thể vãn hồi, lẫn nhau trong mắt đều là tình thâm ý đậm đặc. Diệp Tiêu tự nhiên là ngay từ đầu liền ưa thích Vân Mộng Khê. Mà Vân Mộng Khê thì là đang dần dần kết giao ở bên trong, tại chút bất chi bất giác, đối với Diệp Tiêu sinh ra tình cảm. Hai người tuy nói còn không có có xuyên phá cái kia cuối cùng một tầng cửa sổ, nhưng là ở giữa cảm tình, nhưng lại cùng tình lữ không giống. Giờ này khắc này, hai người là được có đột phá cuối cùng một tầng giấy mỏng xúc động. Mà Vân Mộng Khê trong ngực nhị cẩu thì là không muốn. "Chóng nha, đem làm cẩu không tồn tại a. Rõ ràng ngay trước mặt nó anh em, ngươi nông ta nông, sầu chiến miên, rất có kết thành đạo lữ xu thế, thật sự là thúc thúc có thể nhẫn, thẩm thẩm không thể nhẫn." Nhị cẩu cũng là có tự tôn, tự nhiên không có khả năng nhìn xem Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê hai người, tổn thương hắn yếu ớt tâm. "Gâu gâu." Nhị cẩu hợp thời kêu lên hai tiếng, khiến cho tình ý liên tục bên trong đích hai người đều là bỗng nhiên bừng tỉnh. Khúc khục. Diệp Tiêu ho nhẹ hai tiếng, dùng che giấu bối rối của mình. Mà Vân Mộng Khê khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, như là chín mọng táo đỏ bình thường, ngượng ngùng như là vợ bé nhi. "Tốt, còn không có giao hơn ngươi, ngươi rõ ràng dám phá hư chuyện tốt của ta." Diệp Tiêu tức giận rồi, gắt gao trừng mắt liếc nhị cậu. Lập tức, nhị cậu như rớt vào hầm băng, lại lần nữa nhớ tới bị Diệp Tiêu chi phối sợ hãi. Gặp không may, chính mình hết lần này tới lần khác trêu chọc cái này sát tinh làm gì vậy? Cái này đã xong. Cái này sát tinh nhất định là thẹn quá hóa giận. "Sư tỷ, cái này cái tiểu cậu là làm sao tới đến ngươi tại đây?" Diệp Tiêu hỏi, thuận tiện bất động thanh sắc tiếp nhận Vân Mộng Khê trong ngực nhị cậu. Nhị cậu vẻ mặt tuyệt vọng, trừng mắt đen lúng liếng mắt to, cầu khẩn nhìn xem Vân Mộng Khê, không nghĩ ly khai Vân Mộng Khê ôn hòa ôm ấp hoài bão. Vân Mộng Khê thì là không có chú ý tới nhị cậu biểu lộ. Nàng cũng hoang mang nói, "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này cái tiểu cậu đột nhiên tiểu xuất hiện ở động phủ của ta nội. Có lẽ cái này cái tiểu cậu có cố ý công năng a?" Diệp Tiêu giải thích một câu. Sau đó, hắn nói ra, "Sư tỷ, ta về trước đi nghỉ ngơi, lần tới lại đến vấn an ngươi." Vân Mộng Khê ngượng ngùng gật đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tình ý càng thêm sâu nặng. Nàng cảm thấy giờ phút này trong nội tâm mai con đi loạn, nàng đây là đang cuộc hẹn sao? Nhìn xem Diệp Tiêu thân ảnh dần dần biến mất tại động phủ bên ngoài, Vân Mộng Khê mắt lộ ra tình ý, trong nội tâm có loại điểm mật ngọt ngào cảm giác hạnh phúc. Nàng thật sự đã yêu Diệp Tiêu. Vân Hà Sơn, Diệp Tiêu động phủ. 3. Diệp Tiêu đem trong ngực nhị cẩu hung hăng địa hướng trên mặt đất một ném, lớn như thế lực phía dưới lập tức đem nhị cẩu ngã ra chóc thịt bong, tiêu thảm thiết không thôi. Cái kia phó bộ dáng phi thường đáng thương, cũng không phải Diệp Tiêu nhân tâm, thật sự là nhị cẩu làm hơi quá đáng. Rõ ràng thừa dịp hắn không tại, đột phá ra thất sắc pháp trận, trộm lấy những nội tông đệ tử đó bảo vật, đã dẫn phát một hồi rối loạn. Đây là Diệp Tiêu tuyệt đối không phải dễ dàng tha thứ sự tình. Nhị cẩu thế nhưng mà bạch hổ thánh thú, Diệp Tiêu tàng đều giấu không được, lại có thể nào nhìn xem nhị cẩu bốn phía gây chuyện thị phi? Còn nữa nói, nhị cẩu là bạch hổ thánh thú, khôi phục năng lực cực kỳ kinh người, lần trước bị Diệp Tiêu sửa chữa qua đi, cũng sớm đã bình phục, không có bất kỳ bị thương dấu vết. Diệp Tiêu lúc này mới như thế nhẫn tâm, hung hăng dạy dỗ nhị cẩu. Cái này nhị cẩu quá tiện rồi, không hảo hảo giáo huấn một phen, căn bản không giải trí nhớ. Tha mạng, chủ nhân tha mạng. Nhị cẩu vội vàng kêu thảm thiết nói, bày ra một bộ đáng thương bộ dạng. Đối với cái này phó bộ dáng, Diệp Tiêu đã sớm quá quen thuộc, đã thấy nhưng không thể trách, đối với cái này bỏ mặc. Nói, ngươi lần này sai tại ở đâu? Diệp Tiêu hừ lạnh nói. Hắn nắm lên nhị cẩu, tựa là hung hăng địa một cái tát vỗ vào nhị cẩu trên mông đít. Ngao. Nhị cẩu ngao ngao thẳng gọi, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Vì cái gì bị thương, luôn ta đáng thương bằng mông. Không thể đổi lại vị trí sao? Mặc dù như thế, nhị cẩu cũng không dám tố khổ, sợ Diệp Tiêu khẽ động nộ, càng thêm chiếu cố nó đáng thương bằng mông. Chủ nhân ta sai rồi, ta không nên vụng trộm chạy ra đi. Nhị cẩu nước mắt ông ông, một bộ manh hóa thế nhân bộ dạng. Nếu là Vân Mộng Khê này một ít nữ đệ tử lúc này, chỉ sợ sẽ gặp sinh lòng thương cảm, sẽ không sau đó giáo huấn nhị cẩu. Nhưng là Diệp Tiêu sẽ không, đối với nhị cẩu tính nết, Diệp Tiêu đã sớm sở thấu. 3. Diệp Tiêu lại là một cái tát. Ngoại trừ vụng trộm chạy ra đi, còn gì nữa không? Nhị cẩu càng thêm bị khuất, còn có tiểu là xông vào những cái kia đệ tử động phủ, tìm một chút đồ ăn mà thôi. Tìm một chút đồ ăn mà thôi. Nghe nói lời ấy, Diệp Tiêu suýt nữa không có tức ngất đi qua. Tìm một chút đồ ăn. Những cái kia cái gọi là thứ đồ vật, đều là những nội tông đệ tử đó chân tàng trí bảo, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, bình thường căn bản mua không được. Mà nhị cẩu, rõ ràng ăn hết những bảo bối kia. Đây quả thực là đồ ăn hàng. Diệp Tiêu trợn trắng mắt, nhịn không được đưa cho nhị cẩu một cái khinh bỉ ánh mắt. Thật là một cái ăn hàng. Những linh đan đó thần dược cũng thì thôi, thế nhưng mà những binh đó khí rõ ràng cũng ăn hết. Thật sự là không có gì không ăn quái vật a. Diệp Tiêu thậm chí hoài nghi, trước mắt mình cái này cái tuyết trắng tiểu cẩu, đến cùng là đúng hay không bạch hổ thánh thú, như thế nào giống như vậy đã sớm diệt vong vô tận tuế nguyệt thao thiết. Thao thiết, là được không có gì không nuốt, tự vừa ra đời là được thôn thiên phệ địa, có thể nói là hủy diệt thiên địa tồn tại. Không phải nói bạch hổ thánh thú, chủ trưởng sát phạt, chiến lực thao thiên sao? Như thế nào cái này cái tuyết trắng tiểu cẩu, ngược lại một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, ở đâu có thể đối với người khác tạo thành uy hiếp? 3. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu càng thêm thông khoái giáo huấn nhị cầu. Một cái tát đón lấy một cái tát, hung hăng địa vô vào nhị cầu trên mông đít. Nhị cầu đau ngao ngao thẳng gọi, không còn có không lâu thần khí. Tha mạng, chủ nhân tha mạng a. Ta muốn cáo ngươi ngược đãi sủng vật. Không, ta không cáo ngươi rồi, chủ nhân kính xin hạ thủ lưu tình. Nhị cầu từng tiếng rú thảm, quả thực là cực kỳ bi thảm, người nghe động dùng, nghe thấy người rơi lệ. Diệp Tiêu bất vi sở động, như cũng là hung hăng dạy dỗ nhị cầu. Đến cuối cùng, nhị cầu nằm rạp trên mặt đất, một bộ chó chết bộ dáng. Hừ, ngươi đã biết đạo chính mình là bạch hổ thánh thú, như vậy nên ít xuất hiện làm việc, nếu là bị người phát giác, ngay cả là ta đều cứu không được ngươi. Diệp Tiêu hừ lạnh nói. Nhị cẩu vội vàng nịnh nọt nói, dạ dạ là, lần này là ta sai rồi, ta cam đoan không còn có lần sau. Ta về sau nhất định ngoan ngoãn dừng lại ở trong động phủ, không có ngài chỉ lệnh, ta là tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Diệp Tiêu lúc này mới thỏa mãn thu tay lại. Không để cho nhị cẩu sâu tận xương tủy giáo huấn, nó là sẽ không trường trí nhớ. Diệp Tiêu cử động lần này cũng là vì Bạch Hổ Thánh Thú cân nhắc. Nhị cẩu chính là Bạch Hổ Thánh Thú, tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều là tiếng tăm lừng lẫy, đang mang trọng đại, tuyệt đối không thể sơ hốt chủ quan. Nếu để cho người phát giác thân phận của nhị cẩu, như vậy nhân tộc cường giả đều tới, đến lúc đó là được Diệp Tiêu cũng muốn cùng một chỗ đi theo gặp nạn. Chuyện mát 28. Chương 98, Vân Tông chín vị thiếu tôn. Mấy ngày thời gian trôi qua, nhị cẩu quả nhiên trung thực không ít, mỗi ngày đều im lặng dừng lại ở trong động phủ, đại khí cũng không dám ra ngoài. Mà ngay cả Diệp Tiêu cũng hoài nghi, nhị cẩu có phải hay không đổi tính tử. Bất quá nhị cẩu trong mắt nhất tiềm tức thì rảo hoạt ánh mắt, hay là bị Diệp Tiêu bắt đã đến, tự nhiên minh bạch nhị cẩu tại công tác chuẩn bị lấy cái gì âm như quỷ kế. Diệp Tiêu cũng không nói ra, như trước phối hợp tu luyện. Một ngày này, Diệp Tiêu bỗng nhiên nhận được Vân Tông cao tầng thông chi, muốn hắn đi Tông chủ các. Tông chủ các chính là một tòa lầu các, vị trí tại Vân Hà Sơn đỉnh núi, địa lý vị trí phi thường nổi bật, bởi vì, đơn giản là cái kia tòa nhà trong lầu các ở lại chính là Vân Tông tông chủ, Vũ Nguyên Phong. Vũ Nguyên Phong chính là tông chủ, địa vị hiển hách, tự nhiên so với người bình thường các loại, muốn hiển lộ rõ ràng ra vài phần cao quý. Diệp Tiêu cũng không biết Vũ Nguyên Phong lại để cho hắn đi tông chủ các làm cái gì. Bất quá, Diệp Tiêu cũng không có cân nhắc quá nhiều, trực tiếp đi tông chủ các. Tông chủ các. Một tòa này lầu các phi thường tinh xảo, Tiêu đứng sừng ở Vân Hà Sơn đỉnh núi, hoàn cảnh ưu mỹ, khả dĩ nắm toàn bộ toàn cục. Diệp Tiêu đầu tiên chứng kiến là được ngồi ở thượng thủ trên bảo tọa Vũ Nguyên Phong. Vũ Nguyên Phong y diền nguyên khí phách lộ ra ngoài, đại mã kim đao ngồi ở trên bảo tọa, khuôn mặt lênh tuấn, có cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài hờ hững. Tại Vũ Nguyên Phong phía dưới trong đại sảnh, còn đứng thẳng mấy vị cả trai lẫn gái. Những nay cả trai lẫn gái, mỗi một vị đều là khí tức cường đại, siêu phàm thoát tục, đều là không được cường giả, hơn nữa tuổi cũng không lớn. Tham kiến tông chủ. Diệp Tiêu vốn là thi lễ, có chút không người. Trên bảo tọa Vũ Nguyên Phong hờ hững gật đầu, cũng không có ngôn ngữ. Mà có một vị khuôn mặt tuấn lãng, thân hình cao lớn thanh niên, nhưng lại chạy ra đón chào, mang trên mặt hòa thiện đích dáng tươi cười. Là Diệp Tiêu sư đệ à, tại hạ Huyền Hí, chính là nội tông đệ nhất thiếu tôn, đã Diệp Tiêu sư đệ đã là đệ cửu thiếu tôn, vậy chúng ta tiểu là người một nhà rồi, không cần phải khách khí. Vị này thanh niên, khí cơ bằng bạc, giống như biển cắt bình thường, cho dù là Diệp Tiêu, đều là trong nội tâm có chút dùng mình. Mà thanh niên lời nói, càng làm cho Diệp Tiêu có chút gật đầu. Nội tông đệ nhất thiếu tôn, thì ra là thế. Vân Tông cùng sở hữu 9 vị thiếu tôn, mỗi một vị đều là thiên chi tiêu tử, mà Diệp Tiêu hiện tại nhìn thấy, là được mấy vị này Vân Tông thiếu tôn. Diệp Tiêu hiện tại xem như đã minh bạch, vì sao Vũ Nguyên Phong lại để cho hắn tới đây, nguyên lai là vì giới thiệu còn lại thiếu tôn cho hắn nhận thức. Bái kiến Huyền Hí sư huynh. Diệp Tiêu nói ra, thái độ không tiêu ngạo không xiểm định. Vị này đệ nhất thiếu tôn, thực lực tuyệt đối phi thường cường đại, Diệp Tiêu đoán chừng, hắn lúc này mặc dù là xuất toàn lực, đoán chừng cũng đánh không lại trước mắt vị này đệ nhất thiếu tôn. Vân Tông đệ nhất thiếu tôn, Huyền Hí. Đệ nhất thiếu tôn thế nhưng mà toàn bộ tông môn chiêu bài, tự nhiên là thực lực, nhân phẩm, thiếu một thứ cũng không được thiên chi tiêu tử mới có thể đảm đương. Mà trước mắt vị này Huyền Hí sư huynh, dáng tươi cười tao nhã, phi thường nhiệt tình, thực lực lại là vô cùng cường đại, đệ nhất thiếu tôn, tự nhiên là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Diệp Tiêu sư đệ khách khí, chúng ta đều là người một nhà, bất tất câu nệ tại cấp bậc lễ nghĩa. Huyền Hí cười nói. Ngay sau đó, Huyền Hí liền bắt đầu giới thiệu còn lại mấy vị thiếu tôn. Vị này chính là Tả Tự Cương, chính là ta Vân Tông đệ tam thiếu tôn. Đệ tam thiếu tôn Tả Tự Cương, gương mặt lãnh khốc, so với Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong còn lạnh hơn mạng, trên mặt viết sinh ra chớ gần. Hắn toát ra đến khí tức, nhưng lại đặc biệt cường đại, một mắt nhìn đi, so với Huyền Hí còn cường đại hơn. Vị này chính là Cầm Thường, chính là ta Vân Tông đệ ngũ thiếu tôn. Đệ ngũ thiếu tôn Cầm Thường, khuôn mặt thanh tú, làn da rất trắng, vậy mà so với bình thường nữ tử, còn phải đẹp, khí chất lại có vẻ phi thường u buồn, như danh tự bình thường. Mà Cầm Thương trong ngực, còn ôm một tay năm huyền cầm, cái thanh này năm huyền cầm tản mát ra chấn động, làm cho người chịu động dung. Vị này chính là Tiêu Quyết, chính là ta Vân Tông đệ lục thiếu tôn, đồng thời cũng là Cầm Thương đạo lữ, sư đệ cũng đừng có đa tưởng rồi, ha ha. Để đọc chuyện. Đệ lục thiếu tôn Tiêu Quyết là một vị nữ tử, tướng mạo rất đẹp, phảng phất trong tranh đi ra tiên tử, linh hoạt kỳ ảo thoát tục. Mà nàng trong ngực ôm một chi tiêu, bị hắn coi như chân bảo, có thể thấy được Tiêu Quyết đối với cái này chi tiêu cực kỳ coi trọng. Mà đệ ngũ thiếu tôn Cầm Thường cùng đệ lục thiếu tôn Tiêu Quyết chính là đạo lữ, sử dụng vũ khí cũng là xứng. Về phần đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí trêu chọc lời nói, Diệp Tiêu cũng là mỉm cười. Vị này chính là Quân Dạ, chính là ta Vân Tông đệ thất thiếu tôn. Đệ thất thiếu tôn Quân Dạ, người cũng như tên, lớn lên là tướng mạo đường đường, một bộ áo bào màu vàng kim, hiển thị rõ cao quý phàm nhi. Hắn thần thái kiêu căng, tựa hồ đối với hết thảy cũng không dám hứng thú, hoặc là càng thêm lời khó nghe, coi trời bằng vùng. Vị này chính là Phiền Tiểu Vũ, chính là ta Vân Tông đệ bát thiếu tôn. Đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ, vẻ mặt cười hì hì nhìn xem Diệp Tiêu, vẫn còn không ngừng trà sát tay, cho người một bộ treo chọc so bộ dáng. Đừng nhìn đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại, nhưng là hắn khí tức cũng là phi thường cường đại. Còn có đệ nhị thiếu tôn cùng đệ tứ thiếu tôn, như cũ ở vào bế quan trong khi tu luyện, ngày khác sẽ cùng người giới thiệu. Đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí cười nói. Diệp Tiêu gật gật đầu, đem mỗi một vị thiếu tôn đều giới thiệu cho hắn, vị này đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí cũng là cố tình. Đa tạ Huyền Hí sư huynh, Diệp Tiêu tự nhiên là cảm tạ. Giới thiệu xong về sau, vị kia đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ lập tức đi đến đây, cười hì hì đối với Diệp Tiêu chào hỏi. Cuối cùng đã đến một vị so với ta nhỏ hơn được rồi, thật sự là đợi ta đây thật khổ a. Đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ cười mỉm, làm cho người tỏa ra hào cảm. Hắn kể vai sát cánh, một bộ từ trước đến nay quen thuộc bộ dạng. Ngược lại là Diệp Tiêu có chút mất tự nhiên rồi, hơi có chút quỳnh thái. Cái này đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ, tự cùng hắn quan hệ đặc biệt tốt đồng dạng, đi lên tiểu là kể vai sát cánh. Bái kiến Phiền Tiểu Vũ sư huynh, Diệp Tiêu vội vàng nói. Hắc hắc. Đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ cười cười, càng thêm khai mở tâm. Bái kiến Diệp Tiêu sư đệ. Bái kiến Diệp Tiêu sư đệ. Trong đại sảnh mấy người còn lại cũng là đều là chắp tay ân cần thăm hỏi. Bái kiến mấy vị sư huynh. Diệp Tiêu tự nhiên đáp lễ, hữu lễ có độ, giống như một vị nhẹ nhàng quân tử. Đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí cùng đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ Diệp Tiêu xem như nhận thức, cũng hoảng hốt biết được hai người tính nết. Mà đệ tam thiếu tôn Tả Tự Cường, một bộ lạnh như băng bộ dạng, tự nhiên là không tốt tiếp xúc, Diệp Tiêu cũng không có nóng mặt dán lạnh bờ ngông. Mà đệ ngũ thiếu tôn Cầm Thường, cùng đệ lục thiếu tôn Tiêu Quyết đứng chung một chỗ, tựa như một đôi bích nhân, phi thường ân ái. Hai người này tính cách như thế nào, Diệp Tiêu cũng không biết. Về phần đệ thất thiếu tôn Quân Dạ, tắc thì lại để cho Diệp Tiêu có chút nhíu mày. Đệ thất thiếu tôn Quân Dạ, một bộ cao cao tại thượng tư thái, chảnh chứ cùng nhị ngũ bắt vạn, ngồi chém gió tự kỷ, tựa như coi trời bằng vùng. Mặc dù là ân cần thăm hỏi, cũng chỉ là thái độ ngạo mạn hừ một tiếng. Diệp Tiêu cũng không để ý tới. Nhưng là trong đáy lòng, đối với cái này vị đệ thất thiếu tôn dĩ nhiên đã có không khoái. Trên bảo tọa, Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong cũng là thỏa mãn gật đầu, mấy vị này Vân Tông chính thức hạch tâm, có thể ở chung hòa hợp, đối với Vân Tông mà nói, cũng là có chỗ tốt rất lớn. Dù sao mấy người kia, thế nhưng mà tương lai Vân Tông cao tầng sẽ trưởng quản toàn bộ Vân Tông cơ mật chuyện quan trọng, là Vân Tông hiển hách nhất tồn tại. Chuyện mát 28. Chương 99, thiếu tôn ở giữa tranh đấu gay gắt. Tông chủ các. Trong đại sảnh, Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong chậm rãi nói ra: "Các ngươi cũng đã lẫn nhau nhận thức, như vậy thuận tiện tốt ở chung, một tháng về sau, nhưng chỉ có Bạch Đế thành nổi danh nhất Thanh Vân Yến, các ngươi cần phải cướp lấy tốt thứ tự. Thanh Vân Yến không chỉ có là các ngươi cá nhân vinh dự, cũng là đang mang ta Vân Tông tương lai phát triển đại sự." Vũ Nguyên Phong ngữ khí có chút trầm trọng, cho người một ít áp lực. Tông chủ tự mình lên tiếng, mấy vị thiếu tôn tự nhiên không dám thờ ơ, đều là ôm quyền đáp lại, trong miệng đồng ý. "Cần tuân tông chủ chi lệnh." Diệp Tiêu cũng là chắp tay trả lời. Vũ Nguyên Phong gật đầu, đạm mạc trên mặt rốt cục toát ra vẻ tươi cười. "Các ngươi đều người trẻ tuổi, có lẽ rất tốt ở chung, bản tông chủ liền không quấy rầy các ngươi." Thoại âm rơi xuống, Vũ Nguyên Phong thân ảnh dĩ nhiên biến mất tại trên bảo tọa. Vị này Vân Tông tông chủ, từ trước đến nay là thần long thấy đầu không thấy đuôi, xuất quỷ nhập thần, mấy người đều là tập mãi thành thói quen. Diệp Tiêu khuôn mặt có chút động, chỉ dựa vào phần này xuất quỷ nhập thần bổn sự, vị này Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong thực lực liền vượt quá tưởng tượng cường đại. Nguyên bản Diệp Tiêu đã đánh giá cao Vũ Nguyên Phong, hiện tại xem ra hay là đánh giá thấp. "Ta đại biểu Vân Tông mấy vị thiếu tôn, hoan nên Diệp Tiêu sư đệ gia nhập." Đại Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong đi rồi, đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí mỉm cười nói: "Ba ba." Đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ, cái thứ nhất dẫn đầu vỗ tay. Mà đệ ngũ đệ lục thiếu tôn, cũng là tượng trưng vỗ vỗ bàn tay. Đệ tam thiếu tôn Tả Tự Cương, đệ thất thiếu tôn Quân Dạ thì không động tại chúng, Tả Tự Cương là tính cách lạnh lùng, mà Quân Dạ thì là chẳng thèm ngó tới, đối với cái này không cho là đúng. Diệp Tiêu mỉm cười, xem như biểu đạt cảm tạ của mình. Mấy người đều là Vân Tông thiếu tôn, bất luận là thân phận hay là kinh nghiệm, cũng hoặc là thực lực, đều là siêu phàm thoát tục tồn tại. Mỗi một vị phóng tới ngoại giới, đều là những cái kia đại tông môn chèn phá đầu muốn nhận lấy đệ tử. Diệp Tiêu không dám khinh thường, cũng không có phát hiện quá mức ta. "Hừ, bất quá là đệ cửu thiếu tôn mà thôi, đáng giá như thế huy động nhân lực à?" Đệ thất thiếu tôn Quân Dạ, theo trong kẽ răng cố ra mấy chữ. Hắn vẻ mặt không cam lòng, tựa hồ đối với Diệp Tiêu đến cũng không chào đón. Tại vị này đệ thất thiếu tôn Quân Dạ xem ra, Diệp Tiêu bất quá là tần tân chính là đệ cửu thiếu tôn, cũng không đáng triệu tập hắn tới đây. Thời điểm này, hắn còn không bằng đi nhiều tu luyện trong chốc lát. "Quân Dạ sư đệ, ngươi có bất mãn, khả dĩ bí mật nói với ta, như thế nào khả dĩ đang tại mấy vị sư đệ sư muội mặt, nói ra loại này vô lễ nói như vậy?" Tuy nói Quân Dạ là hừ lạnh, thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị mọi người cho đã nghe được, đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí khiển trách. Đệ thất thiếu tôn Quân Dạ nhún nhún vai, đối với đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí mà nói ngoảnh mặt làm ngơ. Diệp Tiêu nhướng mày. Hắn cùng với vị này đệ thất thiếu tôn Quân Dạ, cũng không nhận ra à, vì sao người này thứ nhất, tựu như thế nhằm vào hắn. Bất quá Diệp Tiêu lập tức thoải mái, đệ thất thiếu tôn mà thôi, hắn còn không có có để vào mắt. Nếu là vị này đệ thất thiếu tôn Quân Dạ không chủ động trêu chọc hắn vẫn còn tốt, nếu người này không có mắt chọc giận hắn, như vậy tiểu đừng vội quái Diệp Tiêu thủ hạ vô tình. Diệp Tiêu cũng không phải là tốt tính tình. "Quân Dạ sư đệ, ngươi lời ấy quả thật có chút không ổn." Đệ ngũ thiếu tôn Cầm Thường, đệ lục thiếu tôn Tiêu Quyết cũng là nói ra. Về phần đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ thì là đắp Diệp Tiêu bả vai, có cái này côn đồ hình dáng, đối với đệ thất thiếu tôn Quân Dạ hừ lạnh: "Tiểu tử ngươi đừng cả ngày một bộ mắt cao hơn đầu bộ dạng, vị này Diệp Tiêu sư đệ ta bảo kê rồi, ngươi nếu không phục, hai ta liền đi ra ngoài solo, đảm bảo đánh chính là ngươi răng rơi đầy đất." Đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ lời nói ở giữa, phi thường không khách khí. Vị kia đệ thất thiếu tôn Quân Dạ, trong lúc nhất thời cũng là sắc mặt khó coi. "Đọc truyện tại." Quân Dạ lạnh lùng nói ra: "Solo tiểu solo, ta có thể không sợ ngươi. Đi, ta sẽ đi ngay bây giờ." Đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ quát, quay người liền muốn hướng mặt ngoài đi. "Đều câm miệng." Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí hợp thời lên tiếng, trong thanh âm ẩn chứa một tia tức giận. Vị này đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí địa vị, xem ra rất xuất chúng, hắn mới mở miệng, đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ cùng đệ thất thiếu tôn Quân Dạ cũng là ngậm miệng không nói. Thân là thiếu tôn, còn suốt ngày solo, tựa như du côn lưu manh, các ngươi tiểu không cảm thấy mất mặt sao? "Đều thành thật một chút, hôm nay là hoang nên Diệp Tiêu sư đệ gia nhập, bọn ngươi nếu muốn gây chuyện thị phi, cũng đừng trách sư huynh ta ra tay giáo huấn các ngươi." Những lời này, nói hai người là á khẩu không trả lời được. Mà Huyễn Hí ngôn ngữ ở giữa khí phách, cũng là phi thường rõ ràng, đều có một cổ dẹp tiên thiên địa phong khoáng khí phách. Đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ ngược lại là cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Ngược lại là cái kia đệ thất thiếu tôn Quân Dạng, lạnh lùng rầm rì một tiếng, vẻ mặt tức giận, quay người quay đầu liền đi. Mắt thấy đệ thất thiếu tôn Quân Dạng thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Diệp Tiêu cảm kích nhìn thoáng qua đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ. Đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ, trước khi khẳng định cùng đệ thất thiếu tôn Quân Dạng có rất sâu mâu thuẫn, bằng không thì không có khả năng lúc này đứng ra, là mới quen Diệp Tiêu xuất đầu. Dù vậy, Diệp Tiêu cũng hay là phi thường cảm kích. Vị này đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ, ngược lại là đáng giá kết giao đích nhân vật. "Diệp Tiêu sư đệ, cho ngươi chê cười." Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí cười nói, lại để cho người cảm thấy phi thường ôn hòa. "Sư huynh cố tình," Diệp Tiêu chậm rãi nói. Cả người hắn đều lộ ra rất tỉnh táo, giống như một ngụm giếng cổ, bình tĩnh không có sóng, vĩnh viễn đều là như vậy trầm tĩnh. Diệp Tiêu bộ dạng, tự nhiên lệnh Huyễn Hí vài phần kính trọng, thầm nghĩ, vị này tân tấn đệ cửu thiếu tôn, tuyệt không phải người bình thường. Đệ thất thiếu tôn Quân Dạ một chuyện, rất nhanh liền bị mọi người ném ra. Đến, sau đầu, mấy người bắt đầu nghị luận khởi Thanh Vân Yến sự tình. Thanh Vân Yến, lấy tự bình bức Thanh Vân chi ý, chính là Bạch Đế Thành nổi danh nhất thịnh hội. Do Bạch Đế Thành thế lực lớn nhất, phủ thành chủ chỗ tổ chức, là Thiên Chi Kiêu tử đám bọn chúng thịnh hội, từ trước đều là tụ tập các lộ thiên kiêu. Đến lúc đó, Bạch Đế Thành tất cả thế lực lớn đều sẽ là phái tông môn mạnh nhất thiên kiêu dự họp, có thể nói đều là nội tình. Thử nghĩ một chút, mỗi một vị thiên kiêu đều là tiếng tăm lừng lẫy Thiên Chi Kiêu tử, như Vân Tông 9 vị thiếu tôn bình thường, các lộ thiên kiêu tụ tập, đó là hạng gì rầm rộ. Tựa như cùng đêm tối bình thường, vô số viên tinh thần lập lòe tinh quang. Ngay cả là Diệp Tiêu nghe nói việc này, cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Sở hữu tất cả thiên kiêu tụ tập, xác thực là không nhỏ thịnh hội. Đồng dạng, Thanh Vân Yến lên, cũng là tất cả thế lực lớn cướp lấy tài nguyên thời cơ tốt nhất. Thiên kiêu đám bọn họ tại Thanh Vân Yến lên, hội triển khai một hồi giao phong. Như vậy người thắng, hoặc nhiều hoặc ít đều đạt được một ít địa bàn, ví dụ như Linh Sơn Linh Mạch, hơn nữa do chính thức chỗ thừa nhận. Linh Sơn Linh Mạch, bực này hiếm thấy thiên bảo, tự nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngay cả là một ít thế lực cường đại đều đỏ mắt. Nếu là có thể đạt được một đầu linh mạch, đủ để cho một cái tiểu tông môn nhất phi trùng thiên, bồi dưỡng được càng nhiều nữa thiên tiêu. Kể từ đó, mặc dù là Vân Tông, đều là cực kỳ coi trọng Thanh Vân Yến. Cho nên trước khi Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong cũng là nói, hy vọng Diệp Tiêu đợi 9 vị thiếu tôn, tại Thanh Vân Yến tốt nhất tốt biểu hiện, lấy được một ít tốt thứ tự. Chỉ cần 9 vị thiếu tôn phát huy ra sắc, như vậy Vân Tông có thể tiếp tục phồn vinh hưng thịnh. Chuyện mát 28. Chương 100, ham võ như điên đệ tứ thiếu tôn. Diệp Tiêu sư đệ, lần này ngươi đã trở thành đệ cửu thiếu tôn, phải tất yếu siêng năng tu hành, cái này Thanh Vân Yến cũng không phải là sống phóng túng yến hội, mà là phải chết người địa ngục. Những cái kia cường đại thiên kiêu đám bọn họ, đối với còn lại tông môn, nhất là đối địch tông môn đối thủ, thế nhưng mà sẽ không hạ thủ lưu tình. Tại Thanh Vân Yến lên, xuất hiện chết tổn thương, cũng là không thể tránh được. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí nói ra, biểu lộ phi thường nghiêm túc. Hắn tại khuyên bảo Diệp Tiêu, đồng thời cho Diệp Tiêu nói rõ lần này Thanh Vân Yến tàn khốc chỗ. Động người chết. Diệp Tiêu cũng gật gật đầu, sâu sắc chấp nhận, như thế các lộ thiên kiêu tề tụ thịnh hội, xung đột tự nhiên ác không thể thiếu, chết như vậy tổn thương, thì ra là khó mà tránh khỏi. Đa tạ Huyễn Hí sư huynh nhắc nhở. Diệp Tiêu nói lời cảm tạ, vị này đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí, đối với hắn, hay là cực kỳ chiếu cố, lại để cho Diệp Tiêu phi thường cảm kích. Không cần lo lắng, đến lúc đó Thanh Vân Yến thượng ai dám khiêu chiến ngươi, như vậy ta thay ngươi xuất chiến. Đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ, vô vô Diệp Tiêu bả vai, một bộ lao đại ca bộ dạng. Diệp Tiêu mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Không cần phải sư huynh ra tay, tiểu đệ một người đủ để ứng phó. Chuyện đó ngược lại là tự tin, bằng vào Diệp Tiêu hiện tại tiềm lực, đến lúc đó Thanh Vân Yến lên, hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Mặc dù những người kia đều là tất cả thế lực lớn VIP nhất thiên kiêu. Mấy người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Diệp Tiêu cũng biết đại khái mấy người tính cách. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí trầm ổn, đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ tắc thì sinh động, từ trước đến nay quen thuộc, mà đệ ngũ thiếu tôn Cẩm Thường, đệ lục thiếu tôn Tiêu Quyết cũng là hoạt bát sáng sủa, cùng Diệp Tiêu bắt chuyện mà bắt đầu, cũng là không có bất kỳ cái giá đỡ. Duy chỉ có vị kia đệ tam thiếu tôn Tả Tự Cường, một bộ lạnh như băng bộ dạng, đến bây giờ cũng mới nói 2-3 câu nói mà thôi. Đây cũng là đệ tam thiếu tôn Tả Tự Cường chỗ đặc biệt, mọi người tất nhiên là không để ý đến, đã tập mãi thành thói quen. Dựa theo tính ra, đệ nhị thiếu tôn cùng đệ tứ thiếu tôn có lẽ rất nhanh liền xuất quan. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí nói ra. Cái kia đệ nhị thiếu tôn, trao đổi bắt đầu chắc hẳn không có cái gì độ khó, chính là đệ tứ thiếu tôn, Diệp Tiêu sư đệ phải chú ý. Nghe nói lời ấy, Diệp Tiêu lập tức nghi hoặc. Vì sao phải hắn chú ý đệ tứ thiếu tôn? Hẳn là đệ tứ thiếu tôn có cái gì đặc biệt chỗ. Mà đang ở đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí thoại âm rơi xuống không lâu chi tế, một tiếng cởi mở cười to, nhưng lại theo lầu các truyền ra bên ngoài ra. Nghe nói đệ cửu thiếu tôn người chọn lựa đã định, ta cũng muốn nhìn xem là ai có như thế năng lực, có thể đoạt được đệ cửu thiếu tôn vị. Ngay sau đó, một đạo khôi ngô thân ảnh liền xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Người này thân hình cao lớn, khoảng chừng 2m, phảng phất là một tòa núi thịt, toàn thân cơ bắp từng cục, cho người rất mạnh lực các bách. Một cổ cường hoành áp lực lập tức hiện hiện trong đại sảnh. Là được Diệp Tiêu, cũng không khỏi có chút biến sắc. Đột nhiên xuất hiện chẳng hán, tướng mạo tục tàng, nhan giá trị bình thường, nhưng là khí thế của nó, nhưng lại so tại đây bất luận kẻ nào đều hiếu thắng, thậm chí còn áp đã qua đệ nhất thiếu tôn. Đệ tứ thiếu tôn, Kim Cuồng. Đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ, cũng là nhỏ giọng nói. Thanh âm của hắn phi thường ngưng trọng, biểu thị không ổn tình huống sẽ xuất hiện. Diệp Tiêu nhìn về phía vị này trắng hán, lông mày có chút nhăn lại. Người này hung thần ác sát, phối hợp với cao lớn uy mãnh thân hình, tiểu phảng phất quái vật đồng dạng, làm cho người không rét mà run. Cho dù là Diệp Tiêu, cũng không khỏi động dung. Cái này là đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng. Như thế nào cùng một cái giống như dã thú? Mà cái kia cao lớn uy mãnh đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng tiến vào đại sảnh, trong mắt dạo qua một vòng, lập tức đã tập trung vào Diệp Tiêu. Đồng thời, Diệp Tiêu liền cảm nhận được một cổ cường đại áp lực đánh út lại. Nhưng là ngay sau đó, áp lực liền tiêu nhân hầu như không còn. Chỉ thấy đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí đứng ở Diệp Tiêu trước người. Huyễn Hí lạnh lùng nói, "Kim Cuồng sư đệ, tại đây không phải ngươi hồ đồ địa phương." Vị kia đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng thì là trong mắt tràn ngập chiến ý, cũng không có lui bước, mà là tiếp tục chầm chậm vào Diệp Tiêu. "Huyễn Hí sư huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ không xuất thủ quá nặng." Kim Cuồng trong mắt như là có liệt diễm tại thiêu đốt bình thường, chiến ý mười phần, gắt gao chầm chậm vào Diệp Tiêu, coi như tại trừng mắt cựu địch. Diệp Tiêu hoang mang, hắn cũng không nhận ra người này, vì sao người này muốn như thế nhằm vào hắn? Thật đúng là kỳ quái a. Đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng chính là một vị ham võ như mạng cuồng đồ, một khi gặp được đối thủ sẽ gặp vô cùng hưng phấn. Diệp Tiêu sư đệ trở thành đệ cửu thiếu tôn, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của hắn. Mà còn có một nguyên nhân, cái kia chính là tiền nhiệm đệ cửu thiếu tôn là Kim Cuồng hảo huynh đệ, Diệp Tiêu sư đệ tiếp nhận, Kim Cuồng trong nội tâm khó tránh khỏi không thoải mái, bởi vậy nhằm vào Diệp Tiêu sư đệ. Đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ ở một bên nhỏ giọng giải thích. Diệp Tiêu lập tức đã minh bạch, vị này đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng như thế đối phó hắn, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, Kim Cuồng hảo huynh đệ chính là thượng một nhiệm đệ cửu thiếu tôn, đối với Diệp Tiêu thay đảm nhiệm, Kim Cuồng trong nội tâm đoán khí khó bình. Thứ hai, Kim Cuồng bản thân tôn trọng chiến đấu, thực lực hơi chút mạnh, hắn đều đi khiêu chiến, có thể nói là ham võ như điên. Tổng hợp đã ngoài hai điểm nguyên nhân, đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng lúc này mới sẽ như thế đối phó Diệp Tiêu. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu cũng là nội tâm cười lạnh. Hắn cũng không phải là mặc người vớt ve quả hờ mềm, vị này đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng, nếu là dám can đảm khiêu khích cho hắn, như vậy Diệp Tiêu cũng sẽ không nhường nhịn. Vị sư đệ này, cùng sư huynh ta luận bàn một phen a, sư huynh ta cam đoan không tổn thương tính mệnh của ngươi. Đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng chậm rãi nói ra, trong mắt chiến ý càng ngày càng mãnh liệt. "Tốt." Diệp Tiêu trực tiếp đáp ứng. "Không thể." Diệp Tiêu sư đệ hồ đồ. Ở đây mấy người đều là vội vàng thầm kêu không tốt, mà ngay cả lạnh như băng đệ tam thiếu tôn Tạ Tự Cường đều là ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Diệp Tiêu. "Ngươi đã đáp ứng?" Vị kia đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng cũng là hơi sững sờ, hiển nhiên thật không ngờ, Diệp Tiêu vậy mà đáp ứng như thế dứt khoát. Tiếp theo hắn vui mừng quá đỗi, thầm nghĩ Diệp Tiêu ngược lại hợp tính tình của hắn. Diệp Tiêu sư đệ vừa rồi trở thành đệ cửu thiếu tôn, trận chiến này không ổn, ta tuyên bố hủy bỏ. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí lạnh lùng nói ra. Kim Cuồng lập tức phẫn nộ, không được, hôm nay ta phải muốn cùng vị sư đệ này một trận chiến. Diệp Tiêu cũng nói, luận bàn mà thôi, không coi là cái gì. Nhìn thấy hai người bộ dạng này bộ dáng, Huyễn Hí cũng là có chút lắc đầu. Diệp Tiêu quá lỗ mãng. Đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng, thế nhưng mà hung danh hiển hách, trải qua vô số lần chiến đấu, thực lực cực kỳ cường đại, nếu là luận solo, là được đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí cũng không dám nói ổn thắng Kim Cuồng. Mà Diệp Tiêu bất quá là vừa rồi trở thành đệ cửu thiếu tôn, tự nhiên không thể tới so sánh với. Cùng Kim Cuồng giao thủ, không khác lấy trứng chọi đá. Còn lại mấy vị thiếu tôn cũng đều là cho rằng như vậy. Kim Cuồng quá mạnh mẽ, mấy người đối với Diệp Tiêu khó tránh khỏi có chút lo lắng. Tuy nói sẽ không đả thương tánh mạng, nhưng là tổn thương gân động cốt nhưng lại có khả năng. Một trận chiến này, không có bất kỳ lo lắng. Ở đây mấy người đều cho rằng Kim Cuồng tất thắng, mà Diệp Tiêu thất bại, chỉ là xem Diệp Tiêu có thể ở Kim Cuồng thủ hạ sống quá mấy chiêu. Thậm chí có khả năng một trận chiến đều chống đỡ không đi xuống. Dùng Kim Cuồng thực lực đánh bại Diệp Tiêu, tự nhiên là từng phút đồng hồ sự tình. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí lắc đầu, âm thầm là Diệp Tiêu niết đem đổ mồ hôi. Ngược lại là Diệp Tiêu bản thân, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không lo lắng. Chuyện mát 28. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, cùng Kim cùng một trận chiến. Lầu các bên ngoài trên đất trống. Diệp Tiêu đứng chắp tay, sắc mặt trầm tĩnh, không hề bận tâm, căn bản không có bởi vì thực lực của đối thủ mà có chỗ kiêng kỵ hoặc là lo lắng. Hắn tựu như là một vị trích tiên bình thường, có siêu phàm thoát tục khí chất, mà ở hắn đối diện thì là vị kia đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng. Thân hình cao lớn, phảng phất một tòa núi nhỏ, khí tức phun ra nuốt vào tầm đó, mãnh liệt vô cùng, cho người dùng rất mạnh cảm giác áp bách. Bốn phía thì là mấy vị Vân Tông thiếu tôn, tất nhiên là dùng đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí cầm đầu. Cũng không có còn lại người vây xem, dù sao nơi này là tông chủ các phụ cận, như là cấm địa, Vân Tông đệ tử tự nhiên không dám xâm nhập tại đây. Kim Cuồng sư đệ, điểm đến là dừng, nếu là ngươi dám can đảm làm ẩu, như vậy đừng vội quái sư huynh ta đối với ngươi không khách khí. Đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí cũng là sớm khuyên bảo Kim Cuồng. Đồng thời, Huyền Hí cũng là có một ít tiểu tâm tư, hắn cũng muốn biết Diệp Tiêu đến tuột cùng là cái gì thực lực. Đã minh bạch. Kim Cuồng gật đầu, hắn bổn ý cũng không nghĩ đem Diệp Tiêu thế nào, chẳng qua là muốn cùng Diệp Tiêu luận bàn mà thôi. Đã luận bàn, như vậy tự nhiên sẽ không đả thương và tánh mạng. Bốn phía mấy vị thiếu tôn đều là Diệp Tiêu niết đem đổ mồ hôi. Dù sao lấy Diệp Tiêu thực lực là không thể nào lực địch uy tín lâu năm thiên kiêu đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng. Kim Cuồng được xưng hàm võ như điên, không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu, một thân chiến lực dĩ nhiên đạt tới một cái làm cho người ta sợ hãi tình trạng, là được đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí đều là không dám chắc chắn mình có thể ổn áp Kim Cuồng. Diệp Tiêu sư đệ, có cái không đúng, cho dù né tránh, chúng ta mấy vị thì sẽ giúp ngươi, không cần thiết thiếu niên khí phách bị mất tiền đồ của mình. Đệ ngũ thiếu tôn Cầm Thường, đệ lục thiếu tôn Tiêu Quyết, đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ mấy người đều là khuyên. Về phần vị kia đệ tam thiếu tôn Tả Tự Cương, cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiển nhiên ý định tùy thời xuất thủ cứu Diệp Tiêu. Mấy người đối với Diệp Tiêu hiển nhiên là không có một tia tín tâm, thậm chí còn bọn hắn còn lo lắng Diệp Tiêu vô cùng có khả năng hội một trận chiến bại trận, nếu là Diệp Tiêu khí bất quá cùng Kim Cuồng liều mạng, như vậy phải không đến mất. Diệp Tiêu dĩ nhiên là đệ cửu thiếu tôn, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu như vào lúc này gây kích, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tiền đồ của hắn. Đa tạ mấy vị sư huynh sư tỷ hảo ý, sư đệ đã minh bạch. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa trả lời, trong thanh âm không có chút nào rung rung. Hắn giống như là thay đổi một người đồng dạng, tựa như một vị ngàn năm lão quái vật, đối với hết thảy đều là đạm mạc như thường. Cho dù lúc này Thái Sơn áp đỉnh, chỉ sợ Diệp Tiêu cũng sẽ biết mặt không đổi sắc. Huyền Hí mấy người không khỏi vài phần kính trọng, âm thầm phỏng đoán bắt đầu. Không biết Diệp Tiêu phải chăng có lòng tin đánh với Kim Cuồng một trận. Đương nhiên, Diệp Tiêu là không thể nào thủ thắng, có thể chiến cái hơn 10 hiệp cũng đã là vận hạnh. Kim Cuồng sư huynh, cẩn thận rồi. Diệp Tiêu cũng không thèm để ý mấy người nghĩ cách, mà là ánh mắt quét về phía Kim Cuồng, trong thanh âm mang theo một tia hàn ý. Hắn chỗ tôn sùng nói, chính là chiến đạo. Chiến thiên đấu địa, bất tử bất diệt. Từ nơi này một điểm mà nói, Diệp Tiêu cùng Kim Cuồng cùng thuộc một loại người. Kim Cuồng đã muốn cùng Diệp Tiêu giao thủ, như vậy Diệp Tiêu lại càng muốn cùng Kim Cuồng một trận chiến. Kim Cuồng là Vân Tông đệ tứ thiếu tôn, thực lực thâm bất khả chắc, Diệp Tiêu cũng muốn mượn này, thông qua cùng càng mạnh hơn nữa người chiến đấu, tăng lên chính mình chiến lực. Diệp Tiêu tuy nói thông hiểu hết thảy, nhưng là ở kiếp trước hắn cũng không có cùng người chiến đấu qua, kinh nghiệm chiến đấu hay là khuyết thiếu. Mà thông qua cùng cường giả chiến đấu, liền có thể có được tăng lên. Đây là Diệp Tiêu ước nguyện ban đầu. Ta trước hết để cho sư đệ ba chiêu, sư đệ kính xin ra chiêu đi. Kim Cuồng hơi kinh ngạc tại Diệp Tiêu hừng hực chiến ý, bất quá cái này chiến ý, nhưng lại tránh hợp Kim Cuồng tâm ý. Hắn đưa ra muốn cho Diệp Tiêu ba chiêu, dù sao hắn là sư huynh, nếu là cường công, sợ lại để cho người lên án lấy lớn hiếp nhỏ. Dùng Kim Cuồng thực lực mà nói, tất nhiên là không lo lắng chính mình hội bại trận. Đã như vậy sư đệ ta liền không khách khí. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng, trong cơ thể chiến khí lập tức sôi trào, tề tụ tại trên hai tay, thủ trưởng đều là biến sắc. Oanh! Diệp Tiêu một trưởng đánh ra, giống như một thần chi đánh ra một trưởng, dung chuyển trời đất, quả thực muốn hủy diệt hoàn vũ bình thường. Một cổ khủng bố lực lượng cũng là lập tức theo trên bàn tay hiện ra đến. Một trường đánh ra, long trời lở đất. Đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí bọn người, cùng với đối diện đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng đều là sắc mặt biến hóa. Huyền Hí càng là tán thưởng, chỉ lần này một kích, đệ cửu thiếu tôn thực đến danh quy. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá, đúng là vẫn còn không cách nào uy hiếp được Kim Cuồng. Đối diện mặt, Kim Cuồng sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Tiêu một trường này tuy nói kinh diễm, nhưng là y nguyên không cách nào dung chuyển hắn. Chỉ thấy Kim Cuồng mặt không đổi sắc, hai chân đột nhiên giẫm phải đại địa, ổn đứng trung bình tấn, hai tay hoành tại trước ngực, một bộ phòng ngự bộ dáng. Oanh! Diệp Tiêu một trường, hung hăng địa kích tại Kim Cuồng trên hai tay. Ông ông! Hình như có vụ vụ thanh âm vang lên, Kim Cuồng thân thể mãnh liệt run lên, suýt nữa không có trèo trống ở, ngã xuống. Xoẹt! Kim Cuồng quanh thân, mãnh liệt xuất hiện một tầng kim sắc phát sáng, tựa như kim quang lập lòe, đưa hắn cả người đều bao trùm. Diệp Tiêu một trường chỗ sinh ra lực lượng, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hảo cương cứng rắn thân thể, Mắt thấy một màn này, ngay cả là Diệp Tiêu cũng không khỏi thầm khen một câu. Cái này kim cuồng hoàn toàn chính xác rất cường, nhất là thân thể càng là mạnh không thể tưởng tượng, coi như mình đồng ra sát, làm cho người rung động. Nhất là kim cuồng trên người tuân ra kim sắc phát sáng, càng là thần diệu phi thường, lại có thể triệt tiêu Diệp Tiêu một trường chi lực, không thể không nói, thật sự là thần kỳ. Đệ tứ thiếu tôn kim cuồng, thân thể cường đại, có thể nói cương cân thiết cốt, không thể địch nổi, từng ngạnh xanh xanh ngăn cản qua một đầu ngũ gia yêu thú chí cường một kích. Huyễn hí thanh âm cũng là bay vào Diệp Tiêu trong lỗ tai. Diệp Tiêu trong nội tâm hơi run sợ. Ngũ gia yêu thú, đây chính là có thể mạnh hơn chiến linh người tồn tại. Mà yêu thú từ trước đến nay so với nhân loại cường đại hơn, một đầu ngũ gia yêu thú, tại nhân loại chiến linh cường giả trung quả thực là không địch tồn tại. Kim cuồng có thể đối chiến ngũ gia yêu thú chí cường một kích, thật sự là đáng sợ. Sư đệ còn có hai lần cơ hội, không cần thiết khinh thường nữa. Kim cuồng cười to nói, đối với mình thân thể phi thường tự tin. Diệp Tiêu gật đầu, sắc mặt biến thành ngưng, trong giây lát một quyền đánh ra. Nhân giai thượng đẳng chiến kỹ, băng sơn quyền. Đây là Diệp Tiêu lần thứ nhất sử xuất chiến kỹ, cũng là thuần thục nhất chiến kỹ. Một quyền đảo ra, lập tức là được có một cổ bài sơn đảo hải lực lượng gào thét xuất hiện, phảng phất muốn sụp đổ một tòa núi lớn bình thường. Băng sơn chi uy, danh bất hư truyền. Diệp Tiêu thực lực tăng lên không ít, băng sơn quyền uy lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, sâu sắc tăng cường. Vâng. Đối mặt một kích này, kim cuồng hai tay đón đỡ, trong miệng thầm quát một tiếng. Hắn quanh thân càng thêm kim quang hừng hực, giống như một vòng thái dương bình thường, kim quang vạn trượng, làm cho người không thể nhìn thẳng. Diệp Tiêu một kích so một kích lợi hại, kim cuồng cũng là càng ngày càng dụng tâm. Vâng. Tại băng sơn quyền đáng sợ uy lực phía dưới, kim cuồng thình lình lui ra phía sau một bước, khí huyết sôi trào, hiển nhiên đã gặp phải một chút bị thương. Băng sơn quyền vốn là cương manh bá đạo, ai dám đón đỡ? Kim cuồng gần kề lui ra phía sau một bước, cũng đủ để là tự ngạo. Mà kim cuồng bị đánh lui một bước, cũng là khiếp sợ đã đến còn lại mấy vị thiếu tôn. Chuyện mát 28. Chương 102, ngang tay. Cái này, kim cuồng sư huynh vậy mà lui về phía sau một bước. Điều này sao có thể? Kim cuồng sư huynh, thế nhưng mà thân thể thành thánh, cường hãn tuyệt luân. Thế nhưng mà, dù vậy, tại Diệp Tiêu sư đệ dưới một kích này, vậy mà cũng muốn lui ra phía sau một bước, vị này Diệp Tiêu sư đệ thực lực, xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a. Mấy vị thiếu tôn chấn kinh rồi. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí cùng đệ tam thiếu tôn Tả Tự Cương thật không có biểu hiện quá rõ ràng. Mà đệ ngũ thiếu tôn Cầm Thường, đệ lục thiếu tôn Tiêu Quyết, đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ thì là không che giấu được khiếp sợ. Bọn hắn rất rõ ràng kim cuồng thân thể đến cỡ nào cường đại. Có lẽ bọn hắn toàn lực phía dưới đều không thể đánh vỡ kim cuồng phòng ngự. Mà bây giờ, Diệp Tiêu một kích ra tay, rõ ràng lệnh kim cuồng lui về phía sau một bước. Cái này lại để cho người cực kỳ kinh ngạc. Đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ bọn người kinh ngạc, kim cuồng thì là cảm động lây. Hắn cảm giác mình giống như bị một thanh đúa tạ va chạm bình thường, cánh tay suýt nữa cắt đứt. Kim cuồng trong mắt tuôn ra một vòng kinh hãi. Nhục thể của hắn cực kỳ cường hãn, liền ngũ gia yêu thú chí cường một kích, hắn đều là khiêng xuống qua, nhưng mà Diệp Tiêu một quyền này, rõ ràng tiểu làm hắn lui về phía sau một bước. Đây quả thực bất khả tư nghị. Cái này Diệp Tiêu đến tột cùng là quái vật gì, tuổi con nhỏ, rõ ràng đã như thế yêu nghiệt, nếu là tiếp tục phát triển xuống dưới, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Đối với khiêu chiến Diệp Tiêu, kim cuồng không khỏi đã có một tia hối hận. Để đọc chuyện. Bất quá, hàm võ như điên hắn, cũng không bởi vì này một điểm ngăn trở liền nhận thua. Lại đến. Kim cuồng liếm liếm bờ môi, trong mắt chiến ý càng thêm hừng hực. Diệp Tiêu biểu hiện vượt cường, như vậy càng là có thể kích phát kim cuồng chiến ý. Từ nơi này một điểm đi lên nói, kim cuồng cùng Diệp Tiêu đích thật là đồng nhất loại người. Tiếp tục như vậy, cục diện thật có chút khống chế không nổi. Một bên đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí, thì là âm thầm lo lắng. Trong cơ thể hắn chiến khí kích động, tuy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Sư huynh đã như vậy chấp nhất, như vậy sư đệ có thể nào không cho sư huynh tận hứng? Diệp Tiêu khẽ cười nói, trong cơ thể chiến khí kịch liệt sóng gió nổi lên. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Long Hổ Quyền. Diệp Tiêu xuất thủ, hơn nữa là cực kỳ cường đại địa giai chiến kỹ. Địa giai chiến kỹ, thế nhưng mà cực kỳ hiếm thấy, cho dù là Vân Tông, đoán chừng địa giai chiến kỹ đều là không có bao nhiêu. Diệp Tiêu một thức này Long Hổ Quyền, thế nhưng mà quả thực kinh diễm đã đến thế nhân. Một đầu thần long gào thét xuất thế, long ngâm quan hai, long uy mênh mông cuồn cuộn, mãnh liệt uy áp, chấn nhiếp cửu châu. Một đầu manh hổ theo trong núi rừng đi ra, có vạn thú chi vương bá đạo, kinh hại đàn thú mất mạng chạy trốn. Như thế long hổ dị tượng, thật là kinh người. Trong lúc nhất thời, Huyễn Hí mấy người đều là có chút xem ngây người. Long tộc, đây chính là đại lục cường đại nhất tồn tại, thống trị cấp bậc chủng quần. Mà bạch hổ, càng là thánh thú nhất tộc, chủ trưởng sát phạt, chiến lược bệ nghệ thiên hạ. Bất luận là long tộc hay là bạch hổ thánh thú, đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, bây giờ lại xuất hiện cái này hai loại dị tượng. Chỉ dựa vào điểm này, có thể kết luận Diệp Tiêu một kích này tuyệt đối bất phàm. Long hổ hư ảnh dung hợp lẫn nhau, hóa thành một cái long hổ thần quyền, tại trong hư không tạc hiện, ngang nhiên đả kích mà ra. Đối với cái này, kim cuồng đồng tử co rụt lại. Hắn toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên rồi, cảm nhận được một tia thấu xương nguy cơ. Một quyền này, đủ để uy hiếp được tánh mạng của hắn. Không thể lại phòng thủ rồi, bằng không sợ là muốn gãy kích không sai. Kim Cuồng không thể không cải biến trạng thái, do thủ chuyển công. Hắn không thể không như thế, bởi vì giữa không trung cái kia một cái long hổ thần quyền, đủ để uy hiếp được tánh mạng của hắn, nếu là hắn tiếp tục phòng ngự, chỉ sợ kết cục sẽ phi thường thê thảm. Mặc dù không chết, nhưng là tổn thương gân động cốt, là ở chỗ khó tránh khỏi. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, nộ huyết của vũ. Kim Cuồng xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay, là được địa giai hạ đẳng chiến kỹ. Hắn quanh thân bỗng nhiên xuất hiện từng sợi máu tươi, tản mát ra màu đỏ tươi chi quang, chậm rãi hội tụ lại với nhau, phảng phất địa ngục các quỷ sắp xuất hiện, như quỷ huyết tại múa. Long hổ thần quyền đột nhiên đánh tới, khủng bố lực lượng lập tức tách ra không ít máu tươi. Nhưng là long hổ thần quyền đại bộ phận, đều là như là châu đất xuống biển, lập tức biến mất vô tung, sáp nhập vào máu tươi chung. Diệp Tiêu có chút nhíu mày, hắn vẫn lấy làm ngạo long hổ thần quyền, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị nhẹ nhõm hóa giải. Vị này Kim Cuồng sư huynh thực lực, xem ra còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Hô. Kim Cuồng chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, quanh thân máu tươi cũng là chậm rãi tiêu tán. Tại đây khôi phục yên lặng, phảng phất hết thể chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng. Ta thua. Kim Cuồng ngữ khí rất bất đắc dĩ. Hắn đáp ứng lại để cho Diệp Tiêu ba chiêu, nhưng mà tại đệ tam chiêu lúc, trái với ước định ra tay, liền coi là nhận thua. Sư huynh thực lực, đúng là ta phía trên, sư đệ cam bái hạ phong. Diệp Tiêu khách khí nói. Theo ta thấy, các ngươi cho dù ngang tay a, cũng không cần tiếp tục đánh rơi xuống. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí với tư cách người trung gian, mở miệng nói ra. Diệp Tiêu cùng Kim Cuồng đều là gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Một màn này thì là lại để cho đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ mấy người trợn mắt há hốc mồm. Ngang tay. Kim Cuồng thế nhưng mà đệ tứ thiếu tôn, thực lực mạnh vượt quá tưởng tượng, mà Diệp Tiêu bất quá là tân tấn đệ cửu thiếu tôn. Cả hai tầm đó, cách biệt một trời. Nhưng mà một trận chiến này, song phương vậy mà bất phân thắng bại, cái này thật sự lại để cho người sợ hai thán phục. Đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ mấy người thậm chí đều có chút hoài nghi, Diệp Tiêu thực lực chỉ sợ đã vượt qua bọn hắn. Mấy người trong nội tâm rung động. Cái này Diệp Tiêu sư đệ, thật sự là một cái yêu nghiệt, trẻ tuổi như vậy, đã là thiên phú bạo dạn, lại để cho bọn hắn xấu hổ. Chỉ sợ không dùng được bao lâu, bọn hắn muốn đổi giọng gọi Diệp Tiêu sư huynh. Nhất niệm điểm, mấy người tâm tình không khỏi đều có chút phức tạp. Nhất là Phiền Tiểu Vũ, thật vất vả đợi đến lúc cái so với hắn còn nhỏ đệ cửu thiếu tôn, nhưng mà cái này đệ cửu thiếu tôn thực lực, nhưng lại đã vượt qua hắn. Diệp Tiêu, cái tên này, nhất định ghi vào Vân Tông sử sách, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Phiền Tiểu Vũ mấy người trong nội tâm thầm than. Diệp Tiêu hiện tại dĩ nhiên như thế yêu nghiệt, nếu là tiếp tục phát triển xuống dưới, chỉ sợ đến lúc đó Vân Tông đệ nhất nhân đều trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, Diệp Tiêu tuyệt đối là vạn năm khó được nhất ngộ thiên tiêu, so với bọn hắn càng thêm tiềm lực vô cùng. Có đôi khi người so với người, thật sự là được tức chết. Diệp Tiêu sư đệ lợi hại như thế, sư huynh đối với hắn thái độ không tốt, kính xin sư đệ ngàn vạn chớ nên trách tội. Kim Cuồng cười nói. Diệp Tiêu nghiêm mặt nói, Kim Cuồng sư huynh như thế, tình có thể nguyên, cũng là thật tình, sư đệ tự nhiên sẽ không chú ý. Hai người nhìn nhau cười cười, coi như là tiêu mất đi một tí hoán khe hở. Huyễn Hí ở một bên cũng là nở nụ cười. Vân Tông chín vị thiếu tôn tầm đó thiểu chút ít tân đoán, là được chức trách của hắn. Chứng kiến Diệp Tiêu đã cùng mấy vị thiếu tôn đánh thành một mảnh, Huyễn Hí âm thầm tán thưởng có ra. Tại đây ngược lại là rất náo nhiệt. Liên vào lúc này, một cái êm thai dễ nghe giọng nữ đột ngột từ đằng xa truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đều là không khỏi vẻ mặt kinh diễm. Chỉ thấy một vị diệu linh nữ tử, chân thành đi tới, phong độ tư thái hiểu điệu, có hoa nhường nguyệt thẹn dáng vẻ, chim sa cá lặn có tư thế. Trong lúc nhất thời, mấy người ánh mắt đều là đã rơi vào nàng này trên người. Khá lắm mỹ mạo nữ tử. Là được Diệp Tiêu, đều âm thầm khen ngợi một tiếng. Chuyện mát 28. Chương 103, xinh đẹp thiên tiên đệ nhị thiếu tôn. Đầu tiên đập vào tầm mắt, là không thi phấn trang điểm khuôn mặt, mặt mày cong cong, quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn tôn nhau lên thành thú. Cái kia một đôi như nước đôi mắt dễ thương, càng là sẽ để cho người không tự chủ được chịu dẫn dắt. Ba búi tóc đen vòng tại sau đầu, dùng một căn ngân cây châm tạp trụ, càng là cho người một loại xinh đẹp thiếu phụ cảm giác. Dáng người cao gầy, linh lung hấp dẫn, một đôi cặp đùi đẹp thon dài mà hữu lực, đi đi lại lại mà bắt đầu, lại để cho người không khỏi tâm trí hướng về. Da trắng non nà, như bạch ngọc, cả người đều là hoàn mỹ không tì vết. Tiêu Phảng phất họa quyển bên trong đích tiên nữ, sống lại đồng dạng, thỏa mãn mọi người đối với mỹ nữ mọi yêu cầu. Nàng này cái ứng bầu trời có, nhân gian khắp nơi tìm không phương tung. Câu này thơ dùng ở chỗ này, lại phù hợp bất quá. Trong lúc nhất thời, ở đây mấy vị nam tính đều là xem có chút ngây người. Nhất là đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ, càng là xem miệng đắng lưỡi khô. Diệp Tiêu vẫn còn tốt, chỉ là hơi chậm lại, liền khôi phục như lúc ban đầu. Vị mỹ nữ kia, đích thật là thiên hương quốc sắc, hoàn mỹ không tì vết, ngay cả là Vân Mộc Khê, Thủy Vô Nguyệt hai nữ, đều là rất nan giữ mà so sánh với. Thật đẹp. Quả thực đẹp đã đến cực hạn. toàn thân không một chỗ không tiêu tan phát ra trí mạng hấp dẫn. Bất quá, Diệp Tiêu tâm trí kiên định, như thế tuyệt đại sắc đẹp, tự nhiên không cách nào làm hắn thái quá mức thất thố. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hy trong mắt, hiếm thấy xẹt qua một vòng vẻ ái mộ, sau đó nghênh đón, trầm ổn cười nói: "Tzuyenncuatuinet. Không thể tưởng được Lục Hề sư muội vậy mà nhanh như vậy liền xuất quan." Vị kia tuyệt thế mỹ nữ tự nhiên cười nói, lập tức như ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mỹ sinh, lại để cho người cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Mỹ nữ xảo tiếu yên nhiên, sư minh không ngờ rằng a, hắc hắc. Vị mỹ nữ kia xem ra cũng có chút nghịch ngợm, không giống tiểu thư khuê các giống như trầm tĩnh, đoán chừng cũng là tính tình người trong. Bái kiến Lục Hề sư tỷ. Mấy vị thiếu tôn đều là không người nói, khó giấu trong mắt sắc mặt vui mừng. Có thể thấy được, vị này Lục Hề sư tỷ tại trong mọi người có rất cao địa vị. Vị này chính là Lục Hề. Đôi mắt đẹp rơi vào Diệp Tiêu trên người, thanh âm có chút ngưng tụ. Vị kia đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí vội vàng giới thiệu nói, vị này chính là tân tấn đệ cửu thiếu tôn Diệp Tiêu. Diệp Tiêu sư đệ, vị này chính là Lục Hề sư tỷ, chính là ta Vân Tông đệ nhị thiếu tôn. Bái kiến Lục Hề sư tỷ. Diệp Tiêu có chút không người nói, nhìn không chớp mắt, không có chút nào bị sắc đẹp ảnh hưởng. Bái kiến Diệp Tiêu sư đệ. Lục Hề trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng hiếu kỳ, nói cái vạn phúc. Phải biết rằng, Lục Hề đối với mình mỹ lệ hay là phi thường tự tin, có thể Vân Tông mấy vị thiếu tôn đều bị nàng mê thần hồn điên đảo, nhưng mà Diệp Tiêu rõ ràng thờ ơ. Chẳng lẽ là mị lực của nàng giảm xuống? Thế nhưng mà cũng không có khả năng nha. Không thấy mấy vị thiếu tôn đôi mắt trông mong nhìn qua nàng, vẻ mặt vẻ ái mộ. Đối với cái này, Lục Hề không khỏi có chút hoang mang. Lục Hề sư tỷ không chỉ có là Vân Tông đệ nhị thiếu tôn, hơn nữa lai lịch phi thường to lớn, cho dù là Vân Tông cũng không thể tới đánh đồng. Đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ lúc này tại Diệp Tiêu bên thai nói ra. Diệp Tiêu hơi kinh. To như vậy Bạch Đế Thành, Vân Tông dĩ nhiên xem như mấy đại siêu cấp thế lực một trong, nhưng mà vị này Lục Hề sư tỷ lai lịch, vậy mà đạt đến liền Vân Tông đều không thể dung chuyển tình trạng. Cái này có chút kinh người. Hẳn là, vị này Lục Hề sư tỷ cũng không phải là Bạch Đế Thành người, mà là đến từ Bạch Đế Thành bên ngoài. Vị này Diệp Tiêu sư đệ lớn lên thật sự là tuấn tú lịch sự, đoán chừng mê đảo không ít thiếu nữ a. Lục Hề vốn là khen ngợi một câu, sau đó dò hỏi, tại đây xảy ra chuyện gì? Như thế nào có chiến đấu qua vết rách? Lục Hề sư muội, vừa rồi Diệp Tiêu sư đệ đang cùng Kim Cuồng sư đệ luận bàn. Huyễn Hí vội vàng nói, toàn bộ Vân Tông cũng tiểu hắn khả dĩ xưng hô Lục Hề vi sư muội. Lục Hề không chỉ có xinh đẹp thiên tiên, hơn nữa lai lịch còn lớn hơn kinh người, như vậy tuyệt thế mỹ nữ, ai cũng hội động tâm. Cho nên Huyễn Hí là được Lục Hề trung thực tùy tùng. Chỉ có điều hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Lục Hề từ đầu đến cuối đều cùng người bảo trì như vậy một tia như có như không khoảng cách, cho tới bây giờ đều không cùng người quá phận thân mật. A, Diệp Tiêu sư đệ vừa rồi trở thành đệ cửu thiếu tôn, Kim Cuồng sư đệ, ngươi đây là ý gì? Còn muốn khi dễ sư đệ hay sao? Nghe vậy, Lục Hề nhìn phía Kim Cuồng, sắc mặt biến thành lạnh. Kim Cuồng vội vàng lung tung nói, việc này là sư đệ nhất thời hồ đồ, kính xin sư tỷ trách phạt. Trách phạt tiểu miễn đi, Diệp Tiêu sư đệ bị thương thế của ngươi như thế nào? Còn không tranh thủ thời gian là Diệp Tiêu sư đệ chữa thương. Lục Hề nói ra. Lời vừa nói ra, ở đây hảo khí lập tức có chút xấu hổ. Diệp Tiêu sờ lên cái mũi. Chữa thương? Đại tỷ, ta còn không có hữu thụ thương thế tốt lên phạt. Vị kia đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng cũng là vẻ mặt ủy khuất. Cái này miệng, rõ ràng người bị thương là hắn a. Hiện tại rõ ràng trái lại, muốn là Diệp Tiêu cho chữa thương. Đây không phải khi dễ người nha. Kim Cuồng thương tâm rụt khóc. Còn lại mấy vị thiếu tôn thì là nở nụ cười, đồng thời trong đáy lòng đối với Diệp Tiêu thực lực đã có một tiếng ngạc nhiên. Đây là có chuyện gì? Phát giác được trong tràng hào khí không đúng, Lục Hề lập tức hỏi thăm. Huyễn Hí cười nói, Lục Hề sư muội có chỗ không biết, trận chiến này chiến thắng chi nhân thực sự không phải là Kim Cuồng sư đệ, mà là Diệp Tiêu sư đệ. Cái gì? Ngay cả là Lục Hề cũng không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Tiêu. Diệp Tiêu vậy mà đánh bại Kim Cuồng, cái này phi thường bất khả tư nghị. Đều là thiếu tôn, Lục Hề rất rõ ràng Kim Cuồng thực lực tuyệt không phải vừa rồi tân tấn đệ cửu thiếu tôn có thể so sánh, nhưng mà sự thật lại làm cho nàng mở rộng tầm mắt, Kim Cuồng vậy mà thất bại. Vị này Diệp Tiêu sư đệ, ngược lại thật là khiến người rửa mắt mà nhìn a. Lại để cho Lục Hề sư tỷ chê cười, kỳ thật trận này luận bàn xem như ngang tay, cũng không phải sư đệ thủ thắng. Diệp Tiêu mỉm cười, nói ra. Kim Cuồng cũng là cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Tiêu, Diệp Tiêu những lời này, không thể nghi ngờ cho hắn thật lớn mặt mũi. Dù vậy, Diệp Tiêu sư đệ cũng đủ để khiến người thay đổi cách nhìn. Lục Hề cười nói, mặt mày cong cong, càng là lộ ra xinh đẹp tuyệt luân. Bình tĩnh mà xem xét, vị này Lục Hề sư tỷ sợ là Diệp Tiêu bái kiến mỹ nữ chính giữa, đủ để xếp hạng top 3 giáp. Một cái nhăn mày nhăn lại, đều đặc biệt mê người tâm hồn. Mấy người bắt chuyện trong chốc lát, rất nhanh là được quen thân. Đều là người trẻ tuổi, cũng tốt ở chung. Theo bắt chuyện chung, Diệp Tiêu khả dĩ phát hiện, vị này Lục Hề sư tỷ thuộc về cái loại này không có bất kỳ cái giá đỡ, phi thường thân hòa, đồng thời hắn trên người lại có một loại cao quý lãnh diễm khí chất, lộ ra có chút mâu thuẫn. Mà Diệp Tiêu Khả dĩ xác định, vị này Lục Hề sư tỷ là ngoài mềm trong cứng chi nhân. Suy. Liên vào lúc này, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở nơi đây. Một cổ bàng bạc uy áp cũng là tán phát đi ra. Đúng là vị kia xuất quỷ nhập thần Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong. Xem ra các ngươi ở chung không sai, Vũ Nguyên Phong khen ngợi một câu. Bái kiến tông chủ. Bái kiến tông chủ. Mấy vị thiếu tôn đều là cung kính nói ra. Ừ, mọi người đạo đủ a, bản tông chủ có việc muốn tuyên bố. Vũ Nguyên Phong nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt có chút dừng lại. Đệ thất thiếu tôn quân dạ, hiện tại nơi nào? Vũ Nguyên Phong quát lạnh, hắn cố ý lưu lại thời gian lại để cho mọi người ở chung, không thể tưởng được cái kia quân dạ vậy mà dám can đảm tự tiện ly khai. Như thế cách làm, hiển nhiên chọc giận tới vị này Vân Tông tông chủ. Chương 104, Vân Vũ huyễn cảnh. Khởi bẩm tông chủ, quân dạ sư đệ có chút không thoải mái. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí là cái người hiền lành, hòa giải nói. Trên thực tế, đúng là bởi vì Huyễn Hí cái này tính chất đặc biệt, hắn có thể đủ trở thành đệ nhất thiếu tôn. Dù sao nếu là luận thực lực đệ nhị thiếu tôn Lục Hề, muốn viễn siêu cho hắn, không thoải mái. Hừ, đem làm bản tông chủ ngốc sao? Vũ Nguyên Phong hừ lạnh, ngữ khí phi thường lạnh lùng, lại để cho người như rớt vào hầm băng. Lập tức lại để cho hắn tới. Vâng. Huyễn Hí vội vàng nhận lời lấy. Không biết Huyễn Hí dùng cái gì pháp môn, không bao lâu đệ thất thiếu tôn quân dạ liền tới. Bái kiến tông chủ. Ồ, Lục Hề sư tỷ xuất quan. Quân dạ vốn là đối với Vũ Nguyên Phong hành lễ, tiếp theo kinh hỉ nhìn về phía Lục Hề. Lục Hề khẽ gật đầu. Hừ, quân dạ, ngươi trong mắt còn có bản tông chủ sao? Chứng kiến quân dạ như thế bộ dáng, Vũ Nguyên Phong mặt giận dữ. Tông chủ cớ gì nói ra lời ấy? Quân dạ hơi sững sờ, hiển nhiên không biết mình làm sai cái gì. Bản tông chủ cho các ngươi hảo hảo ở chung, ngươi vì sao tự tiện ly khai? Vũ Nguyên Phong chất vấn. Quân dạ lắc đầu nói, đệ tử không muốn cùng người ở chung. Gặp quân dạ một bộ dầu muối không tiến bộ dạng, Vũ Nguyên Phong cũng không nên cở trách quá nhiều. Dù sao vị này đệ thất thiếu tôn quân dạ, lai lịch cũng là không nhỏ. Việc này như vậy bỏ qua, bản tông chủ hiện tại muốn tuyên bố một sự kiện. Nghe vậy, mọi người nghiêm mặt, cho dù là cười hì hì phiền tiểu Vũ, đều là nghiêm trang bộ dạng. Vũ Nguyên Phong tiếp tục nói, lần này Thanh Vân Yến đang mang ta Vân Tông tương lai phát triển đại kế, cho nên không thể bỏ qua, vì tiến thêm một bước tăng lên thực lực của các ngươi, trải qua mấy vị trưởng lão thương nghị, sớm hướng các ngươi cởi mở Vân Vũ huyễn cảnh. Vân Vũ huyễn cảnh. Thật tốt quá. Một phen xuống, mấy vị thiếu tôn nhất thời có chút hoan hô tung tăng như chim sẻ. Tựa hồ cái gọi là Vân Vũ huyễn cảnh là cái bảo tàng bình thường. Duy chỉ có Diệp Tiêu không hiểu ra sao, không có nhận thức. Hắn mới đến, tự nhiên không biết cái gì Vân Vũ huyễn cảnh. Đệ bát thiếu tôn phiền tiểu Vũ nhỏ giọng giải thích, Vân Vũ huyễn cảnh chính là ta Vân Tông đại năng mở đi ra hư ảo chi cảnh, như là một cái tiểu thế giới. Mà cái này Vân Vũ huyễn cảnh phi thường thần kỳ, chỉ có thể thần thức tiến vào trong đó, thân thể thì là không cách nào tiến vào. Nói cách khác, chúng ta không có bất kỳ tánh mạng mà lo lắng, hơn nữa tại Vân Vũ huyễn cảnh ở bên trong, khả dĩ chém giết huyễn thú, do đó đạt được càng mạnh hơn nữa thực lực. Phiên tiểu Vũ giải thích, cũng không thông thấu, bất quá Diệp Tiêu hay là nghe đã hiểu. Cái gọi là Vân Vũ huyễn cảnh, tự là có thể so với một phương tiểu thế giới tồn tại, cái này Vân Vũ huyễn cảnh chỉ có thể thần thức tiến vào, thân thể bất lực. Tại Vân Vũ huyễn cảnh ở bên trong, hết thảy toàn bộ bằng thần thức chi lực, tự nhiên không có lo lắng tính mạng. Thân thức bị chém đứt, còn có thể tái sinh, mà thân thể một khi không có, nhưng chỉ có chính thức tử vong. Kể từ đó, cái này Vân Vũ huyễn cảnh, sợ là tu luyện giả khát vọng nhất địa phương. Không cần chết, nhưng lại có thể tăng lên tu vi, bực này nơi tốt, ai không hướng tới. Nếu là tin tức truyền đi, chỉ sợ không ít mọi người hội phía sau tiếp trước đến. Diệp Tiêu đối với Vân Tông, càng là đã có rõ ràng nhận thức. Liên Vân Vũ huyễn cảnh đều có, xem ra Vân Tông vẫn còn có chút nội tình. Đương nhiên, cũng không hơn. Vân Tông cuối cùng là thiên ở Bạch Đế Thành, không có được chứng kiến rộng lớn bao la bát ngát ngoại giới, cho nên vẫn có cực hạn. Ngoại giới những cái kia thế lực lớn, động động ngón tay, liền có thể bị diệt Vân Tông, mặc dù là Vân Tông nội tình toàn bộ ra cũng không làm nên chuyện gì. Thế giới bên ngoài, càng thêm rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, đương nhiên cũng là từng bước kinh tâm, hơi không cẩn thận, sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Tiến vào Vân Vũ huyễn cảnh những ngày qua, các ngươi liền ở tại tông chủ các ca, an toàn cũng có bảo đảm. Vũ Nguyên Phong nói ra. Mọi người đều là vui mừng quá đỗi, hận không thể lập tức tiến vào Vân Vũ huyễn cảnh. Tông chủ các, mấy người làm thành một vòng, khoanh chân ngồi ở trong lầu các. Không biết là cố ý hay là vô tình ý, xinh đẹp thiên tiên Lục Hề ngồi ở Diệp Tiêu bên người, mùi thơm xông vào mũi, lại để cho Diệp Tiêu có chút thụ sủng nhược kinh, cũng khiến cho mấy vị thiếu tôn mặt lộ vẻ không cam lòng. Bọn hắn rất hâm mộ, Lục Hề sư tỷ rõ ràng ngồi ở Diệp Tiêu bên người. Nín thở, tập trung tư tưởng suy nghĩ, bản tông chủ mang bọn ngươi tiến vào Vân Vũ huyễn cảnh. Vũ Nguyên Phong quát, trên mặt lộ ra một vòng hiếm thấy vẻ trịnh trọng. Vân Tông chín vị thiếu tôn, tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, hết sức chăm chú, đồng thời đều là nhắm mắt lại. Diệp Tiêu đồng dạng nghe theo. Hắn tự nhiên không lo lắng, có người sẽ ở lúc này gây bất lợi cho hắn. Mà theo thời gian trôi qua, Vũ Nguyên Phong quanh thân sinh ra một đạo thần kỳ chấn động. Cái này một đạo chấn động tản ra, mỗi chạm đến một vị thiếu tôn thân thể, vị kia thiếu tôn liền thân thể run rẩy, ngay sau đó vẫn không nhúc nhích, phảng phất đã mất đi ý thức. Chấn động khuyết tán đến Diệp Tiêu thân thể lúc, Diệp Tiêu cũng là toàn thân chấn động, sau một khắc là được cốt nhục chia lìa cảm giác tự nhiên sinh ra. Tựa hồ thần hồn đều cũng bị người ra khỏi. Cảm giác như vậy, duy trì thời gian cũng không lâu, gần kề nửa nén hương. Mà sau một nén nhang, Diệp Tiêu liền chứng kiến hai mắt tỏa sáng, thân thể xuất hiện ở một cái mưa bụi mịt mờ thế giới. Cái thế giới này rất lạ lẫm, tích tí tách tiểu vũ từ trên trời giáng xuống, hơn nữa tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không biết ngừng. Sương mù mịt mờ, xa hoa, lại để cho người như là đi tới Yên Vũ Giang Nam, đập vào mắt có thể là được, lộ vẻ mông lung mưa bụi, cùng với cái kia đẹp như họa, vẽ thế giới. Diệp Tiêu đưa thân vào mưa bụi phía dưới, lập tức cảm thấy trong nội tâm một hồi rung động. Đương nhiên, lúc này Diệp Tiêu thân thể bất quá là do thần thức chi lực ngưng tụ mà thành, cũng không phải là chân thật bản thể. Nói cách khác, đây hết thảy đều là hư ảo. Diệp Tiêu thân thể là hư ảo, mà cái này mưa bụi mịt mờ thế giới cũng là hư ảo. Hết thảy, tất cả đều hư ảo. Cái này là Vân Vũ huyễn cảnh sao? Quả thật là tựa như ảo ngộng. Diệp Tiêu cảm thán một tiếng, không khỏi thưởng thức khởi mưa bụi mịt mờ cảnh đẹp. Mịt mờ mưa bụi phía dưới, nếu như có một cái giấy dầu cái dù liền không thể tốt hơn rồi, bước chậm tại mông lung mưa bụi bên trong, như vậy ý cảnh quả thực đẹp đến lại để cho người hít thở không thông. Ngay cả là Diệp Tiêu cũng không khỏi có chút trầm mê trong đó. Diệp Tiêu sư đệ lần đầu tiên tới, khó tránh khỏi có chút cảm khái, trên thực tế, chúng ta lần đầu tiên tới cũng là bộ dáng như vậy. Huyễn hí thanh âm truyền vào Diệp Tiêu trong tai. Ngay sau đó, huyễn hí thân ảnh tại mịt mờ trong mưa phùn hiện hiện. Một đạo lại một đạo thân ảnh hiện hiện. Còn lại 8 vị thiếu tôn đều là hiện thân. 8 vị thiếu tôn, biểu lộ khác nhau, để cho nhất người cảm thấy hứng thú, hay là đệ nhị thiếu tôn, Lục Hề. Vị này xinh đẹp thiên tiên nữ tử, đứng ở mông lung mưa bụi ở bên trong, tuyệt mỹ như vẽ, tựu thật giống một bộ giang nam thủy mực họa, vẽ. Mông lung phía dưới, càng thêm nàng tăng thêm vài phần khác thường mỹ lệ. Mưa phùn thành sương mù, mỹ nhân như vẽ. Mấy vị thiếu tôn ánh mắt, trong lúc nhất thời đều là chịu dẫn dắt. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là có ngắn ngủi thất thần. Chứng kiến Diệp Tiêu thất thần, Lục Hề nội tâm âm thầm cười trộm. Xem ra vị này Diệp Tiêu sư đệ, sớm muộn có một ngày cũng sẽ biết rơi vào tay giặc tại mỹ mạo của nàng phía dưới. Nàng quả nhiên mị lực như trước. Bất quá, Diệp Tiêu thất thần, chỉ có ngắn ngủn mấy cái lập tức. Rất nhanh Diệp Tiêu liền khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt nhìn quét hướng cái này mưa bụi mịt mờ thế giới. Tiên vũ mông lung, che đậy mọi người ánh mắt, khiến cho mọi người không thể thấy rõ hết thảy, như là che mắt thiên cơ. Cái thế giới này, mỹ lệ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Chương 105, huyền thú triều dâng. Tiểu Vũ tích tí tách rơi xuống. Thiên địa một đường, khắp nơi đều là mông lung hơi nước, che đậy hết thảy, khiến cho mọi người không cách nào thấy rõ tiên cơ. Đây là một cái mưa bụi thế giới, hư ảo, thực sự chân thật. Tại đây mưa bụi mịt mờ bên trong, cùng sở hữu 9 đạo thân ảnh hiện ra đến. 9 đạo thân ảnh, phảng phất cùng mông lung thế giới hòa thành một thể, cũng lộ ra hư ảo, nhưng là cũng chân thật. Diệp Tiêu sư đệ, ngàn vạn không nên bị cái này mỹ lệ bề ngoài sở mê hoặc, cái này Vân Vũ huyễn cảnh, thế nhưng mà khắp nơi nguy cơ. Những cái kia vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, huyễn thú, tin tưởng ngươi rất nhanh có thể nhìn thấy. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí, dặn dò Diệp Tiêu, lại để cho người rất tấm lòng. Huyễn Hí như vậy phẩm chất, tự nhiên là có thể trở thành đệ nhất thiếu tôn chuẩn tắc, người hiền lành, có thể chiếu cố đến mỗi người cảm thụ. Nói thí dụ như cái này, thoạt nhìn đây là một giọt mưa, nhưng kỳ thật nó là một đầu loại nhỏ huyễn thú. Đệ nhị thiếu tôn, xinh đẹp thiên tiên Lục Hề càng là trực tiếp, mở ra thon thon tay ngọc, trên ngọc thủ có một điểm giọt mưa. Diệp Tiêu tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, điểm ấy giọt mưa cùng tầm thường giọt mưa không có khác nhau. Nhưng là nếu là nhìn kỹ, liền có thể đủ phát hiện điểm ấy giọt mưa có phập phồng bất bình hình dáng, ẩn ẩn còn có thể chứng kiến con mắt hàm răng, nhưng lại lộ ra rất thần kỳ. Điểm ấy giọt mưa lại còn là một đầu loại nhỏ huyễn thú. Cái này cũng cho Diệp Tiêu gõ vang cảnh báo. Bất luận cái gì thời điểm, cũng không thể phớt lờ, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục. Cũng tỉ như cái này Vân Vũ huyễn cảnh, nhìn như phong cảnh như vẽ, kỳ thực từng bước nguy cơ, hơi không cẩn thận sẽ trúng chiêu. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu thần sắc cũng là có chút ít ngưng trọng. Suy Lục Hề bàn tay như ngọc trắng có chút sờ, cái kia một đầu loại nhỏ huyễn thú liền bạo bể một điểm óng ánh, tiêu tán tại trong thiên địa. Nàng đôi mi thanh tú cao lại nói, sư đệ cũng nên cẩn thận, cái này Vân Vũ huyễn cảnh bên trong đích huyễn thú, không có bất kỳ lương thiện, chỉ biết giết chóc, cho nên không cần hạ thủ lưu tình. Sư đệ đã minh bạch. Diệp Tiêu vội vàng gật đầu. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí cùng đệ nhị thiếu tôn Lục Hề như thế chiếu cố hắn, cũng làm cho Diệp Tiêu trong nội tâm phi thường ấm áp. Hừ, người quý là tự nhiên biết chi minh. Diệp Tiêu sư đệ hay là trốn ở chúng ta sau lưng a, miễn cho ngay từ đầu sẽ chết đi, cho chúng ta Vân Tông 9 thiếu tôn mất mặt. Lúc này, hư lạnh một tiếng, theo đệ thất thiếu tôn quân dạ trong miệng phát sinh. Hắn cũng không biết Diệp Tiêu cùng đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng ở giữa tỷ thí, nếu là biết được, tất nhiên không dám nói ra như vậy một phen. Bất quá trong lời nói trần trụi nhằm vào chi ý, hay là phi thường rõ ràng. Điểm ấy không nhọc sư huynh lo lắng. Diệp Tiêu mỉm cười, hắn cũng không tức giận, bởi vì như thế nhân vật, cũng không đáng được hắn tức giận. Vị này đệ thất thiếu tôn quân dạng, thực lực cũng không thể tính toán làm VIP nhất, nhưng lại tầm nhìn hạn hẹp, tự nhận là tài trí hơn người, nhân vật như vậy, căn bản sẽ không đi quá xa, bởi vậy cũng tiểu không đáng Diệp Tiêu tức giận. Bởi vì này người như vậy, chỉ có dùng thực lực mới có thể để cho hắn câm miệng. Cẩn thận rồi, cái này trong mưa phùn ẩn chứa vô số đầu nhỏ hình huyễn thú. Lúc này, đệ tam thiếu tôn Tả Tự Cương nhắc nhở một tiếng. Mọi người đều là tập trung tư tưởng suy nghĩ, cẩn thận quan sát đến liên tục mưa phùn, chỉ thấy giọt mưa bên trong, một đầu lại một đầu loại nhỏ huyễn thú hiện ra. Những này loại nhỏ huyễn thú nhe răng trợn mắt, một bộ hung tàn vô cùng bộ dạng. Nếu là lịch lãm rèn luyện, như vậy chư vị liền hết sức giết địch a. Đệ nhất thiếu tôn huyễn hí hét lớn một tiếng, vượt lên trước xuất thủ. Chỉ thấy hai tay của hắn bỗng nhiên sáng lên, do chính giữa hướng hai bên kéo ra, một đạo chướng mắt hào quang tại hắn trong bàn tay hiện hiện. Tiếp theo, hào quang tiêu tán, hóa thành một trường quang huy dạng rỡ cung thần. Cái này cung thần phi thường phong cách cổ xưa, phía trên chạy xuôi theo thần bí quang huy, cùng cổ xưa phù văn, lộ ra cực kỳ cường đại, làm cho người ngạc nhiên. Tay cầm cung thần, huyễn hí hư không một kéo, là được một cái phát ra ánh sáng cung tiễn hiển hóa đi ra. Xíu. U. Kéo cung, bắn tên. Công tác liên tục. Một đạo mũi tên ánh sáng, đột nhiên theo cung thần ở giữa nổ bắn ra đi ra, tựa như một đạo lưu tinh, trong thời gian ngắn xẹt qua hư không. Oeng. Dung trời động địa tiếng vang xuất hiện, như là thiên lôi cuồn cuộn, rung động nhân tâm, có khủng bố lực lượng phát ra. Một cổ lực lượng lãng triều, tùy theo xuất hiện, đột nhiên quyết tán. Xuy suy suy. Dấu ở màn mưa phía dưới tất cả loại nhỏ huyễn thú, lần lượt hiện ra, sau đó ầm ầm một tiếng bạo vỡ thành một điểm óng ánh. Một kích chi lực, khủng bố như vậy. Ở đây mấy người đều là biến sắc. Mấy ngày không thấy, vị này đệ nhất thiếu tôn thực lực vậy mà lại có tinh tiến. Thật sự là đáng sợ a. Chỉ có hai người mặt không đổi sắc, tựa hồ không có bất kỳ động dung. Một vị là vị kia đệ nhị thiếu tôn, Lục Hề sư tỷ, nàng thực lực thâm bất khả trắc, sắc mặt không có một tia biến hóa. Một vị khác thì là Diệp Tiêu, trên thực tế Diệp Tiêu cũng là kinh ngạc, chỉ là hắn trầm ổn, cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Huyễn Hí sư huynh còn như thế, như vậy chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau a. Đệ ngũ thiếu tôn cầm thương nói ra. Hắn lấy ra trong ngực đàn cổ, linh hoạt ngón tay búng ra bắt đầu. Lập tức, du dương tiếng đàn truyền lại đi ra, phảng phất khả dĩ tinh lọc mọi người tâm linh. Cùng lúc đó, một cổ mịt mờ lực lượng, nhưng lại tại trong hư không hiện hiện, diệt sát một đầu lại một đầu loại nhỏ huyễn thú. Phu sướng phụ thùy, cầm thương như thế, đệ lục thiếu tôn Tiêu Quyết tự nhiên sẽ không rơi xuống. Ô ô. Tiêu Quyết gợi lên khởi ngọc tiêu, phát ra làm cho người cảm giác mới mẻ thanh âm, hơn nữa ẩn ẩn cùng tiếng đàn có chút cầm sắt cùng minh ý tứ hàm xúc. Không có ngoại lệ, một cổ mịt mờ lực lượng xuất hiện, tựa như một cái vô hình bàn tay lớn, bóp nát tất cả loại nhỏ huyễn thú. Cầm thương cùng Tiêu Quyết như thế, mọi người theo sát lấy là tất cả lộ ra thần thông. Đệ nhị thiếu tôn Lục Hề thon thon tay ngọc huy động, là được một cổ gió nhẹ quét mà ra, càn quét lấy hết thảy. Mà đệ tam thiếu tôn Tả Tự Cương thì là hóa thân thành trong bóng tối chiến sĩ, như là tựa là ưu linh, chui vào màn mưa chung. Đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng thì là toàn thân sáng lên, trực tiếp cất bước đi về hướng những cái kia loại nhỏ huyễn thú, thân thể kim quang nhất tiệm, là được có vài đầu huyễn thú bị diệt. Đệ thất thiếu tôn Quân Dạ, hai tay kết ấn, thay đổi liên tục, trong miệng khẽ quát một tiếng, là được có một đầu hư ảo thần long hiện ra đến, tại trong hư không không kiêng nể gì cả quét ngang. Về phần đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ, thì là ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, có một thanh hư ảo phi kiếm, nổ bắn ra mà ra, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, chém giết lấy tất cả huyễn thú. Tám vị thiếu tôn tất cả lộ ra thần thông, riêng phần mình đều là lộ ra cực kỳ cường đại. Điều này cũng làm cho Diệp Tiêu khuôn mặt có chút động, Vân Tông tám vị thiếu tôn quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là nội tình giống như tồn tại. Mỗi một vị phóng tới ngoại giới, đều là không được tiên tri kiêu tử. Mà tám vị hợp thể, nhưng chỉ có Vân Tông nội tình rồi, tương lai cao tầng. Mấy người như thế dũng mãnh phi thường, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không rớt lại phía sau. Chỉ thấy Diệp Tiêu mãnh liệt về phía trước đạp một bước, thân hình chấn động. Một đạo vô hình chấn động, lập tức quyết tán, phàm là bị chấn động chạm đến loại nhỏ huyễn thú, đều là chiến minh một tiếng, vỡ vụn ra đến, không có bất kỳ một đầu huyễn thú có thể ngăn cản một lát. Những này loại nhỏ huyễn thú, đơn trích mà nói thực lực thấp kém, gần kề tương đương với 5 sao chiến sĩ, tự nhiên đối với mọi người không có bao nhiêu uy hiếp. Diệp Tiêu ra tay, cũng là dễ như trở bàn tay. Đơn trích loại nhỏ huyễn thú, mọi người căn bản sẽ không đặt tại trong mắt, mà lại để cho mọi người lo lắng chính là, một khi vô số loại nhỏ huyễn thú tụ hợp cùng một chỗ, tựu là một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Cực lớn đến, đủ để khiến bọn hắn chùn bước. Chương 106, tất cả lộ ra thần uy. Mọi người ý niệm trong đầu không ngừng, không ổn một màn lập tức xuất hiện. Bởi vì mọi người thái quá mức cường đại, diệt sát không ít loại nhỏ huyễn thú, cho nên còn lại loại nhỏ huyền thú tự nhiên mà vậy đã bắt đầu ngưng tụ. Vốn là 100 đầu, tiếp theo là hơn 1000 đầu, ngay sau đó là hơn vạn đầu, cuối cùng nhất số lượng vô tận. Loại nhỏ huyền thú tụ tập tốc độ, có thể nói là nhanh như tia chớp, ngắn ngủn mấy hơi thở, xuất hiện tại trong tầm mắt huyền thú, là được vô cùng vô tận. Dù là mọi người ra tay cản trở, cũng là không làm nên chuyện gì. Một mắt nhìn đi, lộ vẻ rậm rạp chẳng chịt loại nhỏ huyền thú, như là một mảng lớn thú biển, lại để cho đầu người ra run lên, thẳng lên nổi da gà. Hào cường thú triều, ngay cả là đệ nhất thiếu tôn huyền hí, cũng là có chút ít thất sắc. Trước mắt màn mưa phía dưới, ẩn tàng huyền thú thật sự nhiều lắm, căn bản khó có thể tính toán, làm cho lòng người ngọn nguồn sợ hãi. Mấy vị thiếu tôn cũng là biến sắc. 100 cái loại nhỏ huyền thú đối với bọn hắn mà nói, căn bản chưa đủ là nói, nhưng nếu là 1 vạn đầu, thậm chí 10 vạn đầu, thậm chí 100 vạn đầu nhỏ hình huyền thú liên hợp lại, ngay cả là bọn hắn cũng muốn tạm lánh phong mang. Chúng ta vốn là tới đây lịch lãm rèn luyện, không cần để ý mặt khác, dù sao chúng ta mặc dù là ở chỗ này vẫn lạc, cũng không quá đáng là hao tổn một ít tinh thần lực mà thôi. Đệ tam thiếu tôn Tả Tự Cương, lúc này lạnh như băng mở miệng. Ý của hắn rất đơn giản, đó chính là bọn họ là tới lịch lãm rèn luyện, hơn nữa không có tánh mạng mà lo lắng, như vậy vẫn còn ý mặt khác làm cái gì, chẳng thoải mái chém giết. Tả Tự Cương sư huynh nói không sai, chúng ta buông tay buông chân một trận chiến a. Đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng, trong mắt hiện lên một vòng chiến ý, lặng lẽ cười nói. Hắn tự nhiên là ham võ như điên, đối với chiến đấu có trời sinh khát vọng. Nếu không phải lại để cho hắn chiến đấu, chỉ sợ cùng đứt rời hứng thú của hắn đồng dạng. Đã như vậy chúng ta liền buông tay buông chân, hết sức giết địch a. Huyền Hy mỉm cười, trong tay cung thần bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói thần mang, tựa như thế gian độc nhất vô nhị cung thần, có được lấy làm cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng. Xuy, Dương cung bắn tên. Một điểm hàn mang bỗng nhiên xuất hiện, như là vạch phá hư không bình thường. Oeng. Ngay sau đó, bài sơn đảo hải lực lượng gào thét lên khuyết tán ra, tiểu phảng phất có con manh thú và dòng nước lũ tại hung tàn trùng kích. Không biết có bao nhiêu loại nhỏ huyền thú đã bị chết ở tại dưới một kích này. Ta chỗ tôn sùng chính là chiến đạo, chiến thiên đấu địa, bất tử bất diệt. Diệp Tiêu nội tâm thầm nghĩ, cả người tựa như một chiến thần, sừng sững tại cả vùng đất, mấy như bất bại thần thoại. Hắn thân hình khẽ động, là được một cổ lại một cổ vô hình chấn động mang tất cả tứ phương. Chấn động có thể đạt được chỗ, tất cả loại nhỏ huyền thú kêu rên kêu thảm thiết, tại chỗ chết thảm, hóa thành một điểm óng ánh. Diệp Tiêu một kích này, ảnh hưởng đến phạm vi thật sự là quá quảng, bởi vậy so với cái kia đệ nhất thiếu tôn huyền hí giết chết chi huyền thú, còn nhiều hơn. Một màn này cũng là kinh hãi còn lại mấy vị thiếu tôn có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đệ nhị thiếu tôn Lục Hề, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có con mắt quang chuyển động, cảm thấy hứng thú nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, tựa hồ cũng không có nghĩ đến Diệp Tiêu giống như này thực lực. Lục Hề trước khi cũng không có được chứng kiến Diệp Tiêu ra tay, bởi vậy Diệp Tiêu chiêu thức ấy cũng là lại để cho Lục Hề có chút kinh ngạc. Đệ tam thiếu tôn Tả Tự Cương mấy người thì là cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí có thể nói thực lực cao thâm, giết địch vô số, nhưng mà Diệp Tiêu vậy mà so với Huyền Hí giết chết huyền thú còn nhiều hơn ra rất nhiều, cái này có chút kinh người. Theo Diệp Tiêu ra tay ở giữa hiển lộ ra khí cơ đến xem, Diệp Tiêu bất quá là cựu tinh chiến sĩ, mà bọn hắn đều là chiến sư cường giả. Chính là cựu tinh chiến sĩ, lại có thể tạo thành lớn như vậy sát thương, đây mới thực sự là lại để cho mọi người khiếp sợ địa phương. Vị kia đệ thất thiếu tôn Quân Dạ càng là sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên thật không ngờ Diệp Tiêu lại có như thế thực lực, lúc trước hắn còn hết sức trào phúng, nhưng lại đắc tội Diệp Tiêu. Dùng Quân Dạ ngạo nghễ, tự nhiên là sẽ không chủ động hướng Diệp Tiêu lấy lòng. Cho nên, Quân Dạ đối với Diệp Tiêu, oán khe hở càng thêm thâm. Mọi người trong lòng nghĩ pháp, Diệp Tiêu cũng không hiểu biết, hắn giờ phút này đang bể bộn tại diện sát loại nhỏ huyền thú, chết đi được. Những nay loại nhỏ huyền thú, cho Diệp Tiêu luyện tập đại quy mô sát thương pháp môn thời gian. Sau này nếu là ở đối mặt vô số cường địch lúc, cũng sẽ có chút ít kinh nghiệm. Cái này Vân Vũ huyền cảnh, chính là hư ảo, bởi vậy cũng không thể tăng lên một người tu vi, nhưng là có thể thăng hoa một người chiến lực. Đây mới là Vân Vũ huyền cảnh áo nghĩa chỗ. Tu vi tạm thời bất luận, nhưng là một người chiến lực là rất khó tăng lên, nhất định phải kinh nghiệm vô số lần chiến đấu. Mà cái này Vân Vũ huyền cảnh, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo tu luyện tràng địa phương. Có vô cùng vô tận huyền thú, nhưng lại không có tánh mạng mà lo lắng. Giết. Còn lại mấy vị thiếu tôn cũng là động, thẳng hướng những cái kia loại nhỏ huyền thú. Đệ nhị thiếu tôn Lục Hề, thân nhẹ như yến, tại trong mưa bước chậm, có khác một phen xinh đẹp, nhưng là hắn quanh thân lại trải rộng sắc cơ, có một đạo đạo thần bí phù văn lập lòe hào quang, trấn giết lấy hết thảy. Đệ tam thiếu tôn Tả Tự Cương, tựa như đêm tối sát thần, lặng yên xuất hiện tại màn mưa ở bên trong, nhẹ nhàng thò ra một cái trắng non thủ trưởng, mãnh liệt huy động, lập tức liền có một cổ bàng bạc lực lượng quét ngang đi ra. Mà đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng, thì là quanh thân kim quang đại phóng, không sợ hai sai bước, những cái kia loại nhỏ huyền thú tại chạm đến kim quang lúc, liền kêu thảm một tiếng tử vong. Về phần đệ ngũ đệ lục thiếu tôn, là một đôi hiền khắc lệ, phối hợp ăn ý, một cái vũ cầm, một cái thổi tiêu, phóng xuất ra một cổ mịt mờ lực lượng, hiện hiện tại trong hư không. Đệ thất thiếu tôn quân dạ thì là không nghĩ chịu thua tại Diệp Tiêu, ra tay tầm đó, càng lộ ra mãnh lực, một đầu hư ảo thần long xuất thế, công kích mãnh liệt lấy những cái kia loại nhỏ huyền thú. Đệ bát thiếu tôn phiền tiểu vũ thì là có chỗ giữ lại, lăng không thi triển ra một thanh thanh phi kiếm, bắn về phía phía trước hư không. Tổng cộng 9 vị thiếu tôn, tất cả lộ ra thần uy, đại sát tứ phương. Những cái kia loại nhỏ huyền thú số lượng nhiều hơn nữa, cũng cuối cùng không địch lại. Không biết có bao nhiêu loại nhỏ huyền thú đã bị chết ở tại cái này một lớp công kích phía dưới. Thật sự là 9 người quá mạnh mẽ. Quang Diệp Tiêu cùng Huyễn Hí giết chết huyễn thú, liền không giới hơn vạn, mà còn lại mấy vị thiếu tôn, càng là ít nhất diệt sát 10 vạn đầu nhỏ hình huyễn thú. Kể từ đó, dù là loại nhỏ huyễn thú tạo thành thú triều, cuối cùng cũng là trận hình bị đánh tan, khó có thể hình thành uy hiếp. Sau một lát, 9 vị thiếu tôn giết lùi lúc này đầy thú triều. Vô số loại nhỏ huyễn thú như là như thủy triều, mọi nơi rút đi. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Rầm rầm. Mưa phùn vẫn như cũng là tích tí tách rơi xuống, hơi nước càng sâu rồi, trong thiên địa tràn đầy sương mù. Nếu không phải vận dụng thần thông, căn bản thấy không rõ phía trước 10m xa cảnh vật. Màn mưa phía dưới Lục Hề, quần áo đã bị mưa ướt nhẹp, thân thể mềm mại có lồi có lõm, dạy người lưu luyến quên về. Vị này Lục Hề sư tỷ, thật sự là thật đẹp. Ngày nay quần áo khóa lại trên người, uyển chuyển mà linh lung, càng làm cho miệng người làm lưỡi khô. Trong lúc nhất thời, vừa rồi chấm dứt chiến đấu mấy vị nam tính đồng bào, ánh mắt không tự chủ được di động đến Lục Hề trên người. Nhất là đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí, càng là không che giấu được trong mắt ái mộ chi tình. Hiển nhiên vị này đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí là ưa thích Lục Hề. Lục Hề sư tỷ, thực lực lại mạnh, lai lịch lại thật lớn, hơn nữa tính cách ôn nhu, thử hỏi một chút, ai không thích? Cho dù là Diệp Tiêu, chứng kiến cái lúc này Lục Hề, đều có một loại kinh diễm cảm giác. Chương 107, chính thức huyễn thú. Hơi nước mông lung. Lục Hề thân thể mềm mại, cùng với tuyệt mỹ dung nhan, tại mưa phùn liên tục chung như ẩn như hiện, tựa như một bộ tranh thủy mặc. Mà Lục Hề tựa như cùng trong tranh đi ra tiên nữ đồng dạng, khí chất siêu phàm thoát tục, bất nhiễm nửa điểm trần thế khí tức. Thánh khiết mà linh hoạt kỳ ảo, làm cho người không đành lòng kinh nhận, sinh lòng kính sợ. So sánh dưới, vị kia đệ lục thiếu tôn, Tiêu Quyết Tắc thì tiểu thua chỉ kém em, căn bản không cách nào tới đánh đồng. Bất quá cái lúc này, đệ ngũ thiếu tôn Cầm Thương cũng không dám nhìn Lục Hề, nếu là nhìn, chỉ sợ sau này thời gian không sống khá giả. Chiến đấu qua đi, là ngắn ngủi nghỉ ngơi. Chư vị, mọi người chúng ta nếu là ở cùng một chỗ, thực lực quá mạnh mẽ, căn bản khởi không đến lịch lãm rèn luyện tác dụng, bởi vậy ta đề nghị hai người một tổ, tách ra thí luyện. Các ngươi xem, phương pháp này như thế nào? Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí nói ra. Tất cả mọi người là gật gật đầu, đúng là như thế. Bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ, thi triển lực lượng liên hợp lại, quả thật thái quá mức cường đại, căn bản sẽ không rèn luyện đến cá nhân thực lực. Còn nếu là hai người một tổ tiến hành lịch lãm rèn luyện, như vậy không những được lẫn nhau chiếu cố, còn có thể tăng lên chiến lực, có thể nói nhất cử lưỡng tiện chi pháp. Huyễn Hí sư huynh nói không sai. Mấy người đều là gật đầu đồng ý. Mà đệ nhị thiếu tôn Lục Hề càng là trực tiếp quay người rời đi. Nàng dễ nghe thanh âm, tại trong mưa kéo không dứt. Một mình ta là đủ. Vị này Lục Hề sư tỷ cái kia tuyệt mỹ bóng lưng, cũng đẹp không sao tả xiết, khiến cho mấy người ánh mắt đều là có chút lưu luyến quên về. Mà đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí thì là có chút xấu hổ cười. Hắn đưa ra phương pháp này, vốn là vì cùng Lục Hề tạo thành một đội, không biết làm sao Lục Hề lại lựa chọn một mình một người, cái này có chút xấu hổ. Lúc này, Diệp Tiêu hướng mọi người chắp tay. Các vị sư huynh sư tỷ, sư đệ ta đi trước một bước, cùng Lục Hề sư tỷ đồng dạng. Sư đệ cũng là lựa chọn một người một mình lịch lãm rèn luyện. Nói xong, Diệp Tiêu tìm cái phương hướng, tại trong mưa dần dần từng bước đi đến, rất nhanh biến mất vô tung. Cái này, Huyễn Hí càng thêm xấu hổ. Những người này nếu là đều lựa chọn một mình lịch lãm rèn luyện, như vậy hắn chẳng phải là uổng phí công phu. Đây không phải vẽ mặt sao? Cũng may kế tiếp không có người lại đặc lập độc hành, cũng làm cho Huyễn Hí xấu hổ khuôn mặt, đã nhận được một ít giảm bớt. Đệ tam đệ tứ thiếu tôn liên thủ, đệ ngũ đệ lục thiếu tôn liên thủ, đệ bát thiếu tôn phiền tiểu vũ nhưng lại lựa chọn cùng Huyễn Hí tạo thành một đội, như vậy khó xử nhất chính là vị kia đệ thất thiếu tôn quân dạ, chỉ có thể một mình một người lịch lãm rèn luyện. Dãy núi phập phồng bất định, tích tí tách tiểu vũ tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng, trong thiên địa hơi nước càng thêm nồng đậm. Một đạo thân ảnh tại trong mưa xuất hiện. Người này mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phi thường, dáng người cũng là thon dài, gánh vác lấy hai tay tại trong mưa phùn bước chậm, tựa như một vị tuyệt đại tông sư, tự cấp người một loại không địch cảm giác. Đúng là Diệp Tiêu. Lựa chọn một mình lịch lãm rèn luyện Diệp Tiêu, lúc này đi tại một mảnh sơn mạch bên trong. Những điều này đều là thấp núi, thậm chí cùng tiểu sơn đất không có gì khác nhau, Diệp Tiêu đi ở trong đó, rất dễ dàng hiện lộ thân hình. Bốn phía cũng không có cái gì cảnh sắc, chỉ là một cây gốc cổ thụ. Cỏ xanh khắp nơi trên đất, chỉ có điều kỳ quái chính là, những nay cỏ xanh cũng không tươi tốt, thủy chung là nảy mầm không lâu bộ dạng. Theo lý mà nói, liên tục mưa phùn sẽ cho đại địa mang đến vô cùng sinh cơ, tại đây hẳn là thảo trường oanh phi, cổ thụ che trời. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Đây cũng chính là huyễn cảnh đặc sắc a, hết thảy tất cả đều là hư ảo. Thiên địa là hư ảo, cổ thụ cọng cỏ non cũng là hư ảo, những cái kia dữ tợn quái vật cũng là hư ảo, ba lô bao khỏa Diệp Tiêu bản thân cũng không quá đáng là mộng ảo một hồi. Bất quá có thể đem huyễn cảnh diễn dịch đến như thế rất thật trình độ, sáng tạo Vân Vũ huyễn cảnh Vân Tông đại năng cũng đích thật là không giống người thường. Liên tại Diệp Tiêu bước chấm lúc, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp. Đó là một vị nữ tử, xinh đẹp tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành, một thân quần áo khỏa nhanh, càng là hiện ra huyền chuyển linh lung đường cong, lại để cho miệng người làm lưỡi khô, tâm trí hướng về. Nhưng lại đệ nhị thiếu tôn, Lục Hề sư tỷ. Lục Hề sư tỷ. Diệp Tiêu có chút chắp tay, phi thường kinh ngạc. Vị này Lục Hề sư tỷ, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại chính mình phía trước? Nàng có mục đích gì? Diệp Tiêu không khỏi đầy bụng nghi hoặc, con mắt chăm chú chằm chằm vào Lục Hề. Lúc này Lục Hề sư tỷ, toàn thân lộ ra thật sâu hấp dẫn, ngay cả là Diệp Tiêu cũng không khỏi hô hấp dồn dập một chút. Sư đệ, sư tỷ đẹp không? Lục Hề khẽ mở miệng anh đào nhỏ, thanh âm cực kỳ nhu nhu, trong đôi mắt đẹp càng là hơi nước sương mù che chắn, hiển nhiên động tình. Nàng nhẹ nói lấy, càng là cho người vô cùng đại hấp dẫn. Tuyệt mỹ trên dung nhan, còn có một ít thẹn thùng, phảng phất vừa qua khỏi cửa vợ bé nhi, còn có chút thẹn thùng. Đẹp. Diệp Tiêu cơ hồ là vô ý thức thốt ra. Bất quá, ngay sau đó Diệp Tiêu rồi đột nhiên ở giữa bừng tỉnh, mắt lộ ra nghi hoặc chi quang, gắt gao chằm chằm vào phía trước Lục Hề. Lục Hề sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Ta thích ngươi a. Lục Hề sư tỷ vẻ mặt thẹn thùng, thanh âm càng thêm nhuyễn nhu động lòng người. Tựa hồ nàng thật sự thích Diệp Tiêu đồng dạng. Nghe nói lời ấy, người bình thường chỉ sợ sớm đã hưng phấn đến chết, hận không thể lập tức tiến lên đem Lục Hề ôm vào trong ngực. Đây chính là một vị tuyệt đại giai nhân, nếu là có thể hôn môi hương nhan, là được chết rồi, cũng là đáng. Có một câu nói hay lắm, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Nhưng Diệp Tiêu cuối cùng không phải bình thường người. Hắn mắt lộ ra nghi hoặc, gắt gao chằm chằm vào Lục Hề, ánh mắt lạnh lùng, muốn xem ra manh mối gì. Vị này Lục Hề sư tỷ, biểu hiện thật sự là thái quá mức quỷ dị rồi, căn bản không giống như là lúc trước thánh giai tiên nữ. Như là tiên nữ ngã xuống phàm trần, đã trở thành một vị dân phu thê tử bình thường. Cái kia vẻ mặt thẹn thùng, không hề nghi ngờ làm cho người ta mê luyến. Nhưng là Diệp Tiêu hiện tại rất thanh tỉnh, hắn biết rõ biết nói, mặc dù lần sau Lục Hề sư tỷ thật sự ưa thích chính mình, cũng sẽ không lại như thế này một bộ thẹn thùng bộ dáng. Như vậy, chẳng phải là nói, trước mắt vị này mỹ lệ Lục Hề sư tỷ là giả dối. Diệp Tiêu đương nhiên có chút hiểu rõ. Vân Vũ huyễn cảnh, hết thảy đều hư ảo. Vô số huyễn thú tồn tại trong đó, số lượng vô cùng vô tận. Mà như thế nào huyễn thú? Mấu chốt ở chỗ một cái huyễn chữ. Mộng ảo, tưởng tượng, giả tưởng, như thế đủ loại, không đồng nhất mà khái. Nói cách khác, trước mắt vị này Lục Hề sư tỷ, nhưng thật ra là một đầu huyễn thú giả trang. Tuy nói bề ngoài độc nhất vô nhị, nhưng là nội tại nhưng lại kém quá nhiều. Cái này là chính thức huyễn thú. Biến đổi thất thường, quỷ thần khó lường. Diệp Tiêu hiểu được, ở nơi này là cái gì Lục Hề sư tỷ, bất quá tiểu là một đầu huyễn thú, giả trang thành Lục Hề sư tỷ mà thôi. Tuy nói huyễn tùy tâm sinh, bất quá lại để cho Diệp Tiêu dở khóc dở cười chính là, vì sao cái này đầu huyễn thú muốn giả trang thành Lục Hề sư tỷ đến mê hoặc hắn? Diệp Tiêu, đối với Lục Hề sư tỷ, cũng không có cái gì ảo tưởng a. Sáng tỏ tiền căn hậu quả, Diệp Tiêu tất nhiên là tâm như gương sáng. Xuất sinh, Lục Hề sư tỷ thánh khiết không rảnh, há lại ngươi có thể khinh nhẫn. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng, thanh âm tựa như hồng trung giống như gõ vang. Ông ông thanh âm, lập tức trở về đãng. Phía trước vị kia Lục Hề sư tỷ thân hình run lên, thần sắc đống nhiên nhất biến, đã không có thẹn thùng, vẻ mặt dữ tợn. Mà ở mấy km bên ngoài, nhưng lại chính thức Lục Hề sư tỷ đứng lặng lấy. Đây là, đã nghe được hồng trung giống như thanh âm, rất xa truyền tới, Lục Hề ngẩng đầu, đôi mắt đẹp quét về phía Diệp Tiêu phương hướng. Vèo. Nàng không chần chờ, trực tiếp hướng Diệp Tiêu chỗ đó mà đi. Chương 108, tưởng tượng cùng sự thật. Trước một giây, hay là ngượng ngùng không thôi, làm cho người ta mơ màng. Nhưng là sau một khắc, nhưng lại khuôn mặt thời gian dần trôi qua dữ tợn mà bắt đầu, lộ ra răng nanh răng nhọn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ hung quang, một thân thị huyết sắc cơ, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Thật lớn như thế tương phản, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Đột nhiên biến hóa cực lớn Lục Hề sư tỷ, Diệp Tiêu nhưng lại thần sắc như thường, hắn sớm đã ngờ tới, vị này Lục Hề sư tỷ, trên thực tế là từ một đầu huyễn thú ngụy trang mà thành. Vân Vũ huyễn cảnh. Mấu chốt liền ở chỗ một cái huyễn chữ. Hết thảy đều là hư ảo. Kể cả Diệp Tiêu bản thân, đồng dạng chỉ là một đạo tinh thần lực mà thôi, cũng không phải là chân thật. Sư đệ, ngươi thật là làm cho sư tỷ thương tâm a. Sư tỷ ta thế nhưng mà rất thích ngươi. Đối diện giả Lục Hề sư tỷ, nhếch răng cười lấy, nguyên bản cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đã trải rộng răng nanh, nhìn về phía trên dị thường dữ tợn. Nhất là đang nói ra chuyện đó lúc, càng làm cho người không rét mà run, tựa như gặp lệ quỷ. Xuất sinh, còn dám tại bổn tọa trước mặt sinh uy. Thật sự là không biết sống chết. Diệp Tiêu tâm như mặt nước phẳng lặng, căn bản là bất vi sở động, ánh mắt trong suốt, thanh âm như là tiếng chuông, chậm rãi quanh quẩn. Cái này nổ vang trong thanh âm, ẩn chứa một tia cường đại uy áp. Tại đây uy áp phía dưới, vị kia giả Lục Hề sư tỷ nhưng lại toàn thân phát run, không bị khống chế, dần dần hiện lộ ra bản thể. Đầy răng nanh, sắc bén hẹp dài tứ chi, nhỏ nhất thân thể, một cái giữ tợn đầu lâu lên, lộ ra một đôi thị huyết con người. Rõ ràng chính là một cái quái vật, như là một con muỗi, hoặc là nói con kiến, cũng hoặc là nói nghi thú, càng thêm phù hợp. Đây là một cái nghi thú. Hiện lộ ra bản thể nghi thú, ở đâu còn có cái gì mỹ lệ động lòng người. Toàn thân tất cả đều dữ tợn, làm cho lòng người gan đều nức. Nhất là cái kia một đôi phát ra ánh sáng màu đỏ lạnh như băng con người, càng làm cho người không rét mà run, chịu thật sâu kinh hãi. Là được Diệp Tiêu, đang nhìn đến cái này cái nghi thú đệ nhất lập tức, đều là thần sắc hơi run sợ. Từ nơi này cái nghi thú trên người, tản mát ra phi thường cường đại chấn động, hắn uy thế, khả dĩ sánh vai một ít chiến sư cường giả. Đây là một cái có thể so với chiến sư cường giả cường đại nghi thú. Diệp Tiêu con mắt quang minh sáng, trên mặt không có bất kỳ sợ hãi. Tuy nói hắn bất quá là cựu tinh chiến sĩ, nhưng là dùng thực lực của hắn, đủ để ngăn cản một ít cường đại chiến sư cường giả. Hí! Đối diện cái con kia nghi thú phát ra âm thanh chói tai, tùy theo khẽ động, duỗi ra cái kia hẹp dài tứ chi, đâm về Diệp Tiêu. Xuy! Cái này một đâm phía dưới, thậm chí liền tiếng xé gió đều là vang lên. Bởi vậy có thể thấy được một kích này, phi thường cường đại cùng đáng sợ. Diệp Tiêu thân thể lay nhẹ, liền biến mất ở tại chỗ, đồ lưu lại một đạo tàn ảnh. Ngay tại Diệp Tiêu biến mất trong tích tắc, nghi thú cái này một đâm nhưng lại đã đến, trực tiếp đâm vào tàn ảnh phía trên. Tàn ảnh lập tức tan thành mây khói, mà Diệp Tiêu thân ảnh nhưng lại tại cách đó không xa xuất hiện. Xuất sinh này hảo cường một kích, hơn nữa hắn tứ chi phía trên chỉ sợ còn có kịch độc. Diệp Tiêu mắt sáng như đuốc, cẩn thận quan sát đến nghi thú động tác, cũng không có trước tiên ra tay. Biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Thông qua quan sát, Diệp Tiêu phát hiện cái này cái nghi thú đâm xuyên năng lực cực kỳ cường đại, hơn nữa tứ chi lên hiện ra một mảnh đen kịt, rất hiển nhiên cũng là có kịch độc. Một khi bị đâm trúng, mặc dù tại chỗ chưa chết, thực sự hội thân chúng kịch độc, do đó cuối cùng nhất độc dậy thì vong. Xuy, một kích không thành, cái con kia nghi thú liền lại là lăng lệ ác liệt một kích. Diệp Tiêu nhẹ nhõm né tránh. Dùng Diệp Tiêu tốc độ bây giờ, có rất ít đối thủ có thể đuổi kịp, bởi vậy chiếm cứ cực tốc, làm việc phi thường thuận tiện. Xuy, xuy, xuy. Nghi thú tức giận rồi, phát ra chói tai khó nghe thanh âm, đau khổ triền miên không cam lòng, như vậy đã nửa ngày, rõ ràng không có giết chết người trước mắt loại, thật là có chút khó nhục. Một kích so một kích cường, một kích so một kích nhanh. Đến cuối cùng, tiếng xe gió vang vọng không dứt, liền hư không đều là tại rung động lắc lư, chỉ thấy từng đạo tứ chi tàn ảnh hiện hiện ra. Cái này cái nghi thú dốc sức liều mạng công kích, chỗ thể hiện ra cường đại chiến lực, cho dù là Diệp Tiêu đều là chịu động dung. Cái này là chiến sư cường giả chính thức năng lực, không dốc sức liều mạng thì thôi, liều mạng, tự là không chết không ngất chẳng diện. Diệp Tiêu trước khi đã từng đã đánh bại chiến sư cường giả, nhưng cơ hồ cũng không phải sinh tử tương bác, ngày nay loại tình huống này, nhưng lại để cho Diệp Tiêu đã có một tia cảm giác nguy cơ. Nếu là đúng tay liều chết đánh cược một lần, thậm chí là áp dụng tự bạo cực đoan phương pháp, hắn lại nên như thế nào ứng đối? Đánh với nghĩ thú một trận, lại để cho Diệp Tiêu nghĩ tới quá nhiều khiếm khuyết phương diện. Đang cùng nghĩ thú trong chiến đấu, cũng có thể sớm hoàn thiện chính mình chỗ thiếu hụt. Nghĩ thú điên cuồng công kích, mà Diệp Tiêu thì là nhẹ nhàng như thường né tránh. Mặc cho nghĩ thú công kích như thế nào mãnh liệt, như là mưa to gió lớn, Diệp Tiêu thủy chung như thường, bất nhiễm nửa điểm khí tức. Tựa như một trích tiên. Xuất sinh, ngươi đã kiểm lư kỹ củng, tiền tiêu hết sạch, rồi, hiện tại tới phiên ta. Diệp Tiêu dĩ nhiên thấy do nghĩ thú công kích phương thức, phi thường chỉ một, chỉ là lợi dụng tứ chi công kích đối thủ. Ta trước đoạn ngươi tứ chi, nhìn ngươi còn thế nào ra tay. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Mà xuất hiện lần nữa lúc, nhưng lại xuất hiện ở nghĩ thú rôi ra tứ chi bên cạnh. Chỉ thấy Diệp Tiêu hóa thủ thành trường, như là trường đao, có bành trướng chiến khí kích động, tiếp theo hung hăng địa chạm tại nghĩ thú tứ chi thượng. Hí. Nghĩ thú đông nhiên gặp công kích, dưới sự ứng phó không kịp, phát ra hét thảm một tiếng, thanh âm phi thường khó nghe chói tai. Ngay sau đó, nghĩ thú tứ chi, nhưng lại trực tiếp đứt gãy ra. Giống như là một tay đao, đem nghĩ thú tứ chi cắt bỏ đồng dạng. Màu xanh là cây máu tươi, chảy xuôi đi ra, nhuộm hồng cả đại địa. Nhưng mưa phùn liên tục, rất nhanh huyết tinh là được biến mất không thấy gì nữa. Hí. Gặp như thế trọng kích, nghĩ thú điên cuồng kêu thảm thiết, bốn phía tán loạn, hiển nhiên loại này trọng đại đả kích đối với nghĩ thú mà nói, đau đớn khó nhịn. Trên thực tế, không riêng gì dã thú, bất luận một loại nào sinh linh, nếu là bị chém đứt tứ chi, đều phi thường thống khổ. Hí. Nghĩ thú kêu thảm, nguyên bản còn lộ ra hung quang con người, giờ phút này nhưng lại vô cùng tuyệt vọng. Nó rốt cuộc biết, chính mình trêu chọc cái dạng gì tồn tại. Đương nhiên, nghĩ thú con mắt quang lạnh lùng, gắt gao đã tập trung vào Diệp Tiêu, hơn nữa đứt rời tứ chi thân thể, vẫn còn hướng Diệp Tiêu tới gần. Cái này cái nghĩ thú ý định liều chết đánh cược một lần. Diệp Tiêu một mắt liền nhìn ra mánh khóe, thân thể trong lúc đó lui về phía sau. Vâng. Ngay tại Diệp Tiêu lui ra phía sau trong tích tắc, cái này cái nghi thú tự bạo. Một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán, phá hủy lấy hết thảy. Vô số hoa cỏ cây cối tất cả đều chôn vùi, tựa là cách đó không xa một cái tiểu sơn đất, cũng là lập tức sụp đổ thành hư vô. Cuồng bạo lực lượng khiến cho Diệp Tiêu áo bào đều là một hồi chập chờn. Cũng may, Diệp Tiêu kịp thời né tránh, tránh né trong lúc nổ tung. Nếu là Diệp Tiêu dừng lại tại nguyên chỗ, đoán chừng rất khó may mắn còn sống sót xuống. Dù sao, đây là một vị chiến sư cường giả tự bạo. Khủng bố như thế tự bạo lực lượng, dùng Diệp Tiêu hiện tại cựu tinh chiến sĩ tiêu chuẩn, cơ hồ rất khó sống sót. Bất quá, Diệp Tiêu cuối cùng quân cờ cao một lấy, kịp thời tránh được. Nhìn xem bạo tạc nổ tung chỗ mang đến phá hư, Diệp Tiêu cũng là có chút líu lưới. Cái này cũng cho hắn gõ vang cảnh báo, muốn nghĩ đến bất luận cái gì khả năng hậu quả. Sơ sẩy, tức tử vong. Chương 109, chiến lục hề sư tỷ. Mưa phùn liên tục. Mông lung hơi nước phía dưới. Diệp Tiêu thân ảnh hiện ra, giống như một trích tiên, khí chất xuất trần, bất nhiễm nửa điểm khói lửa khí tức. Mà ở Diệp Tiêu trước mắt thì là một cái cực lớn hố sâu. Đây là cái con kia nghĩ thú tự bạo, chỗ sinh ra khủng bố phá hư. Là được Diệp Tiêu đều chịu động dùng, nếu là hắn thân ở trong đó, đoán chừng mặc dù không chết, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Đây cũng là tại nhắc nhở ta, mọi sự đều phải cẩn thận chút ít, cân nhắc đến nhận chức gì hậu quả, không cần thiết lơ là sơ suất. Diệp Tiêu tự nói, trên mặt cũng là hiếm thấy lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Nghĩ thú, chưa đủ là nói. Nhưng là nghĩ thú tự bạo chỗ mang đến gợi ý, thì là lại để cho Diệp Tiêu chịu động dùng, cho hắn rất nhiều cảnh cáo. Lơ là sơ suất, đồng đẳng với tử vong. Ngay tại Diệp Tiêu suy tư chi tế, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở tiền phương của hắn. Đây là một vị cô gái xinh đẹp, có hoa nhường nguyệt thẹn dung nhan, dáng người hiểu điệu, uyển chuyển mà rung động lòng người. Đúng là Lục Hề sư tỷ. Lại đây. Diệp Tiêu vẻ mặt im lặng, như thế nào huyễn thú còn dám giả trang Lục Hề sư tỷ đến mê hoặc hắn? Chẳng lẽ nói trong lòng của hắn đối với Lục Hề sư tỷ phi thường khát vọng? Không có lẽ a. Diệp Tiêu để tay lên ngực tự hỏi, đối với Lục Hề sư tỷ đích thật là có một tia khát vọng, nhưng là cũng không có đạt tới nhớ mãi không quên tình trạng a. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu kinh ngạc. Đối diện Lục Hề sư tỷ càng thêm kinh ngạc, đôi mắt dễ thương quét qua, liền thấy được tại đây bị như thế phá hư tràn diện. Đây đều là ngươi làm? Lục Hề sư tỷ kinh ngạc mở miệng. Diệp Tiêu nhưng lại âm thanh lạnh lùng nói, chứa đựng ít mô hình làm dạng, cho bổn tọa lăn. Diệp Tiêu hiển nhiên đem vị này Lục Hề sư tỷ trở thành một đầu huyễn thú. Nhưng mà chân tướng là, vị này Lục Hề sư tỷ là chân chính Lục Hề sư tỷ, hàng thật giá thật, cũng không phải là huyễn thú. Sư đệ ngươi làm sao vậy? Ta là Lục Hề sư tỷ a. Lục Hề vẻ mặt nghi hoặc, không rõ vì sao vị này Diệp Tiêu sư đệ đối với nàng đột nhiên thái độ phi thường ác liệt. Nếu không phải là Lục Hề tính cách ôn nhu, chỉ sợ lúc này đã xuất thủ. Xuất sinh, giả trang thánh khiết không thể xâm phạm Lục Hề sư tỷ, còn một bộ người vô tội bộ dạng, thật sự là tội không thể thứ cho. Diệp Tiêu trách mắng. Cái này huyễn thú quá ghê tởm, giả trang Lục Hề sư tỷ cũng thì thôi, rõ ràng còn vẻ mặt người vô tội, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Lời vừa nói ra, Lục Hề sư tỷ lập tức hiểu rõ ra. Cảm tình vị này Diệp Tiêu sư đệ là đem nàng trở thành huyễn thú. Lục Hề đã tới Vân Vũ huyễn cảnh, tự nhiên biết đạo những này huyễn thú thế nhưng mà hiện hóa ra người quen bộ dáng, tiến hành mê hoặc. Mà lại để cho Lục Hề bất ngờ chính là, mê hoặc Diệp Tiêu huyễn thú, vậy mà ngụy trang thành bộ dáng của nàng. Nàng cùng Diệp Tiêu quen biết cũng không lâu a. Mà Diệp Tiêu một phen thì là lại để cho Lục Hề trong nội tâm điềm mật, ngọt ngào mật, nàng tại Diệp Tiêu trong nội tâm lại là thánh khiết không thể xâm phạm. Còn chưa chờ Lục Hề trong nội tâm điềm mật, ngọt ngào, đối diện Diệp Tiêu dĩ nhiên lao đến. Nghiệp chướng, giả trang Lục Hề sư tỷ, tuyệt đối không thể tha thứ. Diệp Tiêu trách mắng, đồng thời manh liệt một quyền đánh kích mà ra. Một quyền này, phi thường hung mãnh, tựa như một đầu hồng hoang cự thú xuất thế, bài sơn đảo hải, đánh hướng về phía Lục Hề. Lục Hề sắc mặt ngưng lại, trong đôi mắt đẹp dịu dàng chiến ý nhất thiểm rồi biến mất. Xuy, kim quang tạc hiện, Lục Hề duỗi ra thon thon tay ngọc, thủ trưởng gỗ, lập tức là được có một đạo sáng trong phù văn hiển hóa. Phù văn sáng lên, tại trong hư không như ẩn như hiện, tản mát ra lực lượng cường đại, làm cho người chịu thất sắc. Ồ, lần này huyễn thú cũng là lợi hại, rõ ràng liền Lục Hề sư tỷ chiêu số đều có thể bắt trước. Diệp Tiêu kinh ngạc nói. Vâng, phù văn nổ, tản mát ra khủng bố lực lượng cường đại chấn động, Diệp Tiêu một quyền, lập tức đánh vào phù văn phía trên. Tựa như châu đất xuống biển, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tính cả lấy đạo kia phù văn, cùng nhau tiêu tán ở trên hư không ở bên trong. Tuy nói là bắt trước, bất quá lực lượng hay là nhỏ đi rất nhiều. Diệp Tiêu tự nói. Hắn được chứng kiến Lục Hề sư tỷ ra tay, phi thường cường đại, mà lúc này tình huống lại coi như lực lượng bị suy yếu. Cách đó không xa Lục Hề sư tỷ suýt nữa tức đến phun máu. Nàng nếu không là vì Diệp Tiêu an toàn cân nhắc, cố ý giảm bớt lực công kích lượng, bằng không thì nơi nào sẽ yếu như vậy. Diệp Tiêu sư đệ, là ta à? Lục Hề kêu lên, khóc không ra nước mắt. Hừ, không muốn giả vờ giả vịt rồi, chính là huyền thú, cũng dám dùng giả đánh cháo. Diệp Tiêu cũng không để ý tới, thanh âm lạnh lùng, lại lần nữa thi triển ra lăng lệ ác liệt một kích. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, nhất dương chỉ. Diệp Tiêu một ngón tay điểm ra, tựa như cùng thần minh điểm ra một ngón tay, đặc biệt cường đại, có thể sợ lực lượng hiện ra đến. Trong hư không, một ngón tay hiển hóa, chém về phía Lục Hề. Diệp Tiêu một kích này, cũng là lại để cho Lục Hề khuôn mặt ngưng trọng, nàng biết rõ, nếu là mình nếu không xuất toàn lực, chỉ sợ hội đưa tại đây. Mấu chốt là, cái này quá biệt khuất. Rõ ràng là chân thân, rõ ràng bị trở thành huyễn thú. Thần nữ Hàng Lâm. Lục Hề cũng xuất kích rồi, sau lưng có một vị tản ra thánh khiết quang minh khí tức thần nữ, hiển hóa đi ra. Thần nữ như là pho tượng, xinh đẹp tuyệt luân, không giống nhân gian sở hữu tất cả, một thân khí tức càng là cường đại đến làm cho người hít thở không thông. Lục Hề như thế nào động tác, cái này thần nữ hư ảnh liền như thế nào động tác. Lục Hề vung lên trường, cái kia sau lưng thần nữ hư ảnh cũng là vung lên trường. Và anh, lực lượng đáng sợ lập tức hiện ra đến, chấn giết lấy hết thảy. Diệp Tiêu chỗ hiển lộ ra cái kia một ngón tay, trong thời gian ngắn tan thành mây khói. Đợi một chút, không đúng. Diệp Tiêu phát hiện mánh khỏe. Theo lý mà nói, cái này huyễn thú có lẽ không có khả năng có đủ đáng sợ như thế lực công kích, hoặc là nói có lẽ hiển hóa ra bản thể. Nhưng là sự tình cũng không có tiếp tục phát triển, năm trước Lục Hề sư tỷ, như cũng là Lục Hề sư tỷ, thực lực cường đại. Diệp Tiêu có chút đã minh bạch, trước mắt vị này Lục Hề sư tỷ là chân chính Lục Hề sư tỷ. Diệp Tiêu sư đệ, ta cũng không phải là huyễn thú. Lục Hề đình chỉ động tác kế tiếp, thanh âm nhu hòa mà êm tai. Ngươi thật sự Lục Hề sư tỷ? Diệp Tiêu đầu đầy hắc tuyến. Cái này miệng, ai từng muốn đến, dĩ nhiên là thật sự Lục Hề sư tỷ, mà hắn rõ ràng còn không chút nào biết công kích Lục Hề sư tỷ. Cái này xấu hổ. Lục Hề sư tỷ phi thường cường đại, viễn siêu Diệp Tiêu tưởng tượng, cho nên Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là có chút ít lo sợ bất an. Vị này Lục Hề sư tỷ, chắc có lẽ không truy cứu trách nhiệm của hắn a. Phốc phốc. Nhìn xem Diệp Tiêu hoảng sợ bộ dạng, Lục Hề nhưng lại hé miệng cười cười. Phía sau nàng thần nữ hư ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Như thế việc nhỏ, không đáng nhắc đến, sư đệ yên tâm đi, sư tỷ ta sẽ không nhỏ như vậy bụng gà chẳng. Lục Hề lời nói cũng là lại để cho Diệp Tiêu có chút nhả ra khí. Lục Hề sư tỷ, xin lỗi, thật sự là trước khi có huyễn thú giả mạo ngươi, ta lúc này mới không nhìn được chân tướng. Diệp Tiêu nhỏ giọng giải thích một phen. Lục Hề gật đầu cười khẽ, ta tự nhiên minh bạch ngươi tao ngộ, cho nên sư đệ yên tâm đi, sư tỷ sẽ không tìm ngươi phiền toái. Có chút dừng lại. Đã gặp, như vậy sư tỷ ta liền dẫn ngươi lịch lãm rèn luyện à, dù sao một người, cũng trách nhàm chán. Lục Hề ôn nhu nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Tiêu trừng mắt. Cái này thật sự là vui như lên trời. Lục Hề sư tỷ như thế tuyệt mỹ, tựa như tiên nữ trên trời, thánh khiết mà linh hoạt kỳ hảo, là như vậy mong muốn mà không tức. Mà bây giờ, vị này xinh đẹp thiên tiên Lục Hề sư tỷ lại để cho cùng hắn tổ đội. Nếu để cho người khác đã biết, chỉ sợ hội hâm mộ ghen ghét hận đến chết. Chương 110, cùng sư tỷ kề vai chiến đấu thời gian. Sư tỷ thịnh tình không thể chối từ, như vậy sư đệ tiểu từ chối thì bất kính. Diệp Tiêu trầm rãi nói ra. Dạng như vậy, coi như Diệp Tiêu kỳ thật trong nội tâm cũng không tình nguyện tựa như. Trên thực tế, Lục Hề mời, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều căn bản khó có thể cự tuyệt, thậm chí sẽ phi thường khát vọng. Lục Hề mỉm cười, cảm thấy vị này Diệp Tiêu sư đệ cũng là thú vị. Như thế xem ra, tại Vân Vũ huyễn cảnh bên trong đích mấy ngày lịch lãm rèn luyện, sẽ không nhàm chán. Có người làm bạn, cũng sẽ không biết tịch mịch. Đi thôi. Lục Hề cười nói, tay trắng non nà vung lên, hơi có chút đại tỷ đại bộ dạng. Diệp Tiêu đi theo hắn sau lưng, ngược lại là có chút tâm thần lay động. Vị này Lục Hề sư tỷ, thật sự là thật đẹp, cho dù là từ phía sau lưng xem, cũng là chính thức nhân gian tuyệt sắc. Nàng này cái ứng bầu trời có, nhân gian khắp nơi tìm không phương tung. Người ngửi một cổ nhàn nhạt địa mùi thơm, Diệp Tiêu tâm thần có chút không yên tĩnh. Xem đã đủ rồi sao? Đương nhiên, Lục Hề đột nhiên quay đầu, oán trách trừng Diệp Tiêu một mắt, mặc dù là oán trách, cũng là tựa như ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mỹ sinh, làm cho người không khỏi âm thầm say mê. Sư tỷ thật sự thật đẹp, sư đệ ta ở đâu có thể xem đủ. Diệp Tiêu cười hắc hắc, ngôn ngữ tầm đó hơi có chút trêu chọc ý tứ hàm xúc. Lục Hề đôi mắt đẹp tia chớp, thật sự là miệng lưỡi chân trù, sư đệ lớn lên lại tuấn tú, thực lực lại mạnh, còn như thế hội lấy nữ hải tử niềm vui, nhất định tranh thủ không ít nữ tử tâm hồn thiếu nữ a. Diệp Tiêu nghiêm mặt nói, sư tỷ lời ấy sai rồi, sư đệ ta trước mắt chỉ thích một vị nữ tử, nếu là xem như sư tỷ cái kia chính là hai vị. Chuyện đó cũng không có nói sai, những cái kia son phấn tục phấn, Diệp Tiêu thật đúng là trướng mắt. Lục Hề hé miệng cười không ngừng. Vị này Diệp Tiêu sư đệ, cũng là biết lái vui đùa, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng lại có thể tăng tiến giữa lẫn nhau cảm tình. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, lập tức đã nói chủ đề thượng. Lục Hề sư tỷ, nếu là sau đó bất quá huyễn thú ngụy trang thành bộ dáng của ngươi, ta đây nên như thế nào phân biệt? Diệp Tiêu hỏi. Lục Hề trả lời, con mắt là một người môn hộ, con mắt chưa bao giờ hội gạt người, ngươi chỉ cần xem ta con mắt là được rồi. Nói xong, hai người đối mặt. Thời gian bỗng nhiên đọc lại. Hai người cứ như vậy đối mặt lấy, thật sâu chịu dẫn dắt. Không biết nhiều hơn bao lâu, hai người lúc này mới có chút xấu hổ rời ánh mắt. Lục Hề trong nội tâm bang bang trực nhảy, nàng từ khi sinh ra đến nay, không có gì ngoài phụ thân bên ngoài, ở đâu cùng cái khác nam tử từng có như vậy đối mặt. Cái này đã phi thường mập mờ. Diệp Tiêu ngược lại là mặt không đỏ tim không nhảy, hắn tự nhiên biết đạo như thế nào phân biệt, hắn chẳng qua là trêu chọc Lục Hề sư tỷ mà thôi. Tại đây Vân Vũ huyễn cảnh ở bên trong, mịt mờ mưa phùn bao phủ thiên mạc, khiến cho mọi người ánh mắt căn bản rất khó coi vô cùng xa. Xuy. Mà đang ở lúc này, một đạo lưu quang đột ngột xuất hiện. Hư không tựa như bị vạch phá, một đầu dữ tợn quái vật theo mưa phùn liên tục trung bỏ lên đi ra, toàn thân dài khắp bọc mủ, phi thường đáng ghét, có điểm giống nước đường ở bên trong cốc. Vừa mới xuất hiện, cốc quái vật màu đỏ tươi ánh mắt tiểu đã tập trung vào Diệp Tiêu hai người. Chính là dã quái, không nhọc phiền sư tỷ quan tâm, sư đệ ta bỏ ra tay. Đột nhiên xuất hiện quái vật, phá vỡ nơi này có chút ít mập mờ hào khí, điều này cũng làm cho Diệp Tiêu có chút căm tức. Thật sự là không có mắt quái vật, không thấy được ta đang tại cùng Lục Hề sư tỷ nói chuyện sao? Cái lúc này tới quấy rầy, quả thực là tự tìm đường chết. Vèo. Diệp Tiêu thân như tia chớp, hóa thân thành một chiến thần, trên nắm tay phát ra màu xanh thần quang, trong giây lát một quyền phát ra. Oeng. Một quyền này hung hăng điệu đánh vào cốc quái vật trên người, nhưng lại như là cùng đánh vào một khối sắt thép phía trên đồng dạng, ông ông tác hưởng, mà cốc quái vật lại hoàn hảo không tổn hao gì. Thật sự là da cứng rắn. Diệp Tiêu có chút nhíu mày, cái này đầu cốc quái vật thật cũng không bình thường, bề ngoài thật không ngờ cứng rắn, tầm thường công kích rất khó phá xấu. Mà cốc quái vật tầng ngoài mọc ra bọc mủ, tắc thì cho thấy cái này đầu quái vật mang theo kịch độc, bởi vậy Diệp Tiêu cũng là trên nắm tay chiến khí kích động, cản trở hết thảy độc tố. Sư đệ, cái này đầu cốc quái vật tuyệt không phải bình thường, hay là ta và ngươi hai người liên thủ a? Cái lúc này, Lục Hề nhìn ra mánh khỏe, nhẹ nói nói. Diệp Tiêu gật gật đầu. Cái này đầu cốc quái vật thực lực, tại phía xa Diệp Tiêu phía trên, hơn nữa thân hình cứng rắn, rất khó đem chi công phá. Như vậy, Diệp Tiêu cần thiết trả giá cao, nhưng lại có chút lớn. Đây là Diệp Tiêu không muốn chứng kiến. Giống. Đã nhận lấy Diệp Tiêu một quyền, cho dù không đến nơi đến trốn, nhưng là đối với cốc quái vật mà nói, nhưng lại thiên đại sỉ nhục. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà phát ra dạ thú giống như gầm rú. Mà hắn thân hình mãnh liệt run lên, lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Không tốt. Diệp Tiêu trong lòng chấn động, đồng dạng thân thể nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại Diệp Tiêu biến mất mấy mắt, đầu kia cóc quái vật xuất hiện ở Diệp Tiêu trước kia đứng thẳng địa phương, thật dài đầu lưỡi, ẩn chứa đáng sợ kịch độc, công kích tới. Xuy suy. Mặt đất lập tức bị ăn mòn, hiện lộ ra một cái hố hoa. Diệp Tiêu thấy thế, ứa ra mồ hôi lạnh. Cái này đầu cóc quái vật chỗ mang theo kịch độc, thật sự là quá kinh người, nếu là hắn bị đánh trúng, chỉ sợ tại chỗ muốn thanh lý. Sư tỷ coi chừng, cái này đầu cóc quái vật độc tính mạnh phi thường. Diệp Tiêu cũng là lên tiếng nhắc nhở, đồng thời đã làm xong hết thảy phòng ngự biện pháp. Nghe vậy, Lục Hề quanh thân có thần bí phủ văn hiện ra đến, đem thân thể mềm mại của nàng ba lô bao khỏa, tạo thành một tầng màn hào quang. Màn hào quang phía dưới Lục Hề, càng là có khác thường mỹ lệ. Bất quá dưới mắt lại không phải để ý cái này thời điểm. Xíu. U. Lục Hề bàn tay như ngọc trắng nắm bắt phủ văn, đột nhiên đánh ra một đạo ánh sáng. Ánh sáng trực tiếp đánh trúng vào cốc quái vật, lập tức xuyên thủng ra một cái hố, màu đỏ tươi máu tươi chảy xuôi đi ra. Giống. Như thế trọng kích, lập tức lại để cho cốc quái vật phát ra một tiếng thê thảm đau đớn gào thét, một đôi huyết hồng con ngươi đã tập trung vào Lục Hề. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, đoạn nhận công. Bên này, Diệp Tiêu cũng không có lưu thủ, ngang nhiên đã phát động ra công kích. Hóa thủ thành trường, như là một cái trường đao, hung hăng địa chém về phía cốc quái vật. Giữa không trung, lập tức có một đạo thực chất tính ánh đao hiện ra đến, vạch phá hư không, công kích hướng cốc quái vật. Cùng lúc đó, Lục Hề cũng là bắt được như vậy tuyệt hảo cơ hội, vận chuyển ra phù văn, phát ra lăng lệ ác liệt một kích. Một đạo phù văn sáng lên, hóa thành một chỉ có thể sợ sáng lên bàn tay lớn, xuất hiện tại trong hư không, hướng về cốc quái vật mãnh liệt một chảo. Một chảo này, thiên địa đều phảng phất đã bị kinh động, nghiêng trời lệch đất, uy năng thật sự là cường đã đến cực đoan đáng sợ tình trạng. Như thế phối hợp ăn ý tiền hậu giáp kích, lại để cho cốc quái vật không thể nào phòng bị. Huyễn thú vốn là linh trí không cao, nhất là tại chiến đấu kinh nghiệm phương diện. Oeng. Tiếng nổ lớn tạc lên, hai cổ đồng dạng lực lượng đáng sợ ngay ngắn hướng đánh trúng vào cốc quái vật. Cốc quái vật liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị ánh đao chém làm hai đoạn, ngay sau đó lại bị sáng lên bàn tay lớn bóp nát. Lúc trước còn mạnh hơn thế vô cùng cốc quái vật, lập tức chết thảm. Cái này cũng cho thấy, Diệp Tiêu cùng Lục Hề ở giữa thật là có quá mức ăn ý, công thủ gồm nhiều mặt. Mưa phùn mông lung bên trong, dữ tợn cóc quái vật dần dần biến mất tại đại địa phía trên, mà một nam một nữ hai đạo nhân ảnh nhưng lại bình tĩnh đứng lặng lấy, mắt thấy lẫn nhau, trong mắt đều có tiêu ý. Chương 111, Trảm Long. Màn mưa phía dưới, thiên địa một mảnh mông lung, phảng phất liền trong không khí đều mang theo nồng đậm hơi nước bình thường. Diệp Tiêu cùng Lục Hề nhìn nhau cười cười. Sư tỷ thật sự là lợi hại, phù văn chi lực đã diễn biến xuất thần nhập hóa. Sư đệ mới lợi hại, một thân chiến lực, cho dù là sư tỷ ta đều cam bái hạ phong. Hai người giúp nhau thổi phồng, trên mặt không có chút nào bất luận cái gì không ổn. Càng làm cho hai người kinh ngạc chính là, bọn hắn tầm đó phối hợp quá ăn ý rồi, tuyệt không như lần thứ nhất tổ đội. Ngược lại như là hợp tác rồi rất nhiều năm, lẫn nhau tầm đó tạo thành quen thuộc phối hợp. Tiểu phảng phất tối tâm bên trong nhất định duyên phận. Nói không rõ, đạo không rõ. Ngang. Nhưng vào lúc này, một đạo cổ quái gầm rú thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa quanh quẩn mà đến. Tiếng hô quanh quẩn không dứt, dư âm còn vang vẳng bên tai. Diệp Tiêu cùng Lục Hề sắc mặt đồng thời nhất biến, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này âm thanh cổ quái trong tiếng hô ẩn chứa lực lượng cường đại. Đúng là loại lực lượng này, lại để cho bọn hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Đây là cái gì tiếng kêu, ta như thế nào chưa từng nghe người qua? Lục Hề có chút nghi hoặc mở miệng. Cái này gầm rú rất cổ quái rồi, không giống như là thú giống, mang theo cường đại uy áp, trấn áp lấy hết thảy. Diệp Tiêu nhưng lại trong lòng kinh hoàng. Đây là long ngâm a. Long ngâm. Nói cách khác, đây là một đầu thần long phát ra gầm rú. Thật bất khả tư nghị, không thể tưởng được cái này Vân Vũ huyễn cảnh bên trong lại vẫn tồn tại một đầu có thể hô phong hoán vũ thần long. Ngay cả là Diệp Tiêu, giờ phút này cũng nhịn không được nữa biến sắc. Long tộc, xa không thể chạm, áp đảo chúng sinh phía trên, cường đại không địch, cơ hồ là không thể địch nổi tồn tại. Nhưng mà Vân Vũ huyễn cảnh ở bên trong lại có một đầu long tộc tồn tại. Đây là long ngâm. Diệp Tiêu có chút thở dài. Lục Hề thần sắc khẽ biến, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta từng đọc qua Vân Tông điện tịch, xây dựng ra Vân Vũ huyễn cảnh Vân Tông đại năng, đã từng gặp được qua một đầu chính thức thần long, cho nên đem thần long chi hồn cấu trúc tiến Vân Vũ huyễn cảnh chung. Như thế nói đến, chính là đầu thần long tại gầm rú đi ạ. Tiền căn hậu quả, Lục Hề nhưng lại đã nói rõ ràng. Diệp Tiêu che ngực, thần sắc cũng là có chút kích động. Cho dù hắn hiện tại cũng không phải chân thân, nhưng là Diệp Tiêu như trước có thể cảm nhận được, ngực có một khối xương cốt sinh mệnh lực tràn đầy. Đó là long cốt a. Chính thức long cốt. Cho nên, từ nơi này một tiếng thú giống ở bên trong, Diệp Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể hắn nhiệt huyết đều là sôi trào. Một loại huyết mạch thượng minh rung động, tại kích thích Diệp Tiêu nội tâm. Cái này âm thanh long ngâm ở bên trong, ta có thể đủ cảm nhận được một loại suy yếu cảm giác, tựa hồ cái này đầu chân long cánh mạng chạy tới cuối cùng. Sư tỷ, không ngại chúng ta đi nhìn xem. Dù sao vẫn lạc tại Vân Vũ huyễn cảnh ở bên trong, bất quá là tổn thất một ít tinh thần lực mà thôi. Diệp Tiêu nói ra. Hắn khả dĩ cảm nhận được, ở đằng kia trấn áp hết thảy long ngâm bên trong, có một cổ cực kỳ mịt mờ suy yếu cảm giác. Đây là sinh mệnh lực nhạt nhòa suy yếu cảm giác. Cho nên Diệp Tiêu lớn mật suy đoán, đầu kia Vân Vũ huyễn cảnh bên trong đích thần long, có lẽ chạy tới tánh mạng cuối cùng. Nếu không có như thế, vị kia kiến tạo ra Vân Vũ huyễn cảnh Vân Tông đại năng, cũng không có khả năng đem cao quý thần long chi hồn khắc tiến Vân Vũ huyễn cảnh. Phải biết rằng, long tộc cao cao tại thượng, đối với nhân tộc gần đây xem thường, căn bản sẽ không cùng nhân tộc có cái gì cùng xuất hiện. Ừ, cũng tốt. Dù sao sinh ra đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua thần long. Lục Hề cũng gật đầu. Nàng đối với long tộc phi thường cảm thấy hứng thú, hơn nữa không có gì nỗi lo về sau, dù sao tiểu là hao tổn một ít tinh thần lực mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Siêu siêu. Diệp Tiêu cùng Lục Hề hai người sóng vai mà đi, hướng về long ngâm ngọn nguồn xuất phát. Tuy nói long ngâm âm thanh nghe không xa, nhưng trên thực tế khoảng cách phi thường xa xôi, đủ để cho Diệp Tiêu cùng Lục Hề hao phí một ít thể lực. Cảnh sát chung quanh, sau này rút lui. Mưa phùn liên tục, không ngừng rơi vào Diệp Tiêu cùng Lục Hề trên người. Diệp Tiêu khá tốt, quần áo bị dầm mưa ẩm ướt, ngược lại hiện ra cường tráng thân hình, mà Lục Hề tắc thì tựu là linh lung nguyện chuyển dáng người hiện lộ ra đến, lại để cho miệng người làm lưới khô. Cho dù là tại chạy đi, Diệp Tiêu ánh mắt cũng thỉnh thoảng đảo qua Lục Hề. Lục Hề sắc mặt biến thành hơi hồng, một đạo phù văn sáng lên, bao phủ thân thể mềm mại, lập tức hết thể mưa móc tất cả đều biến mất. Nàng quần áo khô ráo, khí chất siêu nhiên, không có nữa bất luận cái gì phiền não. Ngang. Lại là một tiếng to rõ long ngâm từ xa phương truyền đến, như là một đạo sóng âm hướng về bốn phía điên cuồng quét tán, hư không đều tại rung động lắc lư. Cái này là long uy, chí cao vô thượng thần long chi uy, trấn áp tứ phương, làm thiên địa thất sắc, thống trị lấy hết thảy. Mặc dù là long ngâm, cũng đủ để khiến chúng sinh sợ đến vỡ mật. Ầm ầm, đại địa đang chấn động, vô số huyễn thú mất mạng chạy như điên chạy trốn. Những nay huyễn thú tất cả đều hoảng sợ muôn dạng, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này. Thần long chi uy áp bách chúng nhanh không thở nổi. Vân Vũ huyễn cảnh, phi thường chân thật, mô phỏng ra một phương tiểu thế giới. Người một khi tiến vào, sẽ gặp người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, căn bản phát hiện không xuất ra hư giả địa phương. Diệp Tiêu cũng cảm khái, vị kia Vân Tông đại năng cũng là bất phàm. Tại xây dựng huyễn cảnh cái này một phương diện, vị kia Vân Tông đại năng hiển nhiên đã vượt qua quá nhiều người. Long ngâm vừa ra, Diệp Tiêu cùng Lục Hề tốc độ đều là chậm không ít. Hiển nhiên, đầu kia thần long sắc vẫn lạc, cho nên tại quét dọn hết thể chướng ngại, tại triển khai một hồi đại đồ sát. Diệp Tiêu sắc mặt ngưng trọng nói: "Bất luận các loại sinh linh, chỉ cần lúc sắp chết, sẽ gặp có một hồi điên cuồng, long tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phương xa cái kia đầu long tộc, hiển nhiên tại đồ sát lấy bốn phía huyết thú, vì chính mình vẫn lạc tạo thành chướng ngại. Tuy nói là mô phỏng, cũng không phải là chân thật, nhưng cũng là bất phàm. Như là chính thức thế giới, hết thảy đều dựa theo thiên địa pháp tắc vận chuyển. Phương xa phía chân trời, ẩn ẩn có thể chứng kiến một đạo thân ảnh khổng lồ, điên cuồng di động tới, hủy diệt lấy hết thảy. Bất luận là cái gì, huyết thú, ngọn núi, dòng sông, cũng sẽ ở này phía dưới, như mây thuốc giống như tiêu tán. Chân long giận dữ, thiên địa biến sắc. Mà một đầu sắp vẫn lạc chân long, chỗ bày ra cái chủng loại kia điên cuồng, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không rét mà run. Chúng ta không thể quá nhanh, nếu không sẽ cùng đầu kia chân long có chỗ xung đột. Diệp Tiêu cùng Lục Hề thả chậm tốc độ. Vốn lúc này bọn hắn có lẽ đã tới Long Ngâm chi địa, nhưng là tình huống bây giờ có biến, bọn hắn không thể không thả chậm tốc độ. Đây chính là chân long. Nếu là bọn họ tới gần, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Mà Diệp Tiêu cùng Lục Hề nghĩ cách, thế nhưng mà vừa xem chân long diện mạo, nếu là đều không thấy rõ ngay tại chỗ chết thẳm rồi, vậy cũng thật sự là được không bù mất. Hai người sóng vai mà đi. Lục Hề đột nhiên hỏi, sư đệ làm sao biết đây là Long Ngâm? Sư tỷ ta sinh ra đại gia tộc, đều chưa từng nghe nói qua Long tộc. Cái này vừa hỏi, nhưng lại để cho Diệp Tiêu có chút xấu hổ.